tiên huyết tung tóe, Niếp Thần phi đao theo Lưu Trấn Hải ngực phải đâm vào đi, tiếp đó bay một vòng, phi đao trở về lại Niếp Thần trong tay. Lưu Trấn Hải mắt phải trợn to, hắn không dám tin. Nói tốt thiên cảnh hậu kỳ đây, muốn không muốn như vậy hố. Ngươi không phải là thiên cảnh hậu kỳ. Lưu Trấn Hải bụm lấy vết thương sợ hãi kêu to. Niếp Thần tựa như cười mà không phải cười, ta không có cùng ngươi nói ta chỉ có thiên cảnh hậu kỳ chứ. Lưu Trấn Hải, chắc hẳn ngươi lưu ra kia một cái lao tổ nói cho ngươi biết ảnh đồng nàng là ở địa phương nào chạm đến, hướng về phương hướng nào tiến tới chứ. Nói cho ta biết những cái này, ta tha cho ngươi một mạng. Lưu Trấn Hải sắc mặt khó coi mà nói, ngươi hội lưu ta một mạng mới là lạ. Ngươi muốn biết những cái này, nằm mơ đi thôi. Niếp Thần vuốt vuốt trong tay phi đao cười nhạt nói như vậy ngươi đúng là biết, Lưu Trấn Hải, ta không cần thiết giết ngươi, như ngươi vậy đối với ta mà nói không có bất kỳ uy hiếp. Hơn nữa nhiều ngươi một cái, đến lúc đó thời gian nói không chừng sống sót từ bên trong này đi ra ngoài người liền nhiều. Ngươi suy nghĩ thêm một chút, nếu như ngươi không nói, nếu như ta phát giác ra được ngươi nói là nói dối, vậy thì xin lỗi. Cho ngươi 10 giây thời gian, 10 giây không trả lời, chết. Vừa nói, Niếp Thần trên thân để lộ ra đến khí tức kinh khủng, đan cảnh trung kỳ cường giả mới có khí tức. Ngươi lại đan cảnh trung kỳ tu vi. Lưu Trấn Hải trong lòng kinh hãi. Lưu Trấn Hải đã biết Niếp Thần đan cảnh sơ kỳ thời điểm thì có đan cảnh đỉnh phong lực công kích, kia Niếp Thần hiện tại đan cảnh trung kỳ, lực công kích vừa đạt tới dạng gì bộ. Chỉ sợ Lưu gia tiến vào trong này lão tổ, Niếp Thần cũng không sợ. Còn có 5 giây. Niếp Thần đạm thanh nói. Lưu Trấn Hải cắn răng một cái, ta nói. Nhưng ngươi phải thề nhất định không thể giết ta. Còn có 2 giây. Chậm, ta nói. Lưu Trấn Hải hấp tấp nói. Phượng ảnh đồng nàng đối mặt địa điểm cách nơi này đại khái 300 km, Bạch Vận liền là hướng về bên này tiến tới, Phượng ảnh đồng là hướng về lẫn nhau phương hướng ngược lại tiến tới. Niếp Thần tựa như cười mà không phải cười, Lưu Trấn Hải, ngươi nói như vậy, ngươi là chạy tới cùng ngươi Lưu gia kia một cái lao tổ hội họp, chuẩn bị liên thủ. Lưu Trấn Hải yên lặng không nói. Đúng là như vậy. Phúc! Niếp Thần một lần nữa xuất thủ, lần này, một ngọn phi đao trong nháy mắt đi qua Lưu Trấn Hải đầu. Lưu Trấn Hải không gian giới chỉ còn có trên thân bảo vật đều bị Niếp Thần thu, tốt xấu hắn là đan cảnh sơ kỳ cường giả, hơn nữa đến từ bí cảnh, nói không chừng có không tệ thứ tốt. Khương lão. Niếp Thần hơi mỉm cười nói. Môn chủ. Kia một lao giả cung kính nói, trong lòng của hắn cũng có một chút điểm sợ hãi, cũng còn tốt mới vừa không có bỏ lại Niếp Thần chạy trốn a. Có Niếp Thần hấp dẫn, nếu như bỏ lại Niếp Thần chạy trốn, kia chạy mất tỷ lệ không nhỏ. Khương lão, ngươi không tệ. Niếp Thần cười nhạt nói, nghe được như vậy tin tức, cái này một lao già lại không có chạy mà là chặn ở trước mặt hắn khiến hắn chạy, một điểm này cực kỳ tốt, tình huống như vậy, toàn bộ trường sinh môn phòng trường đều không có bao nhiêu người như vậy tuyển chỉ. Dựa một điểm này, Niếp Thần biết cái này một lao già Khương Minh chết hoàn toàn có thể tín nhiệm. Môn chủ, đây là ta nên làm. Khương Minh chết nói, Niếp Thần khẽ gật đầu, Khương lão, nếu như ngươi còn sống đi ra ngoài. Ta đảm bảo ngươi đến lúc đó thời gian chắc chắn có thể đạt tới đan cảnh cấp tu vi, nếu như chết, thê tử ngươi cũng sẽ có một phần chỗ tốt. Đa tạ môn chủ. Khương Minh chết kích động nói. Bảo trọng. Niếp Thần nói xong cấp tốc đi xa, Khương Minh chết có thể sống sót hay không, vậy hay là phải nhìn chính hắn. Niếp Thần bây giờ có thể không có thời gian cùng khác tổ đội, hắn phải đi tìm Phượng ảnh đồng nàng. 200 km bên ngoài. Bạch Vận khổ chống đỡ. Cùng Phượng ảnh đồng sau khi tách ra. Bạch Vận tiến tới chừng 100 km gặp phải tập kích, xuất thủ liền là Lưu gia cường giả, hơn nữa không chỉ một. Một người trong đó là ông tổ nhà họ Lưu, đan cảnh định phong tu vi. Cái khác cũng có đan cảnh trung kỳ tu vi. Mới bắt đầu vốn là chỉ có ông tổ nhà họ Lưu, nhưng là, Bạch Vận Phật Ma song tu, hắn chẳng qua là bình thường đan cảnh định phong nhân vật, lại khó có thể bắt Bạch Vận. Cho nên, ông tổ nhà họ Lưu đưa tin đi ra ngoài triệu tập Lưu gia ở trong này còn lại cường giả. Vốn là Bạch Vận quá miễn cưỡng còn có thể chống đỡ, nhưng là, vừa nhiều đan cảnh trung kỳ nhân vật, Bạch Vận tình huống dần dần không lạc quan, trên thân vết thương dần dần vô pháp kịp thời mà khôi phục, tiên huyết nhuộm quần áo đỏ. Bạch Vận trong lòng gấp gáp, trên người nàng có không ít bảo vật đều tiêu hao. Nếu không phải những bảo vật kia, Bạch Vận cũng chi sống không tới bây giờ. Bạch Vận, ngoan ngoãn đầu hàng, mang trên thân bảo vật bí pháp đều dâng ra, đến lúc đó thời gian Niếp Thần cho thêm ra một bộ phận bảo vật, ngươi liền có thể sống sót. Lưu gia kia một cái đan cảnh trung kỳ cường giả quát lên. Bây giờ, Lưu gia hai cường giả đều rất hưng phấn, trước mắt tình huống như vậy, Bạch Vận nhiều lắm là kiên trì nữa 10 phút. Bắt Bạch Vận, đạt được Bạch Vận trên thân bảo vật. Đến lúc đó thời gian lấy thêm xuống Niếp Thần, rất nhiều chỗ tốt. Lưu gia kia một cái đan cảnh cường giả tối đỉnh cũng sẽ không tại Vận Vận cùng Ảnh Đồng khoảng cách tương đối gần thời điểm động thủ. Vận Vận cách nơi này có thể 200 km đến 250 km, rất có thể Lưu gia kia một cái đan cảnh cường giả tối đỉnh đã xuất thủ. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Niếp Thần bây giờ đan cảnh hậu kỳ thực lực, tốc độ tiến tới vẫn là rất nhanh, nhưng hơn 200 km, Niếp Thần vẫn là khó có thể ngự đao phi hành đạt tới, đến bên kia rất có thể vẫn phải đối mặt đan cảnh cường giả tối đỉnh. Chỉ có thể cái này một cái biện pháp. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Niếp Thần bên cạnh bất ngờ xuất hiện một chiếc xe, một chiếc đạn đạo phóng xe, chiếc này đạn đạo phóng xe phóng đạn đạo tốc độ có thể đạt tới 3 mã lực. Niếp Thần hít sâu một hơi thủ vững vàng bắt được đạn đạo. Phóng. Niếp Thần thần thức ấn xuống cái nút bắn, tức khắc đạn đạo bay ra ngoài, Niếp Thần lập tức mang đạn đạo phóng xe cho thu được tu luyện trong không gian. Ầm. Đạn đạo điên cuồng thúc đẩy, tốc độ càng lúc càng nhanh, phong trở lực cũng không ngừng mà tăng cường. Niếp Thần trong lòng hơi động phong thuộc tính áo nghĩa vận dụng, nhàn nhạt năng lượng bao phủ hắn, bao phủ kia một viên đạn đạo. Một quả này đạn đạo giới hạn vốn là 3 mã lực, bởi vì Niếp Thần vận dụng phong thuộc tính áo nghĩa, đạn đạo tốc độ lại đột phá 3 mã lực, mau kinh người. Một giây tiến tới khoảng cách vượt quá 1 km. Hưu. Trong bầu trời cũng có hung thú, nhưng là, đạn đạo tốc độ quá nhanh, những ác điều kia đều bị bỏ lại đằng sau. Chương 479, cấp tốc cứu viện. Mỗi giây đại khái tiến tới 1,200m, không tới 100 giây đạn đạo liền tiến tới hơn 100 km. Niếp Thần cảm giác được ở lại Bạch Vận thể nội một luồng nguyên lực. Lưu Chấn Hải kia một tên khốn kiếp ngược lại là không có nói sai. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Đạn đạo vừa tiến tới một phút nhiều một chút, khoảng cách Bạch Vận đã chỉ có 10 đến km, đạn đạo thẳng tắp nhắm ngay Bạch Vận hắn vị trí mục tiêu. Vốn là đạn đạo lệch một ít, nhưng là, đã cảm ứng được Bạch Vận vị trí. Niếp Thần tại khoảng không cao trung không ngừng điều chỉnh một chút đạn đạo mục tiêu. Thêm ít sức mạnh, ta mau bắt Bạch Vận. Lưu gia kia một cái đan cảnh đỉnh phong láo giả nói. Lao tổ, nhìn. Đột nhiên kia một cái đan cảnh trung kỳ cường giả cả kinh kêu lên, bầu trời xa xa bên trong, một viên đạn đạo điên cuồng bắn về phía hắn nơi này, hơn nữa, đạn đạo phía trên có một người. Niếp Thần. Bạch Vận cũng nhìn đến, nàng hưng phấn trong lòng. Bất quá, lập tức Bạch Vận hưng phấn tâm tình thì trở thành sợ hãi. Niếp Thần bây giờ thực lực không thể so với trước. Hây a. Trước mắt đạn đạo thập phần tiếp cận thời gian, Niếp Thần buông tay ra, phong chi áo nghĩa từ giảm nhỏ trở lực biến thành gia tăng trở lực, lập tức, tại cường đại không khí trở lực xuống, Niếp Thần tốc độ cực nhanh lòng đất hạ. Ầm. Niếp Thần nặng nề rơi xuống đất, tốc độ vẫn là rất nhanh, nhưng là, như vậy tung tích tốc độ dùng Niếp Thần bây giờ thực lực hoàn toàn có thể chịu đựng, hắn bây giờ thực lực cũng không phải là thiên cảnh hậu kỳ. Lao thất phu, ngươi thật lớn mật. Bạch Vận hắn tạm thời dừng lại chiến đấu, Niếp Thần từng bước một đến gần lạnh giọng nói. Nhìn đến Bạch Vận khắp người tiên huyết, Niếp Thần lòng như dao cắt. Ha ha. Ông tổ nhà họ Lưu cười to, Niếp Thần, trước còn không xác định, nhưng là bây giờ ngược lại là xác định, thực lực ngươi chắc chắn giảm nhiều, bằng không thì ngươi bây giờ đã xuất thủ. Thật sao? Niếp Thần cười lạnh, Ảnh Đồng, ta đã tới, là ra tay toàn lực thời điểm, bắt hắn lại. Được. Bạch Vận mở miệng, trong nháy mắt. Bạch Vận trên thân bộc phát ra cực kỳ mạnh mẽ khí tức, đan cảnh đỉnh phong khí tức, hơi thở này so với ông tổ nhà họ Lưu phát ra khí tức mạnh hơn. Cái gì? Ông tổ nhà họ Lưu cùng Lưu gia khác một cái cường giả sắc mặt đại biến. Ầm. Niếp Thần bây giờ trên thân cũng bộc phát ra khí tức kinh khủng, đan cảnh hậu kỳ khí tức. Niếp Thần bây giờ tu vi là đan cảnh trung kỳ, nhưng là, hắn có thể ngụy trang bộc phát ra đan cảnh hậu kỳ khí tức, hơi thở này để hướng Lưu gia kia một cái đan cảnh trung kỳ nhân vật. Bị Niếp Thần còn có Bạch Vận hai tầng khí tức cường đại ảnh hưởng, Lưu gia kia một cái đan cảnh trung kỳ cường giả tức khắc có chút hoảng. Hưu. Niếp Thần phi đao xuất thủ, phi đao ngâm độc, hơn nữa, bay trong đao hàm chứa cường đại toán lực. Phúc. Kia một cái đan cảnh trung kỳ cường giả sức phòng ngự rất không tồi, nhưng là, bị Niếp Thần khí thế của hắn trúng kích, còn có Niếp Thần công kích là đan cảnh hậu kỳ, phi đao vẫn là đâm vào thân thể của hắn. Bất quá, cũng không có đâm vào quá sâu, chỉ có một hai tấc. Lao tổ. Niếp Thần đan cảnh hậu kỳ lực công kích. Cái này một cái đan cảnh trung kỳ cường giả không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Niếp Thần lực công kích nếu như đạt tới đan cảnh đỉnh phong hắn không chịu nổi, đan cảnh hậu kỳ chuyện, vậy hắn thắng tỷ lệ hẳn là càng to lớn hơn. Trước, Lưu gia cái này hai cường giả chiếm lên phong, hắn cũng không có toàn lực làm, một ít bảo vật, một ít thương tổn đến chính mình bí pháp cũng không có dùng. Ha ha, tốt. Ông tổ nhà họ Lưu cười to. Không tốt. Lưu gia kia một cái đan cảnh trung kỳ cường giả sắc mặt đại biến, Niếp Thần trên phi đao nguyên lực điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn phá hư, còn có độc tố, còn có cường đại hoán lực. Nếu như chỉ có nguyên lực, Lưu gia cái này một cái đan cảnh trung kỳ cường giả có thể đối phó. Thế nhưng độc tố rất mạnh, hoán lực cũng rất mạnh mẽ. Ba cổ lực lượng điên cuồng tàn phá, tức khắc Lưu gia cái này một cái đan cảnh trung kỳ cường giả thực lực đại giảm. Huyết thủ ấn. Tổn thương năm ngón tay không bằng gãy thứ nhất chỉ, Bạch Vận lúc này cũng một đạo huyết thủ ấn đánh vào Lưu gia cái này một cái đan cảnh trung kỳ cường giả trên thân. Huyết thủ ấn đi vào trong cơ thể hắn tức khắc điên cuồng cắn nuốt hắn tinh huyết. Lao tổ cứu ta. Lưu gia cái này đan cảnh trung kỳ cường giả hoảng sợ kêu lên, hắn cũng không biết nên đối phó thế nào, thể nội bốn cổ lực lượng phá hư, bốn cổ lực lượng đều còn rất mạnh. Hưu. Ông tổ nhà họ Lưu nơi nào còn quản kia một cái đan cảnh trung kỳ cường giả, hắn lập tức chạy trốn, Bạch Vận lại buộc phát ra đan cảnh đỉnh phong tu vi, Niếp Thần cũng đan cảnh hậu kỳ tu vi, cái này kinh động đến hắn. Đi. Niếp Thần một đạo thần thức ấn ký trong nháy mắt đánh tới ông tổ nhà họ Lưu trên thân. Ông tổ nhà họ Lưu dường như tinh thần lực cũng không phải rất mạnh, nguyên lực ấn ký hắn có thể tìm được thanh trừ, nhưng là, thần thức ấn ký hắn không có dễ dàng như vậy tìm tới. Không, không. Lưu gia kia một cái đan cảnh trung kỳ cường giả tuyệt vọng kêu to, ông tổ nhà họ Lưu lại chạy trốn, hắn biết rõ mình hoàn toàn không có chạy thoát thân hy vọng. Cùng chết đi. Lưu gia cái này một cái đan cảnh trung kỳ cường giả điên cuồng hét lên, trên người hắn trong nháy mắt truyền ra kinh khủng ba động, hắn muốn dẫn bạo chính mình huyền đan. Đối với đan cảnh cường giả tới nói, huyền đan tự bạo uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Hừ, muốn dụ bạo huyền đan. Phong đan thủ. Niếp Thần trong nháy mắt một trưởng vỗ tại Lưu gia cái này một cái đan cảnh trung kỳ cường giả ngực, một cổ lực lượng truyền vào cái này một cái cường giả đan điền, đặc thù ba động lập tức ngừng lại Lưu gia cái này một cái cường giả huyền đan tự bạo. Phong đan thủ là Niếp Thần theo trong vòng học được một loại bí pháp, chuyên môn dùng để khắc chế huyền đan tự bạo, hiệu quả rõ rệt. Không, không. Lưu gia cái này đan cảnh trung kỳ cường giả tuyệt vọng kêu, hắn trong đan điền lực lượng đều nhanh chóng bị Bạch Vận huyết thủ ấn hấp thu, huyết thủ ấn nhanh chóng lớn mạnh. Không tới 20 giây, Bạch Vận huyết thủ ấn hút no lực lượng, Lưu gia cái này một cái đan cảnh trung kỳ cường giả hóa thành một cổ thây khô. Bạch Vận vây tay, huyết thủ ấn cấp tốc trở lại trong cơ thể nàng, lực lượng cường đại điên cuồng tràn vào trong cơ thể nàng, trên người nàng vốn là rất nhiều vết thương, theo cái này phần lớn lực lượng tràn vào, nàng trước tiêu hao lực lượng nhanh chóng được bổ sung hồi đến. Hơn nữa thương thế trên người cũng nhanh chóng khôi phục. 5 phút trôi qua, Bạch Vận thở ra một hơi dài, nàng tình huống ổn định. Hơn nữa thực lực lúc trước trên căn bản còn có nhất định tăng lên, đã tiếp cận đan cảnh hậu kỳ thực lực. Vận vận, bên trong cơ thể ngươi ma lực tạm thời cũng sẽ không mất khống chế chứ? Niếp Thần nói. Bạch Vận nhẹ khẽ gật đầu, tạm thời vẫn là không hội, trước là áp chế phương diện này, bây giờ ta Phật môn công pháp phía trên tiến triển không tệ, còn có thần liên, thực lực đến đan cảnh đỉnh phong cũng còn là có thể. Niếp Thần trầm giọng nói, vận vận, nếu như vậy, vậy thì tranh thủ khiến tu vi tiến hơn một bước. Nhìn ngươi bộ dáng, lại đánh giết một ít yêu thú hẳn là liền có thể thực tại đến huyền đan hậu kỳ tu vi. Bạch Vận gật đầu, nàng nói trên thân Phật quang lóe lên, trên thân vết máu cái gì nhanh chóng thanh trừ. Rất nhanh, Bạch Vận nhìn qua lại như hoàn toàn không có bị thương. Niếp Thần, ngươi có hay không cảm thấy, mới vừa như vậy quá tàn nhẫn? Bạch Vận có chút chần chờ nói. Ma đạo thủ đoạn, sát thực quỷ dị đáng sợ. Không có a. Niếp Thần ôm lấy Bạch Vận khẽ cười nói. Vận vận, chỉ cần ngươi có thể bảo đảm không mất khống chế, kia liền không có vấn đề gì. Hắn đánh ngươi chủ ý muốn giết ngươi, ngươi vẫn cùng hắn nói cái gì khách sáo. Lại nói, ngươi bây giờ tình huống như vậy, nếu như không như vậy, thực lực ngươi không thể nào nhanh chóng lớn lên, một tháng này ngươi đều không chịu đựng được. Bạch Vận rúc vào Niếp Thần ngực thấp giọng nói, Niếp Thần, ta mới vừa đều cho là mình sắp chết. Vận vận, ngươi không có việc gì. Niếp Thần hôn Bạch Vận, 2 phút sau đó. Niếp Thần mới thả mở. Vận vận, ảnh đồng hẳn là tại tới trên đường đi chứ. Niếp Thần nói. Bạch Vận nàng máy truyền tin liên lạc khoảng cách có hạn, nhưng là Niếp Thần tin tưởng, Bạch Vận nàng hẳn là cách một đoạn khoảng cách liền làm tín hiệu trung truyền khí. Thông qua tín hiệu trung truyền khí, Bạch Vận lúc gặp nguy hiểm thời gian có thể thông chi phượng ảnh đồng. Bạch Vận gật đầu, nàng cầm lên bên hông một đồ vật nhỏ, cái này một đồ vật nhỏ phía trên có một cái nút, khẩn cấp thời điểm ấn vào sẽ phát ra tin tức. Ảnh đồng tới. Niếp Thần trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn đã cảm ứng được phượng ảnh đồng phương vị. Chương 480, lần thứ 3 yêu ma kiếp đến. Lập tức Niếp Thần cùng Bạch Vận tiến tới, đối lập tiến tới, cũng không lâu lắm thời gian Niếp Thần hắn liền gặp nhau, thấy Bạch Vận không việc gì, phượng ảnh đồng thật dài thở phào một cái. Bạch Vận nói tường tận xuống trước tình huống, nghe được Bạch Vận kể, Niếp Thần cùng phượng ảnh đồng đều có chút sợ. Nếu như Niếp Thần trễ nữa 3 phút, nói không chừng Bạch Vận liền không nhịn được. Vận vận, ảnh đồng. Trước ngươi cần phải tụ họp tại hành động chung. Niếp Thần nói. Phượng ảnh đồng nguyết Niếp Thần một cái. Ta nơi nào biết ngươi đã có đan cảnh hậu kỳ thực lực à? nếu như biết, ta liền không quản ngươi. Nói tới chỗ này, Phượng Ảnh Đồng tò mò nói, Niếp Thần, chuyện gì xảy ra? Trước ngươi chỉ có thiên cảnh hậu kỳ, làm sao mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền khôi phục lại đan cảnh hậu kỳ? Bạch Vận cũng tò mò mà nhìn Niếp Thần, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Niếp Thần nhanh như vậy khôi phục như cũ. Niếp Thần khẽ cười nói, ta đột phá tu vi A, đạt tới đan cảnh trung kỳ. Đột phá tu vi áp lực hạ xuống một ít, thực lực liền đan cảnh hậu kỳ. Tình huống cụ thể Niếp Thần không có nói. Thống khổ thể chất. Cái này nghe vào không phải là loại kia rất cao lớn thân trên chất A. Kia mảnh đá quan hệ đến thạch nhân, Phượng Ảnh Đồng nàng bây giờ còn không biết thạch nhân tồn tại, tạm thời nàng vẫn là không biết cho thỏa đáng. Hơn nữa kia mảnh đá Phượng Ảnh Đồng nàng cũng hấp thu không, đừng nói hiện đang hấp thu không, coi như đến Nguyên Anh, đến Phân Thần, đến Thần Du cũng hấp thu không. Ảnh Đồng, dùng thực lực ngươi, ngươi cũng có thể độc lập đánh giết đan cảnh trung kỳ hung thú chứ. Niếp Thần nói. Phượng Ảnh Đồng gật đầu. Phượng Ảnh Đồng đan cảnh trung kỳ tu vi, nhưng là sức chiến đấu quá miễn cưỡng đạt tới đan cảnh đỉnh phong tiêu chuẩn. Như vậy thực lực, đánh giết đan cảnh trung kỳ yêu thú, vấn đề không lớn. Niếp Thần nói, Ảnh Đồng, vậy ngươi hoàn thành trước chính mình nhiệm vụ, ta trước cùng Vận Vận liên thủ khiến Vận Vận thực lực tăng lên nữa một ít, tu vi thật sự khôi phục lại đan cảnh hậu kỳ. Có đan cảnh hậu kỳ tu vi, Bạch Vận sức chiến đấu liền là đan cảnh đỉnh phong cấp bậc, có như vậy sức chiến đấu, Bạch Vận mới có thể hoàn thành nàng nhiệm vụ. Ừ. Phượng Ảnh Đồng gật đầu. Thời gian cấp bách, Niếp Thần hắn rất nhanh hành động, 2 ngày thời gian, Niếp Thần hỗ trợ, Bạch Vận đánh giết tốt vài con yêu thú cường đại, hấp thu hết nó tinh huyết, Bạch Vận tu vi rốt cuộc khôi phục lại đan cảnh sau, sức chiến đấu, đan cảnh đỉnh phong tiêu chuẩn. Niếp Thần, Bạch Vận, Phượng Ảnh Đồng nàng ba cái, Bạch Vận sức chiến đấu trước mắt cao nhất. Bạch Vận đan cảnh đỉnh phong tiêu chuẩn sức chiến đấu không so với bình thường đan cảnh đỉnh phong nhân vật thấp. Phượng Ảnh Đồng chẳng qua là quá miễn cưỡng đủ đến đan cảnh đỉnh phong sức chiến đấu. Niếp Thần sức chiến đấu cùng thấy Bạch Vận thời điểm so sánh còn hạ xuống một ít. 2 ngày này Niếp Thần tu vi cũng không có tăng, mà trong đầu áp lực tăng lớn một chút, lại vài ngày, Niếp Thần phỏng trừng thực lực của chính mình liền rơi vào đan cảnh trung kỳ. Đợt thứ 2 thời gian tổng cộng là 1 tháng. Phượng Ảnh Đồng hoàn thành chính mình mục tiêu sau đó từ nàng phối hợp Bạch Vận xuất thủ, 2 người đều có huyền đan đỉnh phong thực lực, đánh giết huyền đan đỉnh phong hung thú vẫn là có thể. Bất quá, đợt thứ 2 đi qua nửa tháng, Bạch Vận 10 cái mục tiêu cũng chỉ giải quyết 4 cái, huyền đan đỉnh phong hung thú không có giải quyết dễ dàng như vậy. Hơn nữa càng đi về phía sau còn càng khó. Khác huyền đan cường giả tối đỉnh cũng phải đánh giết như vậy cấp bậc hung thú hoàn thành nhiệm vụ. Hô! Niếp Thần thở ra một hơi dài, nghỉ ngơi 10 ngày, Niếp Thần một lần nữa mở ra thống khổ thể chất. Mấy ngày trước, Niếp Thần thực lực rơi xuống tới đan cảnh trung kỳ. Bất quá, hôm nay ngày thứ nhất mở ra thống khổ thể chất, theo mảnh đá lực lượng hòa tan vào thân thể cùng linh hồn. Theo Niếp Thần tu vi tăng lên, Niếp Thần thực lực vừa nhảy lên tới đan cảnh hậu kỳ. Theo như vậy tốc độ tiến bộ, cái này một vòng, ta chắc chắn có thể đến đan cảnh hậu kỳ tu vi. Niếp Thần hưng phấn trong lòng. Đến đan cảnh hậu kỳ, Niếp Thần tin tưởng chính mình thực lực chắc chắn có thể đến đan cảnh đỉnh phong. Hơn nữa rất đại khả năng, thực lực có thể vượt quá Phượng Ảnh Đồng, vượt quá Bạch Vận. Tu vi tăng lên, tình hoa ma quỷ thơm đối với Niếp Thần ảnh hưởng liền hội hạ xuống. Nếu như đến đan cảnh sau, tình hoa ma quỷ thơm ảnh hưởng hoàn toàn loại trừ, kia. Niếp Thần trong lòng trông đợi, đan cảnh sơ kỳ thời điểm, Niếp Thần thì có đan cảnh đỉnh phong lực công kích, nếu như đạt tới đan cảnh hậu kỳ tu vi, tình hoa ma quỷ thơm vừa không ảnh hưởng tới hắn, lực công kích thỏa thỏa nguyên anh cấp A. Hưu. Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư hoánh nhanh chóng tiến vào Niếp Thần chỗ ẩn thân địa phương, nàng sắc mặt có chút không đúng. Ảnh Đồng, tư hoánh, làm sao? Niếp Thần mở miệng nói. Phượng Ảnh Đồng tức giận nói. Là chúng thần sơn 2 cường giả, công kích ta, thực lực của hắn rất mạnh, ta không thể không lui ra, hắn cướp ta tìm ra một con yêu thú. Niếp Thần khẽ cau mày, cướp quái, loại chuyện này chỉ sợ tiếp theo không ít. Tiến vào trong này đan cảnh cường giả tối đỉnh so với Niếp Thần mới bắt đầu phỏng trừng nhiều hơn một chút. Địa linh cảnh, thần mặt trời đảo, chúng thần sơn, số 51 căn cứ, Bét Mu Đa vượt quá thời gian khoảng không bí cảnh, từ thần sơn mạch đều có đan cảnh cường giả tối đỉnh tiến vào trong này. Ảnh Đồng, vân vân. Ta phải dành thời gian, đan cảnh đỉnh phong yêu thú con số rất có thể không đủ. Niếp Thần trầm giọng nói, coi như đầy đủ, có đan cảnh đỉnh phong yêu thú trốn đi, tìm tới không dễ dàng. Phượng Ảnh Đồng cùng Bạch Vận sắc mặt nghiêm túc, Bạch Vận bây giờ còn chỉ đánh giết 4 đầu đan cảnh đỉnh phong yêu thú. Bất quá, thực lực phương diện, Bạch Vận những ngày qua ngược lại là tăng lên không ít, kia 4 đầu đan cảnh đỉnh phong yêu thú tinh huyết Bạch Vận đều sử dụng huyết thủ ấn cắn nuốt, bây giờ Bạch Vận thực lực tại huyền đan cường giả tối đỉnh bên trong cũng coi là tương đối mạnh. Nếu như không phải là Phượng Ảnh Đồng thực lực kéo điểm chân sau, lần này nàng cũng sẽ không bị cướp quái. Bạch Vận, ngượng ngùng, là thực lực của ta kém, bằng không thì Phượng Ảnh Đồng ngượng ngùng nói. Bạch Vận lắc đầu một cái, Ảnh Đồng, vậy làm sao quái ngươi, ngươi đã giúp ta không ít, bằng không thì trước bốn con yêu thú cũng không có thể giải quyết, ta cũng không có bây giờ thực lực. Phượng Ảnh Đồng hít sâu một hơi nói, Vận Vận, ta tiếp tục đi, đã nửa tháng, ngươi còn chỉ giải quyết bốn con yêu thú, thời gian cấp bách. Bạch Vận nàng trở lại chủ yếu là nhìn Niếp Thần nơi này có không có xảy ra vấn đề, nếu Niếp Thần nơi này còn an toàn, Bạch Vận cùng Phượng Ảnh Đồng rất nhanh một lần nữa rời đi. Chúng thần sơn, Lưu Gia, Monica, Hồn. Niếp Thần trong mắt hàn mang lập lòe, hắn địch không ít người. Chúng thần sơn hai cái đan cảnh cường giả tối đỉnh cấp quái, Lưu Gia, kia một cái đan cảnh đỉnh phong lão tổ chạy mất, Monica là kia một cái muốn ăn Phượng Ảnh Đồng lao phụ nhân, đến từ Tử Thần Sơn mạch. Hồn. Niếp Thần trước nghe được hắn nói phải đối phó hắn, đối phó Phượng Ảnh Đồng nàng. Ngoại giới. Bộ trưởng, căn cứ vào tư liệu suy tính, hôm nay chính là vòng thứ 3 yêu ma bạo phát ngày. Tần Tín diện một người trước hồi báo. Tần Tín hơi biến sắc mặt, vòng thứ nhất, đợt thứ 2 mặc dù cũng mang đến không nhỏ thương vong, đối với kinh tế đánh kích rất nhiều, nhưng là, so với toàn bộ địa cầu tới nói, thứ nhất 2 vòng, kỳ thực ảnh hưởng coi như nhỏ. Cộng lại người chết cũng chưa tới 200 vạn. So với địa cầu mấy tỷ nhân khẩu mà nói, đây không tính là rất nhiều, một cái thành phố nhỏ, chung đều có nhiều người như vậy. Tần Tín có một loại dự cảm, vòng thứ 3, cũng chính là nếu đi tới nơi này một vòng, sẽ có vượt xa trước người tử vong. Kia một cái đại bạch tuộc, nếu như đạt được lần thứ 3 tiến hóa, nó có thể thì đến được nguyên anh cấp tu vi. Tần Tín tự lẩm bẩm, trong lòng sợ hãi không thôi. Bộ trưởng. Tần Tín khoát khoát tay, biết, đi xuống đi. Vâng, bộ trưởng. Tần Tín cầm điện thoại lên, hắn gọi thông quản tư hoánh điện thoại, Niếp Thần hắn không ở, bây giờ trường sinh môn bên này, chủ yếu phụ trách là quản tư hoánh. Dùng quản tư hoánh cùng Nhậm Phi Vũ thực lực cường đại, trường sinh môn đoạn thời gian này ngay ngắn rõ ràng. Quản phó môn chủ, yêu ma hôm nay bạo động tin tức không biết người có thể đã biết. Tần Tín nói, quản tư hoánh nhàn nhạt thanh âm truyền tới, Tần Bộ trưởng, ta đã biết được, ta trường sinh môn bây giờ thông tin con đường đã dần dần mở ra. Vậy thì tốt, quản phó môn chủ. Có cái gì tin tức mới nhất, chỗ này của ta sẽ lập tức truyền cho ngươi. Đa tạ Tần Bộ trưởng. Ngay tại Tần Tín cùng quản tư hoánh thông điện thoại thời điểm, Thái Bình Dương chỗ sâu, một đầu lớn vô cùng bạch tuộc đã hoàn thành tiến hóa, đây là nó lần thứ 3 tiến hóa. Cái này một đầu bạch tuộc liền là trước kia kia một đầu tại Nam Phật Quốc tàn phá, về sau bị dẫn đi tiêu thất bạch tuộc, nó trước một cái xúc tu thì có gần 200 thước chiều dài, bây giờ, từng cái xúc tu vừa dài hơn 10 m, hơn nữa, trên người nó. Bất ngờ đã xuất hiện từng mảng vậy, vừa nhìn liền biết nó sức phòng ngự tăng nhiều. Giống. Đáy biển chỗ sâu, cái này một đầu bạch tuộc rít lên một tiếng, tức khắc, khoảng cách mấy cây số, một chiếc chạy cự luân, cự hình du thuyền, chấn động mạnh một cái, vô số thủy tinh rách nát. Cự luân trên, phần lớn người bị chấn thất khiếu chảy máu. Chương 481, Nguyên Anh cấp bạch tuộc yêu. Báo động, báo động. Cái này một chiếc vòng đu quay là một chiếc đại hình hoàn cầu du thuyền. Phía trên có thể nói đều là người có tiền, trong nháy mắt phần lớn người tử vong, trên thuyền người đều hù doáng ốc. Báo động lập tức phát ra ngoài. Du thuyền nhanh chóng ra tốc. Chẳng qua là, không có dùng. Đáy biển, kia vô cùng kinh khủng lớn đại bạch tuộc thật nhanh nào lên, thời gian ngắn ngủi, cái này một chiếc xuống nước không bao lâu 10 vạn tính bằng tấn du thuyền bị gắng gượng kéo vào đáy biển. Nhận được báo động vệ tinh liền chú ý bên này, vệ tinh ghi chép xuống đáng sợ kia bạch tuộc kéo xuống vòng đu quay hình ảnh. Nhìn đến hình ảnh, nhìn đến trong hình đáng sợ bạch tuộc, Mỹ quốc tổ chức tình báo người đều dọa sợ. SS cấp, tuyệt đối là SS cấp yêu ma. Hình ảnh chuyển tới Mỹ quốc siêu năng binh sĩ trung tâm chỉ huy, từng cái đại lao đồng dạng dọa sợ, kia đại bạch tuộc còn là trước kia kia một cái, nó chắc chắn đạt được lần thứ 3 tiến hóa. Chắc chắn SS cấp. Ông trời ơi, vậy làm sao đối phó? Như vậy yêu ma, coi như còn có bom nguyên tử cũng vô dụng đi. SS cấp yêu ma, người nào có thể đối phó? Mỹ quốc bên này nhanh chóng mang tư liệu truyền ra, tư liệu truyền tới Viêm Hoàng quốc bên này, Tần Tín hắn cũng dọa sợ. Nguyên Anh cấp yêu ma. Xong, như vậy yêu ma coi như Niếp Thần không có tiến vào tu luyện bí cảnh cũng đối phó không. Tần Tín sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, tin tức truyền tới trường sinh môn, quản tư hoánh từng cái cũng trợn mắt hốt mồm, cái này, hoàn toàn không có năng lực đối phó a. Hai lần tiến hóa thời điểm kia bạch tuộc liền đối phó không, bây giờ, ba lần tiến hóa. Nguyên Anh à. Cấp bậc như vậy cường giả tại các bí cảnh cũng rất ít, nhưng là, bây giờ các bí cảnh phong tỏa, mặt trong cường giả căn bản cũng không có thể ra. Các nước có thể quản chế đến bên kia vệ tinh đều quản chế đi qua. Viêm Hoàng quốc bên này cũng nhìn đến vệ tinh hình ảnh. Trong hình, kia lớn đại bạch tuộc tại trên mặt biển nhanh chóng tiến tới, phía trước nó là. Hạ Huy đảo. Mỹ quốc bên này, rất nhiều người sắc mặt cực kỳ khó coi. Hạ Huy đảo bên này, báo động rất nhanh kéo vang, tất cả mọi người nghiêm cấm tiếp cận bãi biển. Đương nhiên, tình huống như vậy, coi như ngươi muốn cho mọi người tiếp cận bãi biển cũng không người nào nguyện ý tiếp cận. Hạ Huy đảo là chứ danh du lịch thắng cảnh, nơi này là người có tiền thiên đường. Bây giờ, tin tức tại bên này truyền ra, phần lớn người tranh tiên khủng hậu muốn rời đi. Nhưng là, đi thuyền rời đi, bây giờ không có người nào dám. Phi cơ. Không có nhiều như vậy phi cơ. Giống. Đại bạch tuộc đừng xem nó nhìn qua vụ về, nguyên anh cấp thực lực, tốc độ nó cực nhanh, mỗi một giây cũng có thể trước đây tiến vào mấy trăm mét. Kia đại bạch tuộc cùng Hạ Huy đảo khoảng cách cũng không phải quá xa, chẳng qua là ngắn ngủi 2 giờ, đại bạch tuộc liền tiếp cận Hạ Huy đảo bên này một cái thành thị duyên hải. Cái này một thành phố có chừng 20 vạn nhân khẩu, có số ít người đã qua ngồi phi cơ rời đi, nhưng là, phần lớn người vẫn là chỉ có thể ở lại chỗ này. Ở nhà bên trong, hoặc tiểu điếm. Ầm ầm. Thanh âm to lớn vang lên, kia lớn vô cùng bạch tuộc lên bờ, trước trong đại dương không có tốt vật tham chiếu cái này đại bạch tuộc còn không có dọa người như vậy. Bây giờ lên bờ, từng sàn trên cao ốc nhìn đến kia đại bạch tuộc người đều muốn điên. Thật đáng sợ. Từng cái xúc đầu đều có 200 mấy chục mét, phải biết, một tòa 30 đến tầng lầu cũng chỉ có chừng 100 mét. Những thứ kia xúc trên đầu còn hiện đầy vảy, nhìn qua sức phòng ngự liền kinh người. Hai con mắt to bên trong thả ra hung tàn vô cùng hào quang. Trước cái này một cái đại bạch tuộc có thể nói còn tương đối là ít nổi danh, cũng không có cổ động giết chóc, bây giờ, nó đạt được lòng đất yêu ma giết chóc chỉ thị. Giống. Đại bạch tuộc rít lên một tiếng, 1-2 km trong phạm vi, vô số thủy tinh bị chấn bể, rất nhiều người bị chấn thất khiếu chảy máu, trong nháy mắt tử vong người thì có 1-2 ngàn. Ầm ầm. Đại bạch tuộc trong đó một cái xúc tu quét qua một tòa hơn 100 tầng cao lâu, cao như vậy lầu lâu thể là sử dụng phần lớn cương cân, nhưng là... Kia đại bạch tuộc to lớn xúc tu quét qua, xi măng cốt sắt căn bản cũng không có đưa đến tác dụng, cao ốc từ phía dưới bị quét gãy, hơn 100 tầng cao lâu tại vô số người kinh hãi trong ánh mắt sụp đổ. Ầm ầm thịnh. Cái này một cái đại bạch tuộc cũng không có đình chỉ, lần này, nó thậm chí đều không có ăn thứ gì, nó chẳng qua là không ngừng giết chóc, mỗi một giây đều có thật nhiều người tử vong. Công kích. Vốn là Mỹ quốc phương diện còn không đánh tính toán công kích, sợ chọc giận kia một cái đại gia hỏa. Hy vọng nó có thể dậy vò xuống liền rời đi, có thể thấy nó không hề rời đi ý tứ, Mỹ quốc phương diện nhịn không được. Cái này một cái đại bạch tuộc như vậy giết chóc, quân đội không có một chút phản ứng, chính phủ áp lực cũng quá lớn. Từng chiếc một chiến đấu cơ, từng viên đạn đạo không ngừng rơi vào kia một cái đại bạch tuộc trên thân, nhưng là, không có hiệu quả, hoàn toàn không có hiệu quả. Coi như bắn về phía kia đại bạch tuộc con mắt đạn đạo cũng không có hiệu quả chút nào. Kia đại bạch tuộc con mắt chung quanh có lớp năng lượng, đạn đạo bắn không xuyên. Thân thể địa phương còn lại mặc dù không có lớp năng lượng, nhưng là có vậy, kia vậy phòng ngự vô cùng làm biến thái. Cái này một thành phố xong. Viêm Hoàng quốc bên này một cái cường giả thấp giọng nói. Khác một cái cường giả cười khổ nói, chỉ sợ là Hạ Huy đảo đều xong, coi như không được đầy đủ hủy, về sau phòng trừng cũng không có cái gì người đi Hạ Huy đảo du lịch. Chỉ hy vọng những người này không muốn đi trước ta Viêm Hoàng quốc, hướng Mỹ Châu đến liền được. Giống. Mới bắt đầu vẫn chỉ là nóng người, rất nhanh. Kia đại bạch tuộc nóng người kết thúc, nó tám xúc tu đều điên cuồng địa chấn, tốc độ nó cũng tăng lên. Một đầu như vậy quái vật tại trong thành phố dùng 200-300 mét mỗi giây tốc độ tiến tới, đó là cái gì dạng khái niệm? Căn bản cũng không cần cố ý giết, kia đại bạch tuộc chỉ cần thông qua một chỗ, kia một chỗ sẽ không tìm được cái gì vật còn sống. Xúc tu một cái 200 dài mấy chục mét, xúc tu cộng thêm thân thể, bao phủ 600 mét khoan, một giây tiến tới 200-300 mét, hoàn toàn tiêu diệt một cái không lớn thành phố, cũng liền 1-2 phút. Bây giờ cái này một đầu đại bạch tuộc vị trí thành phố cũng không lớn, 2 phút không tới, đại bạch tuộc rời đi, cái này một thành phố 200.000 nhân khẩu, may mắn sống sót không tới 500 người. Cái này 500 người còn có một bộ phận bị chôn trong lòng đất, không ít người bị thương, trong thời gian ngắn căn bản cũng sẽ không có thể cứu chữa viện trợ, cuối cùng có thể còn sống sót 200 người cũng không tệ. Một giờ sau, đại bạch tuộc theo Hạ Huy đảo bên này rời đi tiêu thất. Hạ Huy đảo bên này, tử vong vượt quá 50 vạn người. Đi đâu? Có thể hay không tìm tới nó. Nhanh, ta muốn biết nó đi nơi nào. Theo Hạ Huy đảo bên này biến mất, kia một cái đại bạch tuộc lặn xuống đáy biển, từng cái tổ chức tình báo đầu lĩnh vội vàng dưới chỉ thị, kia một cái đại bạch tuộc hướng đi quá trọng yếu. Hạ Huy đảo bên kia dân số là rất ít ỏi, đều chết mất 50 vạn. Nếu như kia một cái đại bạch tuộc xuất hiện ở Viêm Hoàng quốc đế đô, xuất hiện ở Viêm Hoàng quốc ma đô như vậy địa phương, kia tử vong sẽ có bao nhiêu? Giống ma đô, hơn 2.000 vạn dân số. Dùng kia một cái đại bạch tuộc tốc độ, tiêu diệt toàn bộ ma đô phỏng chừng cũng liền 1-2 giờ, nếu như nó xuất hiện ở ma đô bên này, ngắn ngủi 1-2 giờ, có thể có bao nhiêu người chạy trốn đây? Hầu lão, Tân Bộ trưởng, Dương Bộ trưởng, nếu như Bạch Tuộc Yêu xuất hiện ở bên ta, ta Viêm Hoàng Quốc cường giả có thể hay không giải quyết nó? Số 1 thủ trưởng trầm giọng nói. Chuyện này, số 1 thủ trưởng đều bị thật sâu khiếp sợ. Tần Tín cười khổ. Dương Nguyên Hoành trầm mặc. Hầu Giang Tập hơi thở dài một hơi. Giải quyết? Giải quyết như thế nào? Đây chính là Nguyên Anh cấp yêu thú à? Hầu Giang Tập như vậy đàn cảnh sơ kỳ đi lên đó chính là đưa đồ ăn. Phỏng chứng yêu thú kia hội rất vui lòng mà một cái nuốt. Đối phó không? Thủ trưởng, nếu như bí cảnh bên trong cường giả có thể đi ra bên ngoài, có thể. Nếu không thì không thể, coi như Niếp Thần bây giờ không có tiến vào tu la bí cảnh vậy cũng không được. Hầu Giang Tập nói. Số 1 thủ trưởng cho mày, bí cảnh gần đây có không có hy vọng đánh khai? Thủ trưởng, không có. Tần Tín khẽ thở dài. Số 1 thủ trưởng đi tới đi lui, hầu lão, chẳng lẽ không có bất kỳ biện pháp nào? Nếu như nó xuất hiện, chẳng lẽ ta chỉ có thể trơ mắt nhìn nó giết chóc bách tính? Thủ trưởng, ta bây giờ chỉ có thể cầu nguyện nó không xuất hiện tại ta Viêm Hoàng Quốc bên này. Dương Nguyên Hoành cười khổ nói. Chương 482, Trận Linh Ba câu nói. Tần Tín hắn tiến tới là video thông tin, lúc này, có người vội vã đến gần Tần Tín báo cáo. Bộ trưởng, không được, ta quốc gia không sai biệt lắm cũng trong lúc đó mời đến địa phương xuất hiện cường đại yêu ma, thực lực thấp chắc có đan cảnh sơ kỳ, thực lực đánh giá cao tính toán đạt tới đan cảnh trung kỳ. Tần Tín ngược lại hít một hơi khí lạnh. Số 1 thủ trưởng hắn cũng nghe đến thanh âm, sắc mặt hắn cũng là đại biến. Mời đến địa phương xuất hiện cường đại yêu ma, toàn bộ Viêm Hoàng Quốc, bây giờ đan cảnh cường giả mới nhiều ít. Niếp Thần hắn tiến vào mặt trong, Trường Sinh môn chỉ có quản tư hoánh, Nhậm Phi Vũ có đan cảnh cấp tu vi, Thiên Đao binh sĩ chỉ có Hầu Giang Tập có đan cảnh cấp tu vi. Lại, không có. Toàn bộ Viêm Hoàng Quốc, bây giờ cũng chỉ có 3 cái đan cảnh cấp cường giả, coi như quản tư hoánh hắn có thể phân thân, một người có thể đồng thời đi 2 cái địa phương, vậy cũng đối phó không. Coi như cuối cùng có thể giải quyết, tử vong rất nhiều người, đã trở thành định cục. Tư hoánh tỷ, Nhậm Phi Vũ nàng cũng nhận được tin tức. Nhậm Phi Vũ cùng quản tư hoánh nàng đều bị hù dọa. Tư hoánh tỷ, làm sao bây giờ? Nhậm Phi Vũ có chút luống cuống nói. Ta đi hỗ trợ. Quản tư hoánh nói. Không thể nào trơ mắt nhìn Viêm Hoàng Quốc địa phương còn lại người bị giết chóc. Đến mức Vinh Thành bên này, thân nhân bằng hữu cái gì, quản tư hoánh cũng không phải quá lo lắng. Đoạn thời gian này nàng tại Trường Sinh Môn Trô ở phụ cận bố trí cường đại trận pháp. Cường đại trận pháp, còn có Trường Sinh Môn cường giả không ít, coi như Thiên Âm Ma Tông cường giả nhân cơ hội giết tới. Kia cũng có thể chống lại không ít thời gian. Đi trước gần đất địa phương. Quản tư hoánh nói. Rất nhanh, quản tư hoánh cùng Nhậm Phi Vũ rời đi. Nếu như ích kỷ một chút, nàng ở lại Vinh Thành bên này Trường Sinh Môn lại thêm an toàn, nàng thân nhân bằng hữu lại thêm an toàn, nhưng như vậy chuyện tình quản tư hoánh nàng không làm được. Gọi Trường Sinh Môn chủ. Gọi 2 vị nữ thần. Viêm Hoàng Quốc bình thường người rất nhanh cũng nhận được tin tức, có chút video đều chuyển tới trên Internet. Trong video tất cả đáng sợ yêu thú để cho trong lòng người tràn đầy sợ hãi. Bất quá, cùng kia một cái đại bạch tuộc so sánh, Viêm Hoàng Quốc xuất hiện những yêu thú kia mỗi một người đều vẫn tính là tiểu khả ái. Thần kiếm bộ trưởng tổng bộ. Tần Tín rất nhanh đạt được toàn cầu địa phương còn lại tin tức. Địa phương còn lại đồng dạng xuất hiện phần lớn yêu thú, trung bình mật độ không thể so với Viêm Hoàng Quốc bên này ít. Viêm Hoàng Quốc bên này tốt xấu còn có 3 cái đan cảnh cường giả, có địa phương, một cái đan cảnh cường giả đều không có. Mỹ Quốc lúc này đều một cái đan cảnh cường giả đều không có. Trước Mỹ Quốc có băng đế cái này một cái đan cảnh cường giả, băng đế thực lực rất mạnh, nhưng hôm nay, băng đế bị tu la bí cảnh chọn chúng đã tiến vào tu la bí cảnh. Toàn bộ Mỹ Châu, chỉ có Nam Mỹ địa khu có một cái đan cảnh cường giả. Châu Đại Dương, một cái đan cảnh cường giả đều không có. Châu Âu, chỉ có Rèn Thánh Tử một cái đan cảnh cường giả. Châu Phi, chỉ có Xạ Tới Phạ Giả ở một cái đan cảnh cường giả. Nam Phật Quốc, Đông Đảo Quốc. Những chỗ này một cái đan cảnh cường giả đều không có. Trước, Viêm Hoàng Quốc bên này xuất hiện yêu thú tương đối nhiều, nhưng là lần này, hết thảy địa phương đều xuất hiện rất nhiều yêu thú. Châu Phi xuất hiện hơn 10 đầu, Châu Âu, hơn 10 đầu, Nam Mỹ Bắc Mỹ, các hơn 10 đầu. Á Châu xuất hiện nhiều nhất, Á Châu địa khu, Viêm Hoàng Quốc xuất hiện nhiều nhất, 10 lai lịch. Tiếp đó, Nam Phật Quốc, xuất hiện 7 con cường đại yêu ma, Đông Đảo Quốc, xuất hiện 3 đầu đan cảnh cấp cường đại yêu ma. Toàn bộ địa cầu. Trên đất bằng xuất hiện đan cảnh yêu thú vượt quá 100 con. Trong đó đan cảnh trung kỳ yêu thú chiếm được khoảng 1% tỷ lệ. Phía trên từng nói, còn không bao gồm đại dương, còn không bao gồm tạm thời không có ló đầu ẩn giấu đi yêu thú. Phòng đoán cẩn thận, lần này, toàn bộ địa cầu xuất hiện đan cảnh yêu thú vượt quá 200. Đây là một cái cực kỳ khủng bố con số. Toàn bộ địa cầu, trước mắt đan cảnh cấp cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quản Tư Hoánh, Nhậm Phi Vũ, Hầu Giang Tập, Rèn Thánh Tử, Xạ Tư Phạ Dạ Ông, còn có Nam Mỹ Siêu Tự Nhiên Thần Giáo kia một cái đan cảnh cường giả, chính là 6 cái. Thiên Âm Ma Tông mặc dù có 2 cái đan cảnh cấp cường giả, nhưng là Thiên Âm Ma Tông kia 2 cường giả căn bản là phía đối lập, cũng là thuộc về yêu ma trận doanh. 6 đối 200. Trong đó còn bao gồm một đầu nguyên anh cấp kinh khủng yêu thú. Quản Tư Hoánh hắn 6 cái đều vẫn chỉ là đan cảnh sơ kỳ tu vi, đã lộ diện yêu ma, đan cảnh trung kỳ thì có chừng 20 đầu. Nếu như những yêu thú kia ăn no liền nghỉ ngơi, vậy còn khá hơn một chút, nó ăn có thể ăn bao nhiêu? Có thể nó mục đích là giết chóc. Giết chóc có thể sinh ra không ít năng lượng, có thể để cho lòng đất cường giả hấp thu. Lòng đất cường giả hấp thu, lại có thể tại vòng kế tiếp cung cấp càng nhiều năng lượng chế tạo ra càng nhiều yêu thú. Hạo Kiếp A, đây là Hạo Kiếp A. Trên phi cơ, Tần Tín cười khổ. Tần Tín là thần kiếm binh sĩ bộ trưởng, nhưng hôm nay hắn cũng xuất động, hắn tốt xấu có thiên cảnh đỉnh phong tu vi. Những cái này thiên cảnh đỉnh phong cấp bậc cường giả liên thủ chuyện, kia vẫn là có thể giải quyết thực lực yếu một ít đan cảnh yêu ma. Tu La bí cảnh bên trong. Nghiếp thần hắn căn bản không biết tình huống ngoại giới, biết, hắn cũng chỉ có thể làm gấp, không có năng lực làm. Coi như Nghiếp thần hắn ở bên ngoài, coi như Tu La bí cảnh không để cho Nghiếp thần hắn tiến vào, nhiều như vậy yêu ma xuất hiện, Nghiếp thần hắn kỳ thực cũng sẽ thập phần vô lực. Đặc biệt là kia một đầu nguyên anh cấp yêu ma, ai có thể thế nhưng nó. Nếu như không vào Tu La bí cảnh, Nghiếp thần biết rõ mình căn bản sẽ không liều mạng như vậy, tiêu cũng không thức tỉnh thống khổ thể chất, tiêu cũng không dung hợp mảnh đá. Bây giờ rất có thể vẫn là thiên cảnh hậu kỳ thực lực. Cái gì thậm chí đã thấp hơn. Mà Phượng Ảnh Đồng cùng Bạch Vận, nếu như không có tiến vào trong này, nàng thực lực cũng sẽ so với hiện tại thấp. Hô! Thời gian đảo mắt đã qua một ngày, Nghiếp thần kết thúc mới vừa thể chất thức tỉnh, hắn thật dài ra một hơi, ngồi địa phương ẩm ướt một mảnh. Thống khổ thức tỉnh, cần thống khổ quá kinh khủng. Bình thường người, nhổ ra một ngón tay giáp đã vô cùng làm thống khổ, nhưng là... Nghiếp thần thống khổ thể chất thức tỉnh thời điểm chịu đựng thống khổ là thống khổ này gấp trăm lần nghìn lần. Loại đau khổ này, khó có thể hình dung, bình thường người nếu như chịu đựng thống khổ như vậy, trong nháy mắt thì sẽ tan vỡ. Coi như người tu luyện, nếu như không có từng bước một thích ứng, thoáng cái chịu đựng mạnh như vậy thống khổ rất có thể cũng sẽ tinh thần hỏng mất, thân thể đồng dạng hỏng mất. Khoảng cách đan cảnh hậu kỳ tu vi đã chỉ có một bước ngắn. Ngày mai, hẳn là liền có thể đạt tới đan cảnh hậu kỳ tu vi. Nghiếp thần hưng phấn trong lòng. Thống khổ thức tỉnh, lại hai thiên cũng còn là có thể, ngày mai nếu như đến đan cảnh hậu kỳ, ngày kia còn có thể tiến hơn một bước. Chẳng qua là ngày mai đến đan cảnh hậu kỳ, Nghiếp thần trước đánh giết đan cảnh trung kỳ yêu thú coi như là nguyết đánh giết, hắn có đan cảnh hậu kỳ tu vi, hắn liền phải đánh giết 10 đầu đan cảnh hậu kỳ yêu thú. Hết thể người tu luyện chú ý. Đang lúc này, trận linh âm thanh âm vang lên đến. Ngoại giới, đặc biệt tử vong dân số đạt tới ngàn vạn. Trong đó một đầu yêu ma, nguyên anh cấp tu vi. Cho phép 3 gã đạt tới đan cảnh đỉnh phong, đã hoàn thành nhiệm vụ cường giả ra ngoại giới. Trận linh nói khiến Nghiếp thần sắc mặt đại biến. 3 câu đầu, mỗi một câu đều là như vậy làm người ta khiếp sợ. Câu thứ nhất, đặc biệt tử vong dân số đạt tới ngàn vạn, cái này quá kinh người, nhất định là vòng thứ 3 yêu ma xuất hiện, hơn nữa cái này một vòng yêu ma số lượng so với đợt thứ 2 nhiều hơn. Câu thứ hai, trong đó một đầu yêu ma lại đạt tới nguyên anh cấp, như vậy thực lực quá kinh người. Coi như đan cảnh cường giả tối đỉnh ra ngoại giới chỉ sợ cũng giải quyết không. Câu thứ ba, 3 cái đan cảnh cường giả tối đỉnh ra ngoại giới. Trời mới biết là cái nào 3 cái đan cảnh cường giả tối đỉnh A, trời mới biết hắn ra ngoại giới hội mang đến cái dạng gì hậu quả. Bạch Vận bây giờ vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, nàng chắc chắn không phải là 3 cái đan cảnh cường giả tối đỉnh một trong. Quản Tư Hoánh, Bạch Vận nàng ở bên ngoài A. Quản Tư Hoánh cha mẹ, Bạch Vận cha mẹ hắn đều ở bên ngoài A. Nếu như đi ra ngoài là địch nhân. Đối phó Quản Tư Hoánh nàng, đối phó trưởng sinh môn làm sao bây giờ? Chương 483, 3 cái cường giả. Hưu. Hưu. Phượng Ảnh Đồng Quản Tư Hoánh trong thời gian ngắn nhất trở lại Niếp Thần chỗ ẩn thân địa phương, nàng cũng nghe trình diện linh chuyện, trong lòng cũng rất gấp gáp. Niếp Thần. Niếp Thần nhìn Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Hoánh cười khổ nói, ta hỏi Trận Linh có thể hay không để cho ngươi đi ra bên ngoài, Trận Linh căn bản cũng không có để ý tới ta, ai? Phượng Ảnh Đồng chau mày. Không biết là cái nào 3 cái đan cảnh cường giả tối đỉnh đi ra bên ngoài, nếu như hắn đi ra bên ngoài một lòng đánh giết yêu thú liền có thể, chỉ sợ hắn đến lúc đó thời gian đối với ta trưởng sinh môn xuống thủ. Đan cảnh đỉnh phong. Quản Tư Hoánh Nhậm Phi Vũ nàng cũng không có như vậy thực lực. Dù là Quản Tư Hoánh bạo phát, cũng liền đan cảnh hậu kỳ thực lực, còn có Nhậm Phi Vũ, có thể hay không theo đan cảnh cường giả tối đỉnh trong tay đào mệnh đều là vấn đề. Dù sao đi ra ngoài ba cái đan cảnh cường giả tối đỉnh là đã hoàn thành nhiệm vụ ba cái đan cảnh cường giả tối đỉnh. Hắn đánh giết 10 đầu đan cảnh đỉnh phong yêu thú, hắn tại đan cảnh cường giả tối đỉnh bên trong đều là tương đối lợi hại. Kiệt Kiệt, Nam Phật Quốc, Thi Bà, Cổ Xê, bóng dáng đột nhiên xuất hiện ở nàng thường xuyên tu luyện một chỗ, là một chỗ sơn động, rất nhiều, mặt trong không ít thi thể, âm sấm sâm. Nên ta Thi Bà, Cổ Xê, nắm trong tay thiên hạ. Thi Bà, Cổ Xê, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, nàng trước tiến vào Viêm Hoàng bí cảnh chưa ra, nàng trốn một chỗ rất không tồi địa phương, ở trong đó tu luyện không ít thời gian, Thi Bà, Cổ Xê, đạt tới đan cảnh đỉnh phong tu vi. Tại Viêm Hoàng bí cảnh, Thi Bà, Cổ Xê, cũng không có chạm giết bao nhiêu yêu ma, nàng không dám rời đi chỗ ẩn thân địa phương, nhưng là nàng vận may vô cùng tốt, lần này bị chọn chúng tiến vào tu la bí cảnh bên trong, Thi Bà, Cổ Xê, chém chết một cái cường giả, đạt được một cái không gian tương đối lớn không gian giới chỉ. Tiếp đó, tại tu la bí cảnh, Thi Bà, Cổ Xê, chém chết 10 đầu đàn cảnh đỉnh phong yêu ma, trong đó 3 đầu, Thi Bà, Cổ Xê, câu thông thi thể, khiến kia 3 đầu cường đại yêu ma trở thành nàng thi thú. Đến lúc này, Thi Bà, Cổ Xê, vận may vẫn là rất tốt. Sau đó, lại càng tốt đẹp vận đến, Thi Bà, Cổ Xê, bị chọn chúng, theo tu la bí cảnh bên trong rời đi, trong không gian giới chỉ, nàng 3 đầu cường đại thi thú tự nhiên cũng nàng mang ra ngoài. Đi ra đi, ta bảo bảo. Thi Bà, Cổ Xê, nói nhỏ. Một giây kế tiếp, 3 đầu cường đại thi thú xuất hiện, cái này 3 đầu thi thú thực lực so với nó khi còn sống yếu một ít, nhưng là cũng sẽ không yếu bao nhiêu. Vẫn là có đan cảnh đỉnh phong thực lực. Thi Bà, Cổ Xê, đan cảnh đỉnh phong, còn có 3 đầu đan cảnh đỉnh phong thi thú, ngang dọc vô địch tiết tấu. Phượng Ảnh Đồng cùng Bạch Vận tiến vào tu la bí cảnh, Quản Tư Thoánh cùng Nhậm Phi Vũ cũng không có tiến vào, trên người nàng nhất định có bảo vật, Kiệt Kiệt. Thi Bà, Cổ Xê, cười quái dị, nàng rất nhanh thu 3 đầu thi thú rời đi. Đi Viêm Hoàng Quốc, đi Vinh Thành. Đến mức Nam Phật Quốc bên này yêu thú, Thi Bà, Cổ Xê, bây giờ căn bản cũng không có đánh tính toán đi thanh trừ, đến nàng như vậy thực lực, người bình thường sinh tử nàng căn bản cũng không quan tâm. Đan cảnh đỉnh phong, lại tiến lên một bước liền có thể đạt tới nguyên anh cảnh giới, thọ nguyên liền có thể gia tăng thật lớn, bình thường người đang Thi Bà, Cổ Xê, trong mắt, giống như con kiến hôi. Mỹ Quốc. Một cái thanh niên tuấn Mỹ xuất hiện, hắn ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Ha ha, ta lại ra. Cái này một người thanh niên hưng phấn không thôi, hắn gọi Victor. Đan cảnh đỉnh phong tu vi, đến từ số 51 căn cứ. Số 51 căn cứ là một chỗ dị năng khoa học kỹ thuật di tích, Victor vẫn còn tương đối trẻ tuổi, chỉ có 30 đến tuổi, hắn vận may cực kỳ tốt, tại số 51 căn cứ đạt được dị năng cường đại dược tề, vốn là hắn cũng liền thiên cảnh cấp tu vi, không sánh được bí cảnh bên trong không ít thiên tài, nhưng đạt được kia dị năng dược tề sau đó, Victor ngắn ngủi thời gian một năm đạt tới đan cảnh đỉnh phong. Victor nắm trong tay dị năng là hỏa, vô cùng làm bá đạo. Trước đem Mỹ quốc bên này yêu thú thu thập, tiếp đó, đi Viêm Hoàng quốc. Victor trong mắt dị quang lập lòe, hắn cũng biết Quản Tư Thoánh cùng Nhậm Phi Vũ ở bên ngoài. Hơn nữa cũng biết Niếp Thần hắn tu vi tăng lên cực nhanh, rất có thể Quản Tư Thoánh trên người nàng có lợi hại bảo vật. Lại nói, coi như không có, nếu như mang Quản Tư Thoánh nàng bắt, Victor tin tưởng đến lúc đó thời gian Niếp Thần nhất định sẽ cho ra rất nhiều linh thạch còn có còn lại bảo vật. Viêm Hoàng quốc, Vinh Thành. Một cái lục bào lão giả xuất hiện. Cái này một lão già đến từ siêu tự nhiên thần giáo, có khống chế khí lực lượng. Cái này một cái lục bào lão giả có thể trong nháy mắt rút đi một cái khu vực làm có không gian khiến một cái khu vực biến thành chân không. Có thể trong nháy mắt bạo tạc tính chất chất khí đạt tới cực cao mức độ trong nháy mắt đưa tới mãnh liệt bạo tạc, có thể để cho một cái khu vực độc khí nồng độ cực cao, toàn bộ khu vực người chúng độc. Cái này một cái lục bào lão giả năng lực vô cùng làm quỷ dị đáng sợ. Quản Tư Thoánh, Nhậm Phi Vũ. Lục bào lão giả cười lạnh, hắn trực tiếp xuất hiện tại Vinh Thành bên này, chính là vì đối phó Quản Tư Thoánh nàng. Tích tích. Cái này một cái lục bào lão giả có thân nhân ở bên ngoài, hắn điện thoại quay đi ra ngoài. Bờ Dù Nột City, một cô gái nghe điện thoại, nàng chỉ có hơn 20 tuổi, là cái này một cái lục bào lão giả cháu gái, cũng là hắn thân nhân duy nhất. Lúc trước, lục bào lão giả tiến vào bí cảnh, vốn tưởng rằng rất nhanh thì có thể ra, không nghĩ tới, cái này một phần cách liền là 10 năm sau, ngăn cách thời điểm. Hắn cháu gái còn chỉ có 15 tuổi. Người là ai? Điện thoại kia một đầu, có chút thanh âm quen thuộc truyền tới. Vì ẩn, ta cháu gái ngoan. Lục bào lão giả rung giọng nói. Cái này 10 năm sau lục bào lão giả thực lực tăng lên rất nhiều, bình thường tính mạng hắn căn bản không quan tâm, nhưng là, hắn thập phần quan tâm duy nhất cháu gái, thân nhân duy nhất. Gia Gia. Điện thoại kia một đầu nữ tử kinh ngạc vui mừng nói. Là ta, là Gia Gia. Ta cháu gái ngoan, ngươi còn sống, sống sót liền có thể, sống sót liền có thể. Lục bào lao giả vô cùng kích động nói. Vì vị ẩn kích động nói, Gia Gia ngươi cũng còn sống. Gia Gia, là trường sinh môn chủ cứu ta bở dù North City, ta lúc ấy thiếu một chút liền chết, vừa vặn trường sinh môn chủ chạy tới đánh giết kia một cái đáng sợ đại xà. Trường sinh môn chủ. Lục bào lao giả kinh ngạc nói. Đúng vậy Gia Gia, trường sinh môn chủ mở ra chiến đấu cơ chạy tới, từ trên trời giáng xuống, một phi đao liền đánh giết kia một con đại xà, siêu xoái, yêu thích hắn. Vì vị ẩn hưng phấn nói. Lục bào lao giả ánh mắt lộ ra vẻ chần chờ, trước hắn nhưng không biết cái này. Đến cái này một cái, lục bào lao giả là phải đối phó trường sinh môn, đối phó quản tư bánh nàng, có thể lại nghe được cái này dạng tin tức. Chính mình tôn nữ bảo bối là bởi vì làm Niếp Thần mới sống sót, hơn nữa còn rất sùng bái Niếp Thần. Nếu như hắn đánh giết quản tư bánh nàng và Niếp Thần trở thành tử địch, chỉ sợ đến lúc đó thời gian cùng mình tôn nữ bảo bối quan hệ hội làm giữ. Dù sao lúc rời đi thời gian, cháu gái mới 15 tuổi, ra liền cùng nàng sùng bái người trở thành tử địch, còn giết Niếp Thần nữ nhân, làm sao cũng không còn gì để nói. Cháu gái ngoan, Niếp Thần cứu bờ rủ North City. Lục bào lao giả nói, gia hương của hắn liền là bờ rủ North City. Đúng vậy đúng vậy. Gia Gia, ngươi khi nào hồi đến? Rất nhanh. Nói một hồi, lục bào lao giả cúp điện thoại, trong lòng của hắn sát cơ hạ xuống đi, bây giờ tình huống như vậy, không tốt cùng quản tư bánh nàng làm địch. Cái này một cái lục bào lao giả mặc dù giết người như ngóe, nhưng hắn đối với mình cháu gái nhìn rất nặng. Rất nhanh, lục bào lao giả đến trường sinh môn chô ở phụ cận, hắn đan cảnh đỉnh phong tu vi, có thể cảm ứng được bên này tụ tập không ít cường giả. Đương nhiên, những người đó thực lực so với hắn thấp hơn nhiều. Bùn tọa tìm quản tư bánh hoặc nhậm phi vũ. Lục bào lao giả trầm giọng nói. Xin hỏi các hạ là. Lục bào lao giả khí thế bất phàm, trường sinh môn bên này người tương đối khách sáo. Khẩn trương thông báo. Lục bào lao giả thân trong nháy mắt thả ra ngoài khí tức cường đại, đan cảnh cấp cường giả mới có khí tức. Được, tốt. Trường sinh môn người giữ cửa kinh hãi nói, cái này một cái lục bào lao giả quá mạnh, như vậy khí tức, hắn cảm giác so với quản tư bánh so với nhậm phi vũ đều mạnh hơn. Chương 484, vô hụt thi bà, cọc sệ. Rất nhanh, quản tư bánh liền nhận được tin tức, nàng bây giờ đang đổi đường, nhậm phi vũ bây giờ đang cùng một đầu yêu ma giao thủ. Xin chào, ta là quản tư bánh, xin hỏi các hạ là. Quản tư bánh gọi điện thoại nói. Lục bào lao giả lạnh lùng thốt, bùn tọa mới từ tu la bí cảnh bên trong ra. Nghe, ngoại giới đặc biệt tử vong dân số đạt tới ngàn vạn, hơn nữa xuất hiện nguyên anh cấp yêu ma, cho nên, bùn tọa còn có mặt khác hai cái đan cảnh cường giả tối đỉnh đi ra bên ngoài. Bùn tọa xuất hiện ở Vinh Thành bên này vốn là làm giết người, bất quá, xem ở Niếp môn chủ trước đi bờ rủ North City cứu bờ rủ North City, cứu tôn nữ của ta phân thượng, bùn tọa tha cho ngươi một cái mạng. Bùn tọa phát thiện tâm, còn lại hai vị có thể chưa chắc sẽ phát thiện tâm, nếu như bùn tọa là ngươi, liền tranh thủ thời gian để cho trường sinh môn người, khiến ngươi thân nhân bằng hữu rời đi giấu đi. Liền ngươi trường sinh môn bên này bây giờ phòng ngự, đan cảnh cường giả tối đỉnh công kích, căn bản là kiên trì không bao lâu thì sẽ tan vỡ. Quản tư bánh trong lòng sợ hãi, nàng làm trận pháp nàng rõ ràng, chống lại kia hai cái thiên âm ma nữ công kích hẳn không có vấn đề, nhưng là chống lại đan cảnh cường giả tối đỉnh công kích, vậy căn bản cũng không có thể. Tiền bối, đa tạ. Dám hỏi tiền bối, tu la bí cảnh tình huống bên trong như thế nào? Quản tư bánh vội vàng nói. Lục bào lao giả đạm thanh nói, tiến vào 108 người, vòng thứ nhất, chết 56 cái. Đợt thứ hai thời gian kéo dài một tháng, vẫn chưa kết thúc, Niết Thần, Phượng Ảnh Đồng. Bạch Vận bây giờ hẳn là còn sống, nhưng là rất lớn có thể hắn không sống tới cuối cùng, mặt trong ít nhất có 10 cái đan cảnh cường giả tối đỉnh. Bây giờ ra 3 cái, ít nhất cũng còn có 7 cái đan cảnh đỉnh phong cấp bậc cường giả. Quản tư bánh trong lòng kinh hãi, thật không ngờ nhiều cường giả, kia Niếp Thần hắn làm thế nào sống sót. Tiên bối, Niếp Thần thực lực của hắn, có thể có tăng lên. Quản tư bánh hít sâu một hơi nói. Lục bào lao giả không nhịn được nói, không có chạm đến, không biết. Bùn tọa có thể không đối với ngươi trường sinh môn xuất thủ, có thể nói cho ngươi biết những cái này đã có thể, có tin hay không tùy ngươi. Nói tới chỗ này, lục bào lao giả cúp điện thoại rất mau rời đi không ít, bất quá, lúc rời trường sinh môn chỗ ở trước, lục bào lao giả dừng lại. Hừ, xem ở cứu bùn tọa cháu gái ngoan phân thượng, bùn tọa sẽ cho ngươi một chút chỗ tốt. Lục bào lao giả hừ nhẹ nói. Giọng nói rơi, cái này lục bào lao giả trong nháy mắt tụ họp mạnh mẽ vụ nổ lớn tính lực lượng. Đi thôi. Lục bào lao giả thủ đẩy một cái, hắn tụ tập lại đường kính hơn 10 mét bạo tạc tính chất lực lượng hung hãn đánh về phía Trường Sinh Môn phòng ngự đại trận. Ầm. Kinh khủng bạo tạc xuất hiện, Trường Sinh Môn phòng ngự đại trận kịch liệt ba động, thiếu chút xíu nữa liền hỏng mất. Như vậy công kích, chỉ cần nhiều mấy lần, Trường Sinh Môn phòng ngự đại trận tuyệt đối hỏng mất. Địch tấn công. Trường Sinh Môn bên trong hốt hoảng một mảnh, kia một cái lục bảo lão giả lại nhanh chóng rời đi, hắn xuất thủ, căn bản cũng không phải là làm phá vỡ Trường Sinh Môn phòng ngự. Cúp điện thoại quản tư Hoánh có một chút điểm chần chờ, nàng sợ đối phương là cố ý lừa gạt Trường Sinh Môn người rời đi đại trận. Tích tích. Rất nhanh quản tư Hoánh điện thoại vừa vang lên, là Trường Sinh Môn cường giả đánh tới, Trường Sinh Môn phòng ngự đại trận gặp phải kinh khủng công kích, hắn không thể nào không chuyển báo. Quản phó môn chủ, mới vừa kia một cái cường giả công kích ta phòng ngự đại trận, ta phòng ngự đại trận thiếu chút xíu nữa sẽ không có chống nổi. Trường Sinh Môn một cái cường giả sắc mặt nghiêm túc nói. Cái gì? Quản tư Hoánh mặt liền biến sắc. Đối phương công kích mấy lần? Chỉ một lần. Một lần. Quản tư Hoánh con mắt sáng lên, đối phương lại có như vậy lực công kích, kia trước cùng nàng nói thì không phải là giả, không phải cố ý lừa gạt Trường Sinh Môn người rời đi đại trận. Đối phương như vậy thực lực, căn bản cũng không có cần phải. Cho ta nhận ra đi ô. Quản tư Hoánh trầm giọng nói. Phải. Rất nhanh, đối phương liền quản tư Hoánh điện thoại liên tiếp đến Trường Sinh Môn cho ở ra đi ô lên. Trường Sinh Môn tất cả mọi người chú ý. Ta là quản tư Hoánh. Quản tư Hoánh trầm giọng nói, nàng âm thanh âm vang lên tại toàn bộ Trường Sinh Môn chỗ ở. Quản tư Hoánh cha mẹ, Bạch Vận cha mẹ, Nhậm Thừa Hổ hắn đều ở đây một bên, hắn cũng nghe được radio. Hết thảy Trường Sinh Môn người, lập tức hướng bất đồng địa phương phân tán rời đi, rất có thể sẽ có đan cảnh đỉnh phong cường địch đến. Tất cả mọi người sau khi rời khỏi, toàn lực cần nấp lên, rời đi Vinh Thành, càng xa càng tốt. Đang không có nhận được mới chỉ thị trước đây, hết thảy Trường Sinh Môn người không muốn trở lại Vinh Thành. Chú ý, đây không phải là đùa, quan hệ đến mọi người sinh mệnh. Hiện tại, lập tức thi hành mệnh lệnh. Quản tư Hoánh giọng nói rơi, lập tức toàn bộ Trường Sinh Môn cường giả nhanh chóng hành động. Trường Sinh Môn là một cái mới xây lập môn phái, có một chút tương đối khá, rút lui phương diện, không giống có môn phái chỗ ở có thật nhiều vật chân quý không tốt buông tha. Cha, mẹ, bảo trọng, ngươi đừng đi thành phố, tìm một cái khoảng cách Vinh Thành xa một ít địa phương nhỏ. Quản tư Hoánh nói, Hoánh Hoánh, ngươi yên tâm. Ta và cha ngươi bây giờ nhưng cũng là thiên cảnh cấp thực lực. Quản tư Hoánh mụ mụ nói, Hoánh Hoánh, chính ngươi cẩn thận nhiều hơn. Mẹ, ta biết. Quản tư Hoánh cúp điện thoại vừa chia ra cho Bạch Vận cha mẹ, cho Thẩm Trần Tuyết cha mẹ đi một cú điện thoại, đến mức Nhậm Thừa Hổ hắn, kia không cần nàng nói nhiều. Nhậm Thừa Hổ hắn sinh tồn kinh nghiệm so với quản tư Hoánh còn đầy đủ. Trường Sinh Môn cường giả là lặng lẽ rời đi, cũng không có đưa tới người nào chú ý. Đến mức trước kia bạo tạc, đồng dạng không có đưa tới người nào chú ý. Lục bào lao giả có thể khống chế không khí, tiếng nổ vang căn bản cũng không có truyền tới khác địa phương. 5 giờ trôi qua. Trường Sinh Môn người đã qua thần không biết quỷ không hay rời đi rất xa, Trường Sinh Môn phòng ngự đại trận vẫn còn, Trường Sinh Môn chỗ ở chung quanh bao phủ nhàn nhạt sương trắng. Khách nhân, chỉ có thể đến bên này, phía trước là lãnh địa riêng, không thể tới gần. Một chiếc xe taxi đến Trường Sinh Môn chỗ ở phụ cận, trong mắt của hắn tồn tại vẻ kính sợ. Tài xế xe taxi cũng không biết bên này liền là Trường Sinh Môn chỗ ở, nhưng là, hắn biết bên này có không ít nhân vật lợi hại. Một đoạn thời gian trước có một chút hôn hôn đến bên này gây chuyện, kết quả mỗi một người đều bị cắt đứt một chân, bây giờ hắn đều còn ở nằm bệnh viện. Ừ. Một cái lao hầu theo trên xe taxi xuống tới, xe taxi lập tức rời đi, lao hầu trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Cái này một cái lao hầu liền là thi bà, cọc xệ. Tại Nam Phật Quốc bên kia, thi bà, cọc xệ. Muốn hỏi thăm đến Trường Sinh Môn xác thực điểm, tiếp đó nàng lập tức ngồi phi cơ chạy tới bên này. Như vậy đại trận, rác rưởi. Thi bà, cọc xệ, đến gần, nàng trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Quản tư Hoánh bày đại trận thật ra thì vẫn là thật tốt, nàng bố trí thời gian cũng không dài, nhưng đối với đan cảnh cường giả tối đỉnh tới nói, như vậy đại trận, xác thực không chống đỡ được. Ngươi, một cái cũng chạy không thoát. Thi bà, cọc xệ, cười quái dị, nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trong nháy mắt ba đầu thi thú xuất hiện ở trong sương mù, ba con yêu thú phân biệt phòng thủ mặt khác ba cái phương hướng khác nhau. Phá cho ta. Thi bà, cọc xệ, một đạo mệnh lệnh truyền đi, ba đầu thi thú đồng thời xuất thủ. Đại trận bây giờ căn bản cũng không có người duy trì, ba đầu thi thú xuất thủ, nhẹ nhàng thoải mái, quản tư Hoánh bày đại trận liền hoàn toàn hỏng mất. Ừ. Thi bà, cọc xệ, trên mặt lại không có nụ cười, nàng sắc mặt thoáng cái liền âm trầm xuống. Thi bà, cọc xệ. Cảm ứng được trong đại trận lại không có bất kỳ ai. Đáng chết. Thi bà, cọc xệ, lập tức bốn phía kiểm tra, rất nhanh, thi bà, cọc xệ, tìm ra dị dạng, một chỗ khác lại từng chịu đựng cường đại công kích, mặt đất đều bị nổ ra đến một cái hố to. Có người trước ta một bước. Thi bà, cọp xê, sắc mặt khó coi, mạnh như vậy công kích, nàng thoáng cái liền đoán được, vậy hẳn là đan cảnh cường giả tối đỉnh công kích. Có đan cảnh cường giả tối đỉnh đã tới hơn nữa xuất thủ, thi bà, cọp xê, căn bản cũng không có hướng khác mục tiêu nghĩ, tại thi bà, cọp xê, nhìn đến, đối phương nhất định là bắt đi nơi này tất cả mọi người. Lại trực tiếp xuất hiện tại Vinh Thành bên này. Thi bà, cọp xê, nổi nóng, hết thảy ba cái cường giả đi ra bên ngoài. Nàng không nghĩ tới lại có một cái đi thẳng đến Vinh Thành bên này. Ngoại giới chết nhiều người như vậy, nói như vậy, đều sẽ về trước quốc gia mình, tới trước quê hương mình, giải quyết bên kia yêu thú. Thi bà, cọp xê, muốn về trước chính mình trước chỗ ở địa phương cầm một kiện đồ vật, nàng cho là về trước bên kia cũng tới kịp. Quản tư đoánh cùng Nhậm Phi Vũ ở bên ngoài, nàng bây giờ chắc chắn còn không có bị bắt. Thi bà, cọp xê, cấp tốc rời đi, nàng muốn trực tiếp đi bắt quản tư đoánh cùng Nhậm Phi Vũ. Đan cảnh đỉnh phong tu vi, còn có 3 cái đan cảnh đỉnh phong thi thú, chỉ cần chạm đến Nhậm Phi Vũ cùng quản tư hoánh, thi bà, cọp xê, tin tưởng nàng liền chạy không thoát. Chết! Quản tư hoánh vừa giải quyết một con yêu thú. Một địa phương khác, Nhậm Phi Vũ cũng tương tự giải quyết một con yêu thú. Viêm Hoàng Quốc tổng cộng có 10 đến con yêu thú, quản tư hoánh đã giải quyết trong đó 3 con yêu thú, Nhậm Phi Vũ cũng giải quyết trong đó 2 con yêu thú. Yêu thú con số nói xác thực là 11 con. Hầu Giang tập cùng một ít cường giả giải quyết một đầu, Tần Tín không liên lạc được ít cường giả giải quyết một đầu, bây giờ còn có 4 đầu. Tư Bánh Tỷ, khoảng cách đại trận hỏng mất đã có một ít thời gian, tính toán thời gian, kia một cái đan cảnh cường giả tối đỉnh có thể đã đến gần nào đó con yêu thú, ta nếu như sẽ xuất thủ, liền rất có thể bị kia một cái đan cảnh cường giả tối đỉnh bắt. Nhậm Phi Vũ sắc mặt nghiêm túc mà gọi điện thoại. Quản Tư Bánh khẽ gật đầu, Phi Vũ, trốn trước. Tư Bánh Tỷ, ta đã tránh xong. Tư Bánh Tỷ, thật giống như ta Viêm Hoàng Quốc lần này chưa ra đan cảnh cường giả tối đỉnh. Nhậm Phi Vũ buồn buồn nói, Tư Bánh Tỷ, còn có 4 con yêu thú không có giải quyết, ta không ra tay, nó chỉ sợ sẽ tạo thành to lớn phá hư. Nói đến chỗ này, Nhậm Phi Vũ trong mắt đều lộ ra thương cảm chi chất lượng vật phẩm, Viêm Hoàng Quốc cái này một vòng tai nạn, tổn thất cũng không nhỏ, người chết đều có thật nhiều. Bất quá, đối lập còn lại quốc gia, Viêm Hoàng Quốc bên này tổn thất vẫn là cũng không lớn lắm, nếu có yêu thú tiếp cận thành lớn thị. Quản tư hoánh hắn nhất định là ưu tiên giải quyết. Còn lại quốc gia, có hay không lợi hại cường giả, muốn giải quyết đều giải quyết không. Giống Đông Đảo Quốc, mặc dù chỉ có 3 đầu đàn cảnh cấp yêu thú, nhưng trước tử vong ngàn vạn người, Đông Đảo Quốc liền chiếm trong đó 200 vạn. Có một con đàn cảnh trung kỳ yêu thú đến Đông Đảo Quốc một cái thành phố lớn, kia một cái thành phố lớn có ngàn vạn nhân khẩu, chẳng qua là kia một cái thành phố lớn tử vong người liền vượt quá 100 vạn. Chương 485, đàn cảnh hậu kỳ. Tu La bí cảnh. Phá cho ta. Niếp thần trong lòng ám giống, trong cơ thể hắn, 2 viên huyền đan cắn nuốt năng lượng, nhưng là, lúc này 2 viên huyền đan cắn nuốt năng lượng tốc độ tương đối chậm. Đột nhiên, phảng phất đánh vỡ cái gì ràng buộc, niếp thần trong nháy mắt thần thức tăng vọt. Đồng thời, niếp thần thể nội 2 viên huyền đan điên cuồng cắn nuốt năng lượng, niếp thần vốn là đan cảnh trung kỳ tu vi nhanh chóng đột phá đến đan cảnh hậu kỳ. Khí thế tăng vọt. Đồng thời, niếp thần thể nội vốn là còn không kém tác dụng tình hoa ma hương hiệu quả to lớn mà suy yếu, Niếp Thần cảm giác được bên trong thân thể của mình dũng động lực lượng kinh khủng. Tình hoa ma hương suy yếu khiến Niếp Thần thần thức tiến một bước tăng vọt. Trước áp chế trạng thái, Niếp Thần linh hồn đối kháng tình hoa ma hương lực lượng linh hồn, tinh thần lực là tăng lên, chỉ là trước kia không hiện hiện ra. Cho ta diệt. Niếp Thần gầm nhẹ nói, hắn trong mắt tinh quang lập lòe, cường đại lực lượng linh hồn điên cuồng quét sạch cuối cùng còn thừa lại một chút điểm tình hoa ma hương lực lượng. Nửa giờ trôi qua, tình hoa ma hương lực lượng bị Niếp Thần nước trong phải sạch sẽ. Niếp Thần triệt để thoát khỏi tình hoa ma hương ảnh hưởng. Thoải mái. Niếp Thần trong lòng cười như điên, không có tình hoa ma hương ảnh hưởng, còn có gần đây tu vi tăng lên, Niếp Thần cảm giác được đầu mình vô cùng trấn tĩnh. Trước không nghĩ ra không ít thứ, lúc này nhanh chóng hiểu rõ đến. Một lần nữa nhắm mắt lại, Niếp Thần quá chú tâm hiểu rõ lên luyện thần chân kinh, hiểu rõ lên cửu kiếp phá diệt quyết, Niếp Thần cửu kiếp phá diệt quyết mau vào kim đao cảnh. Ngân đao kính. Niếp Thần cựu kiếp phá diệt quyết dung hợp phong chi áo nghĩa, kim chi áo nghĩa các loại, phi đao lực công kích, phi đao tự thân sức phòng ngự có tăng lên rất nhiều. Kim đao cảnh, đồng dạng cần dung hợp áo nghĩa, bất quá, là đặc thù áo nghĩa. Hàm nghĩa của không gian. Mang cái này hiểu rõ dung hợp, phi đao sẽ có xúc địa thành thốn hiệu quả, phi đao phạm vi công kích có thể to lớn mà tăng lên, tốc độ công kích đồng dạng to lớn mà tăng lên. Một đao bắn ra, địch nhân cảm giác cần 10 giây mới có thể bắn đến chính mình. Nếu như không gian trồng chất lui tiểu thập lần, vậy thì chỉ cần 0.1s thời gian. Không gian là rất huyền diệu, nhưng là bởi vì công pháp hiệu quả, Niếp Thần Phi Đao đạt tới như vậy trạng thái, cũng không phải rất khó. Cái này lại như có người có không gian dị năng, hắn cũng rất hiểu không gian. Chưa chắc. Đây chỉ là thiên phú. Đối với Niếp Thần tới nói, hắn tạm thời cũng không cần rất hiểu không gian, chỉ cần phi đao lực công kích cường đại, vậy thì đủ. Bây giờ đan cảnh hậu kỳ tu vi, Niếp Thần lực công kích bình thường Nguyên Anh sơ kỳ vẫn là có, nhưng là, trong Nguyên Anh kỳ lực công kích, chưa chắc. Coi như đạt tới cũng tương đối miễn cưỡng. Nếu như phi đao đạt tới kim đao cảnh, kia Niếp Thần lẫn nhau tin lực công kích của chính mình chắc chắn thì đến được trong Nguyên Anh cấp bậc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Niếp Thần cả người khí tức trở nên phiêu phiêu miểu miểu, hắn bóng dáng cũng có một chút như ẩn như hiện, Niếp Thần rơi vào một loại đốn ngộ hình thành. Niếp Thần phi đao mục tiêu cảnh giới, tại cực tốc về phía kim đao cảnh khuyết trương. Phương diện này tăng lên là tương đối khó khăn, có thể tăng lên nhanh như vậy, nhờ vào Niếp Thần tu vi tăng lên, nhờ vào luyện thần chân kinh tăng lên. Cùng tính hoa ma hương trước áp chế, cùng kia mảnh đá đối với Niếp Thần linh hồn phương diện tăng lên cũng có quan hệ rất lớn. Bất chi bất giác, qua nửa ngày, Niếp Thần chậm rãi mở mắt, Niếp Thần trên thân khí tức lúc này hoàn toàn thu liễm, nhưng là, tại Niếp Thần hai mắt mở ra trong nháy mắt, Niếp Thần trong mắt thoáng hiện sắc bén hào quang. Đan cảnh hậu kỳ tu vi, cựu kiếp phá diệt quyết kim đao cảnh, luyện thần chân kinh, rốt cuộc cũng đến tầng thứ nhất viên mãn. Niếp Thần trong lòng tự nói, nửa ngày đốn ngộ, hiệu quả vô cùng tốt, trước áp chế thoáng cái buộc phát ra. Niếp Thần tu luyện trong không gian, bộ linh hương lặng lặng tu luyện đến, chờ đợi, Niếp Thần không dám giết chính mình, nàng tin tưởng chính mình đến lúc đó thời gian nhất định sẽ nghịch chuyển càn khôn. Coi như Niếp Thần đột phá đến đan cảnh trung kỳ, bộ linh hương biết cũng không khả năng thoát khỏi tình hoa ma hương, nàng cũng không tin Niếp Thần trong thời gian ngắn có thể đột phá đến đan cảnh hậu kỳ. Chỉ cần đến lúc đó thời gian tình hoa ma hương uy hiếp được Niếp Thần sinh mệnh, bộ linh hương tin tưởng Niếp Thần nhất định sẽ tuyển trạch cùng mình hoàn hảo, đến lúc đó thời gian, nàng liền có thể đoạt đến Niếp Thần tu vi. Cố gắng tăng lên đi, đến lúc đó thời gian, tất cả những thứ này đều là ta. Bộ linh hương kết thúc tu luyện trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Bộ thâm linh. Đang lúc này, Niếp Thần lạnh lùng âm thanh âm vang lên tại bộ linh hương vị trí cái này một cái không gian nhỏ, cái này một cái không gian nhỏ còn chưa đủ để mời mở. Khanh khách. Bộ linh hương cười duyên, Niếp Thần, có đúng hay không nghĩ tới ta à? Nghĩ tới ta chuyện, ngươi liền muốn ta chứ, ta chẳng lẽ vào không ngươi nhãn sao? Nói tới chỗ này, bộ linh hương lại nhẹ nhàng cởi ra áo lụa, nàng hoàn mỹ dáng vẻ trong nháy mắt liền bại lộ tại Niếp Thần trong mắt. Niếp Thần bây giờ là thần thức nhìn, so với mắt nhìn phải càng rõ ràng hơn. Nói thật, bộ linh hương mặc dù hèn hạ, nhưng là, bộ thơm linh dáng người dung mạo vẫn là vô cùng tốt, tu luyện tình hoa ma công nữ tử liền không có một xấu xí. Xấu xí trên cơ bản tiểu không khả năng tu luyện tình hoa ma công, hơn nữa chỉ cần tu luyện, một chút xấu xí một chút tình hoa ma công cũng sẽ dần dần cải thiện. Niếp Thần, ta chẳng lẽ không đẹp không? Bộ linh hương thanh âm vô cùng làm mê hoặc nói. Niếp Thần cười lạnh nói, bộ linh hương, nói cho ngươi biết một cái tin tốt, ta đã đan cảnh hậu kỳ tu vi, đã thoát khỏi tình hoa ma hương ảnh hưởng. Khanh khách, thật sao? Không thể nào. Bộ thơm linh cười duyên, nàng căn bản cũng không tin. Đan cảnh hậu kỳ, có dễ dàng sao như vậy? Cái này mới bao lâu? 20 ngày trước Niếp Thần còn chỉ có đan cảnh sơ kỳ tu vi. Bộ linh hương, tình hoa ma công khuyết điểm có lẽ ngươi cũng biết, nếu như muốn khống chế người thoát khỏi khống chế, như vậy, tình hình liền hội nghịch chuyển. Niếp Thần cười lạnh nói, trước nếu như ta cùng ngươi phát sinh quan hệ, ta tu vi sẽ bị ngươi cắn ướt, bây giờ nếu như ta cùng ngươi phát sinh quan hệ, ta tu vi lại hội có không nhỏ tiến bộ. Bất quá ngươi yên tâm, ta bây giờ còn chưa có đánh tính toán muốn ngươi, gần đây tu vi tăng lên rất nhiều. Chờ ngươi nhiều tu luyện, đến lúc đó thời gian lại muốn ngươi, hiệu quả càng tốt hơn. Bộ linh hương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên mặt đất quần áo bay lên. Trước bộ linh hương là không có bất kỳ tu vi nào, nhưng là, tình hoa ma hương sử dụng sau đó, nàng đã có tu vi hội dần dần tăng lên. Khanh khách, bộ linh hương tiểu cười ra tiếng, Niếp Thần đệ đệ, ngươi thật là đáng yêu nha, ngươi cho rằng như vậy, ta liền sẽ tin. Ngươi là nghĩ không cho ta tu luyện chứ? Dù sao ta tu vi nếu như cao một chút, đến lúc đó thời gian ngươi áp lực liền lớn một chút. Ngươi lại không thể cưỡng ép ngăn cản ta tu luyện, thật là đáng tiếc à, muốn không ngươi đánh ngất xỉu ta thử một chút. Nhìn một chút chính ngươi có thể hay không chịu ảnh hưởng. Niếp Thần cười lạnh, bộ linh hương, ta chẳng những không ngăn cản ngươi tu luyện, ta sẽ còn cho ngươi cung cấp càng tốt hơn điều kiện. Nói tới chỗ này, tại Niếp Thần dưới sự khống chế, bộ linh hương vị trí cái này một chỗ không gian biến lớn không ít, hơn nữa trong phòng xuất hiện không ít linh thạch còn có khác một ít thích hợp toàn bộ bộ linh hương tăng lên bảo vật. Bộ linh hương, cho ngươi đồ vật, ngươi dám tu luyện sao? Niếp thần đạm thanh nói. Bộ linh hương con mắt tỏa sáng, có những thứ này, nàng tăng lên xác thực có thể nhanh hơn. Dưới cái nhìn của nàng, Niếp thần lấy ra những cái này, rất có thể là vì khiến nàng tuyệt vọng, khiến nàng đến lúc đó thời gian tự vận. Tu luyện tình hoa ma hoa nữ tử bị đánh giết, kia đối với bị tình hoa ma hương ảnh hưởng người mà nói có ảnh hưởng to lớn, tử vong có khả năng không nhỏ. Nhưng là nếu như tu luyện tình hoa ma công nữ tử là tự vận, kia ảnh hưởng liền sẽ cực kỳ mà hạ xuống. Tử vong, cơ bản không hội. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền có thể phục hồi như cũ. Niếp thần đệ đệ, vậy thì cảm ơn nha. Bộ linh hương cười duyên nói, đã có những thứ này, nàng tự nhiên đánh tính toán tăng lên thực lực của chính mình. Niếp thần lúc này đan cảnh hậu kỳ, bộ linh hương là tuyệt đối không tin. Không cần cảm ơn, ngươi tu luyện tăng lên càng nhiều, đến lúc đó thời gian đối với ta hiệu quả lại càng tốt. Niếp thần cười lạnh nói. Bộ linh hương bây giờ đối với Niếp thần tới nói chính là một cái lô đỉnh. Dùng người làm lô đỉnh, đây là tương đối tà ác chuyện tình, nhưng là Niếp thần bây giờ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Ngược lại, nếu như Niếp thần đến lúc đó thời gian không hung hãn lấy lại danh dự, vậy hắn bị bộ linh hương tính toán, thiếu một chút tử vong chuyện tình còn có thể trở thành hắn một cái tư tưởng. Chương 486, Niếp thần xuất động. Hừ, ngươi liền cẩn thận tu luyện đi. Niếp thần thần thức thối lui ra cười lạnh không dứt, bộ linh hương tốt tốt tu luyện, đến lúc đó thời gian lớn lên không ít, nếu như hắn cắm ở đan cảnh hậu kỳ đến đan cảnh đỉnh phong, vậy cũng dùng thông qua bộ linh hương đột phá. Bất quá Niếp thần tin tưởng, đan cảnh hậu kỳ đến đan cảnh đỉnh phong cũng còn là không có vấn đề. Đến lúc đó đan cảnh đỉnh phong đến nguyên anh muốn khó hơn nhiều, khiến bộ linh hương nói thêm thăng tăng lên, đến lúc đó thời gian chiếm giữ nàng, rất có thể liền có thể đột phá đến nguyên anh cấp. Đối bộ linh hương, Niếp thần căn bản cũng không đưa nàng trước mắt một nữ nhân nhìn, mà là xem như một cây sống sót thuốc đại bổ, vẫn là một cây không ngừng trưởng thành thuốc đại bổ. Bổ sau đó, gốc cây này thuốc đại bổ sẽ vô dụng, liền là bộ linh hương chết thời điểm. Niếp thần, ngươi tu luyện kết thúc sao? Ngay vào lúc này, Niếp thần bên cạnh máy truyền tin vang lên Phượng Ảnh Đồng thanh âm. Phượng Ảnh Đồng thanh âm có một chút lo âu. Niếp thần hơi biến sắc mặt, Phượng Ảnh Đồng cùng Bạch Vận nhất định là gặp phải phiền toái. Hơn nữa phiền toái chắc chắn không nhỏ. Phượng Ảnh Đồng nàng biết hắn tại tu luyện, nếu như chẳng qua là bình thường phiền toái, Phượng Ảnh Đồng nàng là tuyệt đối không biết đánh quấy nhiều hắn. Ảnh Đồng, ta đã tu luyện kết thúc, ta lập tức tới. Niếp thần trầm giọng nói. Phượng Ảnh Đồng nàng cũng không hề rời đi 100 km, Niếp thần bây giờ đàn cảnh hậu kỳ tu vi, hắn đối với mình ở lại Phượng Ảnh Đồng trong cơ thể nàng nguyên lực ấn ký cảm ứng khoảng cách đạt tới 400 km. Đan cảnh sơ kỳ thời điểm 100 km, đan cảnh trung kỳ, nếu như không có chịu ảnh hưởng đại khái 200 km, bất quá trước bị ảnh hưởng rất lớn, đừng nói 200 km, 100 km đều không có. Hiu. Giọng nói rơi, Niếp thần bóng dáng bao phủ tại nhàn nhạt trong ánh đao, hắn bóng dáng phảng phất một đạo đao khí dùng cực kỳ khủng bố tốc độ tiến tới, tốc độ đạt tới 1,200m mỗi giây khoảng chừng. Đan cảnh sơ kỳ thời điểm, Niếp thần ngự đao phi đao, tốc độ 5,600m mỗi giây. Bây giờ đan cảnh hậu kỳ, theo lý không chỉ 1,200m mỗi giây, nhưng Niếp thần mới vừa đột phá, nếu như lại thêm thuần thục chính mình lực lượng, đạt tới 1,500m mỗi giây không có vấn đề quá lớn. Đây là 4 lần dùng thượng tốc độ âm thanh. So với Niếp thần trước khai tốc độ siêu âm chiến đấu cơ còn nhanh hơn. Đương nhiên, như vậy ngự đao phi hành chỉ thích hợp tương đối ngắn khoảng cách, Niếp thần bây giờ đàn cảnh hậu kỳ, ngự đao phi hành 500-600km đối với sức chiến đấu không có bao nhiêu ảnh hưởng. Vượt quá liền có ảnh hưởng, nếu như vượt quá 1.000km, ảnh hưởng vẫn còn tương đối lớn. Bây giờ cùng Phượng Ảnh Đồng nàng khoảng cách không đủ 100km, dùng Niếp thần bây giờ tốc độ kinh khủng, một phút nhiều một chút điểm hắn liền có thể chạy tới bên kia. Phượng Ảnh Đồng cùng Bạch Vận nơi này thật đúng là gặp phải phiền toái, đại phiền toái. 5 phần chung trước, Phượng Ảnh Đồng cùng Bạch Vận một lần nữa bị cướp quái, cướp nàng kiếp còn là trước kia kia hai cái đan cảnh cường giả tối đỉnh. Phượng Ảnh Đồng cùng Bạch Vận giận cùng hắn đánh, kết quả rơi tại hạ phòng, vốn là rút lui vẫn là không có vấn đề, có thể lại qua đến một cái cường giả. Kia một cái muốn ăn hết Phượng Ảnh Đồng lao yêu bà. Đan cảnh cường giả tối đỉnh Monica. Monica trước chịu một ít tổn thương, nhưng là không nặng. Nàng bây giờ cũng sớm đã khôi phục, nàng muốn ăn hết Phượng Ảnh Đồng tâm vẫn là không có tát. Phượng Ảnh Đồng nhưng là có Phượng Hoàng chiến thể A, đây là một loại rất mạnh thể chất, nếu như nàng ăn Phượng Ảnh Đồng, đột phá đến Nguyên Anh cảnh giới không có bao nhiêu vấn đề. Đan cảnh đỉnh phong đến Nguyên Anh, đây là một bước dài, Mò Nỉ Cả dĩ nhiên muốn vượt qua đi. Mặt khác kia hai cái đan cảnh cường giả tối đỉnh Mò Nỉ Cả cũng nhận thức, nàng bị chiến đấu hấp dẫn tới, ngay lập tức sẽ cùng hắn ăn nhịp với nhau. Ẩm. Ẩm. Phượng Ảnh Đồng cùng Bạch Vận phối hợp so với trước kia lại thêm ăn ý, nàng thực lực cũng có một chút tăng lên, nhưng là, đối mặt ba cái đan cảnh cường giả tối đỉnh, nàng tràn ngập nguy cơ. Ba người kia cường giả, Mòn Ỉ Cả đến từ Tử Thần Sơn Mạch, mặt khác hai cái, một cái đến từ số 51 căn cứ, một cái đến từ Chúng Thần Sơn, tại số 51 căn cứ cùng Chúng Thần Sơn cũng là nổi tiếng nhân vật. Niếp Thần chẳng mấy chốc sẽ tới, ngươi hung hăng càn quấy không bao lâu. Phượng Ảnh Đồng lạnh lùng nói. Phượng Ảnh Đồng cùng Bạch Vận còn không biết Niếp Thần đã đạt tới đan cảnh hậu kỳ tu vi, Phượng Ảnh Đồng bây giờ chỉ là hy vọng có thể hù dọa chạy cái này ba cái cường giả. Ha ha! Niếp Thần, hắn là thứ gì? Một tên tiểu bối. Căn cứ vào bổn tọa phán đoán, Niếp Thần thực lực xảy ra vấn đề, đừng nói hắn thực lực đại giảm, coi như thực lực của hắn không có giảm nhiều, hắn đến thì như thế nào? Đúng vậy, đến cộng thêm hắn, đó cũng không phải là ta ba cái đối thủ. Món ỉ cả hắn không có bất kỳ lo lắng, hắn đều có đan cảnh đỉnh phong tu vi, đều vô cùng làm tự tin. Niếp Thần, đừng nói hắn chưa từng gặp Niếp Thần thực lực chẳng qua là nghe nói một chút, coi như gặp qua, đan cảnh đỉnh phong lực công kích, hắn sợ. Món ỉ cả hắn ba cái đều có đan cảnh đỉnh phong lực công kích, hơn nữa cũng có đan cảnh đỉnh phong sức phòng ngự. Niếp Thần nhưng là đã đột phá đến đan cảnh trung kỳ, hắn bây giờ lực công kích nguyên anh cấp. Phượng Ảnh Đồng liều mạng ứng phó nói, tại ba người kia cường giả kinh khủng công kích xuống, Phượng Ảnh Đồng cùng Bạch Vận cũng dần dần khai bắt đầu bị thương. Ha ha! Ba cái cường giả đều cười. Đan cảnh trung kỳ tu vi, nguyên anh cấp lực công kích. Buồn cười, trước phòng trừng cũng liền miễn cưỡng đạt tới đan cảnh đỉnh phong lực công kích, nói không chừng còn không có đan cảnh đỉnh phong. Cho dù có đan cảnh trung kỳ tu vi, lực công kích cũng chắc chắn chẳng qua là đan cảnh đỉnh phong. Niếp Thần lợi hại như vậy, làm sao bây giờ còn chưa có xuất hiện a? Món ý cả hắn mở miệng cười, hắn đều rất buông lỏng. Dưới tình huống như vậy, chỉ cần mấy phút hắn tin tưởng liền có thể mang Phượng Ảnh Đồng nàng bắt. Hiu. Ngay vào lúc này, nhẹ nhàng âm thanh ầm vang lên, một vệt ánh đao dùng tốc độ kinh khủng tới, Món ý cả hắn ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, hắn cấp tốc lui ra một ít, ba người tụ tập lại một chỗ. Ánh đao đến Phượng Ảnh Đồng bên người nàng dừng lại, một giây kế tiếp, Niếp Thần bóng dáng xuất hiện. Món ý cả trong mắt của hắn đều lộ ra vẻ kinh hãi. Niếp Thần tốc độ làm sao có khả năng nhanh như vậy? Mới vừa, Niếp Thần tốc độ hắn có phán đoán, vượt quá 1,200m mỗi giây, như vậy tốc độ hắn mặc dù có đan cảnh đỉnh phong tu vi cũng không có. Ta đã đến, ngươi lại nói a? Niếp Thần cười lạnh nói, trong mắt của hắn hàn mang lập lòe. Niếp Thần nhìn đến Phượng Ảnh Đồng nàng vết thương trên người, nàng sắc mặt đều có một chút tái nhợt, nếu không có người hỗ trợ, Phượng Ảnh Đồng nàng khó bảo toàn tính mạng. Niếp Thần, ngươi đột phá sao? Bạch Vận tiếng vui mừng thanh âm truyền tới Niếp Thần trong đầu. Niếp Thần truyền âm cho Bạch Vận cùng Phượng Ảnh Đồng hai cái, ta đã đột phá đến đan cảnh hậu kỳ, ngoài ra, phi đao cảnh giới phương diện cũng đạt tới kim đao cảnh. Thực lực và trước so sánh có tăng lên cực lớn, yên tâm đi, giao cho ta. Niếp Thần tới Phượng Ảnh Đồng nàng vẫn là cảnh giác, nghe được Niếp Thần truyền âm, Phượng Ảnh Đồng cùng Bạch Vận mới thả lòng rất nhiều, Niếp Thần lại chẳng những đột phá, hơn nữa phi đao cảnh giới đều tăng lên. Món ỉ cả hắn không tin. Nhưng là Phượng Ảnh Đồng nàng tin tưởng, Niếp Thần bây giờ lực công kích hẳn là đạt tới nguyên anh cấp, hơn nữa không phải là sơ kỳ, là trong nguyên anh cấp bậc. Niếp Thần, khác cho là mình có thực lực nhất định liền ở trước mặt ta hung hăng càng quái. Tốc độ nhanh, không có nghĩa là thực lực ngươi tại trên ta. Ba cái cường giả nhất nam lượng nữ, kia một người trung niên nam nhân cười lạnh nói. Mới vừa hắn đều bị Niếp Thần tốc độ hù được, nhưng là rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, tốc độ nhanh, chưa chắc Niếp Thần thực lực liền cao a. Có một chút bảo vật có thể tăng lên rất nhiều tốc độ. Niếp Thần kỳ thực cũng có như vậy bảo vật, Quỷ Ảnh Phi Phong, ảnh độn thời điểm tốc độ có thể tăng lên gấp 10 lần, dùng Niếp Thần bây giờ tu vi nếu như sử dụng Quỷ Ảnh Phi Phong, tốc độ hội mau không tưởng tượng nổi. Món ỉ cả cười quái dị nói, mới vừa còn dọa bà ta một vượt qua, có thể bà đột nhiên nhớ tới, Niếp Thần ngươi bây giờ nhưng là Viêm Hoàng Bảo Khố thủ hộ giả, hơn nữa từ bên trong cầm đến không ít bảo vật, có một món bảo vật có thể tăng cường không ít tốc độ, bình thường ngươi có như vậy tốc độ, công kích đây. Căn cứ vào bà hiểu được một ít tư liệu, ngươi bây giờ công kích cũng liền đan cảnh hậu kỳ, bà đứng ở chỗ này bất động, ngươi cũng không đả thương được bà một cọng lông măng. Niếp Thần nhìn về Monica. Monica, trước ngươi là nghĩ ăn Ảnh Đồng. Niếp Thần âm trầm nói, trong lòng của hắn dũng động đáng sợ sắc cơ. Chương 487, gấp đôi khen thưởng. Monica cười quái dị nói, da mịn thịt mềm, bà ta là yêu thích, Bạch Vận nhìn qua cũng không tệ. Bà bắt nàng, một bữa ăn một cái, ngươi có thể cầm bà như thế nào đây? Niếp Thần 20 tuổi nhiều một chút, Món ỉ cả là tuyệt đối không tin Niếp Thần thực lực còn mạnh hơn chính mình. Bây giờ chắc chắn cũng sẽ không so với Phượng Ảnh Đồng mạnh, Món ỉ cả đã biết Bạch Vận có đan cảnh đỉnh phong tu vi, bây giờ Niếp Thần so với Phượng Ảnh Đồng mạnh, nàng tin tưởng lúc này hẳn là Niếp Thần cùng Bạch Vận tại đồng thời, mà không phải Phượng Ảnh Đồng cùng Bạch Vận hành động chung. Phượng Ảnh Đồng thực lực mòn nhỉ cả rõ ràng, cũng liền miễn cưỡng đạt tới đan cảnh đỉnh phong tiêu chuẩn. Niếp Thần, thực lực kia mòn nhỉ cả đoán chừng tuyệt đối không có đan cảnh đỉnh phong. Mòn nhỉ cả, mặc dù bây giờ giết người bất lợi cho về sau, nhưng là, ngươi thật đáng chết. Niếp Thần lạnh giọng nói. Mòn nhỉ cả cười ha ha, đến, đến, dùng ngươi phi đao, nhắm ngay bà đầu đến, bà như nháy mắt xuống con mắt, bà coi như ngươi lợi hại. Hiu. Niếp Thần nhanh như tia chớp xuất thủ, mòn nhỉ cả tốt xấu đan cảnh đỉnh phong tu vi, nàng nhìn thấy Niếp Thần xuất thủ. Nhưng là, Niếp Thần phi đao bắn ra ánh mắt của nàng liền không thấy được, thần thức tìm ra Niếp Thần phi đao, nhưng là, nàng bây giờ căn bản là không kịp né tránh. Niếp Thần phi đao, tốc độ quá nhanh quá nhanh. Ta phòng ngự cường đại, chắc chắn không có vấn đề. Mòn nhỉ cả trong lòng thoáng hiện lên như vậy ý nghĩ. Một phần ngàn giây, 0.01% giây, Niếp Thần phi đao khoảng cách mòn nhỉ cả liền quá gần. Nàng có lợi hại phòng ngự bảo vật, phòng ngự bây giờ cũng là khởi động. Mòn nhỉ cả chung quanh thân thể phòng ngự phảng phất một tầng không trông thấy vòng bảo vệ nàng, coi như đan cảnh đỉnh phong công kích, muốn thoáng cái phá vỡ phòng ngự thương tổn tới nàng cũng không khả năng. Giết nàng, vậy thì càng không thể nào. Phúc! Phảng phất giết phá một cái bong bóng xà phòng, Niếp Thần phi đao vô cùng làm có thể liền phá vỡ mòn nhỉ cả phòng ngự. Mòn nhỉ cả phòng ngự là đan cảnh đỉnh phong cấp bậc, nhưng là Niếp Thần công kích nhưng là nguyên anh cấp. Phong ngự phá vỡ, căn bản cũng không sắc mặt mò nỉ cả phản kháng hoặc né tránh. Niếp Thần phi đao trong nháy mắt theo mò nỉ cả trong mắt trái tiến vào, tiếp đó theo mò nỉ cả mắt phải bên trong bắn ra. Phi đao rơi vào Niếp Thần trong tay, không dính mảy may tiên huyết. Mò nỉ cả đan cảnh đỉnh phong tu vi, cũng là cực kỳ lợi hại nhân vật, nhưng là, bây giờ tại Niếp Thần phía trước, không có chút nào lực lượng đề kháng, yếu ớt giống như trẻ sơ sinh. Bên cạnh, một nam một nữ mặt khác hai cái đan cảnh cường giả tối đỉnh trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Một đao A, cũng chỉ là một phi đao, thực lực không yếu hơn hắn mỏ nỉ cả lại liền chết. Đi hắn Niếp Thần chỉ có đan cảnh hậu kỳ lực công kích. Đây là đan cảnh hậu kỳ lực công kích sao? Cái này ni mã là nguyên anh cấp lực công kích A. Đến phiên ngươi. Niếp Thần lãnh đạm ánh mắt chuyển hướng mặt khác kia hai cường giả. Giống như nhìn hai người chết. Hai cường giả chỉ một cái tử quỳ xuống đất. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt. Niếp Thần thực lực quá kinh khủng, hắn bây giờ chạy trốn đều không nghĩ đến chạy trốn, dùng Niếp Thần phi đao lực công kích, còn không có trốn ra nhiều xa đó là một con đường chết. Niếp Thần, ta đến từ tại Chúng Thần Sơn, đến từ Chúng Thần Sơn một cái so sánh cường đại gia tộc. Kia một người đàn ông vội vàng nói. Niếp Thần, ta đến từ tại số 51 căn cứ, chồng của ta có nguyên anh cấp tu vi. Cô gái kia nói. Niếp Thần cười lạnh. Đây cũng không phải là ngươi có thể sống được lý do. Trước ngươi đoạt lấy quái cũng liền thôi, ngươi còn tới, còn muốn giết Ảnh Đồng nàng. Không gian giới chỉ, trên thân bảo vật toàn bộ lấy xuống. Hai cường giả ánh mắt lộ ra vẻ khó xử, hắn đan cảnh đỉnh phong tu vi, trên thân thứ tốt không ít, toàn bộ cho Niếp Thần, hắn làm sao cam tâm. Hơn nữa bảo vật toàn bộ cho đi ra ngoài, thực lực kia liền sau đó hạ một mảng lớn, đến lúc đó thời gian còn muốn sống từ bên trong này đi ra ngoài sao. Hừ, hoặc là chết, hoặc là... liền ngoan ngoãn nghe lời. Niếp Thần cười lạnh. Nói đồng thời, Niếp Thần vuốt vuốt trong tay phi đao phảng phất một giây kế tiếp liền muốn bán ra lấy tính mệnh của hắn. Ta cho. Ta cũng cho. Hai cái người vẻ mặt đau khổ nói, nếu như thực lực chênh lệch không là rất lớn, hắn còn có thể liều một cái, có thể đối mặt Niếp Thần, hắn chạy trốn tâm tư đều không có. Dù là vận dụng lợi hại bảo vật chạy trốn, chỉ sợ chạy trốn tốc độ cũng không sánh được Niếp Thần phi đao tốc độ. Mới vừa hắn liền đã từng gặp qua Niếp Thần phi đao tốc độ, mau không tưởng tượng nổi. Rất nhanh, hai người từng món một bảo vật lấy ra, không gian giới chỉ, còn có trên thân còn lại bảo vật cũng lấy ra, nhận chủ vũ khí đều giải trừ nhận chủ. Niếp Thần, tốt nhất không lưu tính mạng hắn, hắn nói không chừng còn có thân nhân bằng hữu ở trong này, đến lúc đó thời gian nói không chừng sẽ có phiền toái, hơn nữa hắn rời đi, hắn chắc chắn đem ta đánh giết mò nỉ cả chuyện tình nói ra. Phượng Ảnh Đồng truyền âm. Niếp Thần, ta có thể đi không? Cô gái kia nói, linh hồn trùng kích. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cường đại lực lượng linh hồn điền cuồng xông về cô gái kia linh hồn phòng ngự tương đối thấp, lập tức nàng liền ngất đi. Ngươi, kia một người đàn ông kinh hãi, Niếp Thần phi đao trong nháy mắt xuất thủ, cái này một người đàn ông trong nháy mắt bị Niếp Thần đánh giết. Niếp Thần bây giờ mặc dù chỉ có đan cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng là, bình thường đan cảnh đỉnh phong nhân vật, Niếp Thần hoàn toàn có thể nghiền ép. Ảnh Đồng, vân vân, ngươi không sao chớ? Niếp Thần nói. Phượng Ảnh Đồng nàng gật đầu, nàng lần này bị thương đều cũng không phải rất nặng, Niếp Thần tới kịp thời. Vân vân, ngươi còn có thể hay không thể khống chế được? Còn muốn hay không hấp thu nữa lực lượng khiến tu vi tăng lên? Niếp Thần nói. Bạch Vân nói, ta cảm giác còn có thể. Vân vân, vậy ngươi xuất thủ tăng lên đi, hắn muốn giết ngươi, món nhỉ cả còn muốn ăn hết ngươi, khắc khách khí với hắn. Niếp Thần trầm giọng nói. Bạch Vân gật đầu, món nhỉ cả mới vừa chết, nàng thi thể còn hàm chứa năng lượng cường đại. Trong nháy mắt một cái nho nhỏ huyết thủ ấn tiến vào mò nỉ cả thể nội. Mò nỉ cả thi thể hóa thành một cổ thây khô, kia một người đàn ông rất nhanh cũng hóa thành một cổ thây khô. Niếp Thần, ta trước chỉ hoãn 2 ngày hấp thu nữa tương đối khá. Bạch Vân nói. Niếp Thần gật đầu, mang kia 2 cổ thây khô tiêu diệt, rất nhanh Niếp Thần hắn mang theo kia một nữ nhân rời đi, kia một nữ nhân muộn 2 ngày lại giết. 2 ngày sau. Đừng giết ta, đừng giết ta. Ngươi giết ta, chồng của ta nhất định phải mạng ngươi. Chồng của ta nhưng là có trong nguyên anh kỳ tu vi, thủ hạ của hắn cũng không thiếu cường giả, cực kỳ lợi hại. Bắt cô gái kia lại là cầu xin tha thứ lại là uy hiếp. Đúng, ta đến từ tại số 51 căn cứ, ta biết không bất tin tức, đối với ngươi hữu dụng. Ta biết một cái đối với ngươi mà nói thập phần hữu dụng tin tức, số 51 căn cứ có một người đi ra bên ngoài. Niếp Thần đạm thanh nói, là ai? Cô gái nói, nếu như ngươi bảo đảm không giết ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi tại tìm chết. Ngươi bây giờ không có nói điều kiện tư liệu, vân vân, giết nàng đi. Niếp Thần đạm thanh nói. Được, ta nói, ta nói. Cô gái kia mặt liền biến sắc nói, kia một người kêu Victor, nắm trong tay dị năng là hỏa, vô cùng làm bá đạo hỏa diễm, không phải là ngọn lửa thông thường, cương thiết cũng có thể dùng trong nháy mắt phật hóa, Victor thực lực so với thực lực của ta mạnh hơn nhiều. Chồng của ta là trong nguyên anh kỳ cường giả, cho nên ta biết không ít bí mật tin tức, Victor mặc dù chỉ có đan cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng là thực lực của hắn miễn cưỡng đạt tới nguyên anh sơ kỳ tiêu chuẩn. So với hắn khá yêu nước, đi ra bên ngoài hẳn sẽ xuất hiện trước tại Mỹ quốc, nhưng là hắn nhất định sẽ đi Viêm Hoàng quốc. Niếp Thần sắc mặt tâm trầm. Nếu như chẳng qua là cái tin này, đó cũng không đủ ngươi sống tiếp. Niếp Thần lạnh lùng thốt. Nữ tử ánh mắt lộ ra vẻ chần chờ, Niếp Thần trên thân sát cơ tăng vọt, lập tức cô gái nói, Niếp Thần, còn có một cái tin tức khác, cái này một cái tuyệt đối là vô cùng trọng yếu tin tức. Victor ra trước khi đi kỳ thực đánh giết gấp đôi hung thú, lúc ấy hắn đạt được trận linh nhắc nhở, có thể đi ra bên ngoài 10 phút. Victor không có tuyển trạch đi ra bên ngoài, nhưng là, hắn mang cái này một cái nói cho ta biết số 51 căn cứ đi vào một người khác, kia một người nói cho ta biết. Chương 488, trọng yếu tin tức. Đánh giết gấp đôi hung thú, có thể đi ra bên ngoài 10 phút. Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Cái tin này vô cùng trọng yếu a, cũng không thể xác định là gấp đôi hung thú. Có thể là 10 đầu đan cảnh đỉnh phong hung thú. Cô gái nói. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, 10 đầu đan cảnh đỉnh phong hung thú mặc dù khó không ít, nhưng là dùng hắn bây giờ thực lực, cũng chỉ là tìm tới 10 đầu đan cảnh đỉnh phong hung thú có chút khó khăn, đánh giết chẳng hề khó khăn. Cái tin này còn có thể, có còn hay không giá cao giá trị tin tức, nếu có thể tha cho ngươi một mạng. Niếp Thần trầm giọng nói. Nữ tử vắt hết óc suy nghĩ, có thể cao như vậy giá trị tin tức, nàng còn thật không có. Không có. Không có vậy ngươi cũng chỉ có thể chết. Niếp Thần lãnh đạm nói. Nữ tử đột nhiên nghĩ đến một chút vội vàng nói. Có, vẫn là liên quan tới Victor tin tức. Victor trên người một món cực kỳ tốt bảo vật. Là hỏa thuộc tính bảo vật, phượng ảnh đồng thuộc tính làm lửa. Kia một món bảo vật nếu như đạt được, chắc chắn có thể để cho nàng thực lực có tiến bộ rất lớn. Niếp Thần đạm thanh nói, bảo vật gì? Đối với bảo vật phương diện, bình thường bảo vật, Niếp Thần nhìn không thuẫn mắt. Dù sao phượng ảnh đồng có thanh đế đỉnh một số vật gì đó. Cô gái nói, là một khỏa kỳ dị cục đá, Victor nắm kia một cái cục đá có thể thả ra ngoài lại thêm bá đạo hỏa diễm, kia một cái cục đá tuyệt đối là vô cùng thứ tốt, số 51 căn cứ có không ít cường giả muốn lấy được, chẳng qua là Victor có một cái ra nguyên anh hậu kỳ tu vi, trong vài năm trước thất tung, không biết chết hay chưa. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, nếu là có cơ hội, ngược lại là có thể nhìn một chút đó là cái gì dạng đồ vật. Có thích hợp hay không phượng ảnh đồng? Niếp Thần, ta nói không chừng còn có thể nhớ tới càng trọng yếu tin tức. Nữ tử thấp giọng nói, nàng thấp thỏm trong lòng, bây giờ sinh tử tại Niếp Thần hắn trưởng khống bên trong. Vân vân. Niếp Thần truyền âm cho Bạch Vân, hắn có thể không có tính toán lưu cô gái này tính mạng, dù là hắn trượng phu là nguyên anh cấp cường giả. Nàng trước muốn giết phượng ảnh đồng nàng, cũng bởi vì chồng của nàng là nguyên anh cường giả liền không giết nàng. Đừng nói chồng của nàng không ở nơi này một bên, coi như tại Niếp Thần cũng sẽ giết chết nàng, kẻ khác còn không biết cái này ba cái đan cảnh cường giả tối đỉnh là ai giết. Đi. Bạch Vận xuất thủ, một cái huyết thủ ấn chịu giữa đi vào cô gái này thể nội, đồng thời, Niếp thần linh hồn trùng kích xuất thủ khiến nàng chết. Cô gái này trước muốn giết Phượng Ảnh Đồng nàng, khiến nàng bị chết không có thống khổ, cũng xứng đáng nàng cung cấp tin tức. Trận Linh, ta muốn hỏi một chút, rốt cuộc là đánh giết 10 cái đan cảnh đỉnh phong yêu thú có thể đi ra bên ngoài 10 phút, vẫn là đánh giết 10 cái đồng cấp bậc là được rồi. Niếp thần hướng về phía không trung nói. Trận Linh cũng không có trả lời ngay, Niếp thần vừa hỏi một câu. Rốt cuộc, Trận Linh nhàn nhạt âm thanh âm vang lên đến, một mình đánh giết đồng cấp 10 cái yêu thú, có thể ra ngoại giới 10 phút, 20 cái, 20 phút, này suy ra. Đánh giết vượt quá chính mình tu làm một cái cấp bậc yêu thú, một đầu đến năm đầu. Thí luyện thời gian, mỗi người giới hạn đi ra ngoài một lần. Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, quá tốt, không phải là đánh giết 10 cái đan cảnh đỉnh phong mà là 10 cái đồng cấp liền có thể đi ra ngoài. Hơn nữa, 20 cái, 30 cái, thời gian còn có thể dài hơn. Niếp thần bây giờ đan cảnh hậu kỳ yêu thú có thể so với đan cảnh đỉnh phong yêu thú nhiều không ít, hắn có thể nhiều đánh giết một ít, nhiều ở bên ngoài một ít thời gian. Đã tiến vào 20 ngày tới, bây giờ Niếp thần đối với tình huống ngoại giới thật là thập phần lo lắng. Niếp thần, ngươi đi đánh giết yêu thú đi. Phượng Ảnh Đồng nói. Bạch Vận tại tu luyện, Phượng Ảnh Đồng nhìn Bạch Vận một cái nói. Bạch Vận tu vi thật sự rất nhanh thì có thể đạt tới đan cảnh đỉnh phong, nàng đạt tới đan cảnh đỉnh phong, nàng thực lực tại đan cảnh đỉnh phong nhân vật bên trong nhất định là đỉnh phong, trong này lưu xuống đan cảnh đỉnh phong nhân vật thực lực hẳn là đều không cao bằng nàng, chính nàng đến lúc đó thời gian liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ầm. Đang lúc này, Bạch Vận thể nội truyền ra khí tức cường đại, nàng vốn là đạt tới đan cảnh đỉnh phong tu vi, bây giờ thực tại tu vi cũng rốt cuộc đạt tới đan cảnh đỉnh phong. Như vậy tu vi còn có Phật môn công pháp phòng ngự khôi phục phương diện cường đại, còn có ma đạo bí pháp quỷ dị đáng sợ, Bạch Vận thực lực lúc này vô cùng mạnh mẽ. Niếp thần, ngươi nhanh đi đi, ta đây hội tự bảo vệ mình không có bất cứ vấn đề gì. Bạch Vận mở mắt ra nói, thực lực tu vi cho tới bây giờ, coi như còn gặp phải trước như vậy ba cái đan cảnh cường giả tối đỉnh liên thủ, Bạch Vận cũng không sợ, nàng bây giờ, bình thường đan cảnh đỉnh phong nhân vật, hoàn toàn có thể một chọi ba. Phượng Ảnh Đồng nói, Niếp thần, một người chỉ có thể đi ra bên ngoài một lần, ngươi cảm thấy có cần thiết hay không, ta trước đi ra ngoài một chuyến giải tình huống ngoại giới. Niếp thần lắc đầu một cái, không cần, ta đánh giết nhiều hơn một chút hung thú liền có thể, trong này đan cảnh hậu kỳ hung thú vẫn là có thật nhiều. Ta tới đây diện nguy hiểm nhất địa phương đi, chỗ đó đan cảnh hậu kỳ hung thú rất nhiều, nhiều đánh giết một ít, ta đến lúc đó thời gian hoàn toàn có thể ở bên ngoài mấy giờ. Ảnh Đồng ngươi đi ra bên ngoài, ta còn có chút bận tâm. Nói không chừng đã có cường giả tại Vinh Thành bên kia trông coi. Phượng Ảnh Đồng gật đầu, vậy cũng tốt. Ảnh Đồng, Vận Vận, chính ngươi bảo vệ tốt chính mình. Niếp thần nói, nói xong, Niếp thần phân biệt ôm Phượng Ảnh Đồng cùng Bạch Vận xuống, dĩ nhiên cũng thân thân. Niếp thần hắn bây giờ vị trí địa phương, cũng không phải mỗi một chỗ đều là đồng dạng nguy hiểm, có địa phương tương đối an toàn, đan cảnh cấp hung thú đều ít, có địa phương cực kỳ nguy hiểm, đan cảnh đỉnh phong yêu thú đều so với khá thường gặp. Tối khu vực nguy hiểm, căn bản cũng không có người nào chết, như vậy khu vực tìm kiếm yêu thú nhanh hơn, nhưng là quá nguy hiểm, mọi người sợ hãi tại bên kia mất mạng. Ồ, băng đế, đây chẳng phải là Niếp thần sao? Một cô gái nhỏ giọng nói, cô gái này y phục trên người rất ít, mới vừa cùng băng đế có quá một hồi đại chiến. Băng đế cùng cô gái này vị trí địa phương tương đối ẩn nấp, địa thế cũng tương đối cao, Niếp thần cũng không có tìm ra hắn. Niếp thần. Băng đế liền vội vàng kiểm tra xuống, thật đúng là Niếp thần. Băng đế. Tin đồn Niếp thần bây giờ chỉ có đan cảnh hậu kỳ lực công kích, ta muốn không nên ra tay. Cô gái kia hưng phấn nói. Cô gái này là đan cảnh hậu kỳ tu vi, băng đế bây giờ tu vi đan cảnh trung kỳ, nhưng là chiến lực tại đan cảnh hậu kỳ nhân vật bên trong đều tương đối mạnh. Hai người liên thủ, nếu như Niếp thần thật chỉ có đan cảnh hậu kỳ thực lực, rất có thể bắt. Chờ. Băng đế sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi xem Niếp thần phương hướng đi tới. Khí. Cô gái kia mặt liền biến sắc ngược lại hít một hơi khí lạnh. Niếp thần chẳng lẽ muốn tiến vào Vạn Thú Cốc? Vạn Thú Cốc chính là Niếp thần hắn bây giờ vị trí thí luyện khu vực kinh khủng nhất địa phương, rất nhiều, mặt trong hung thú rất nhiều, Nguyên Anh sơ kỳ nhân vật tiến vào bên trong cũng không tất có thể dùng toàn bộ thân trở ra. Chỉ sợ là... Băng đế trầm giọng nói. Cô gái kia bất khả tư nghị nói, Niếp thần có đúng hay không không biết bên này đáng sợ, dùng thực lực của hắn, hắn tiến vào mặt trong, chắc chắn phải chết. Đừng nói hắn bây giờ ngã xuống đến đan cảnh hậu kỳ, coi như đan cảnh đỉnh phong thực lực, hắn cũng một con đường chết. Băng đế trầm giọng nói, chỉ sợ tin đồn là giả, Niếp thần căn bản cũng không phải là đan cảnh hậu kỳ thực lực, lực công kích của hắn nói không chừng đạt tới Nguyên Anh cấp. Cô gái kia cười lạnh nói, hắn là không tự lượng sức, coi như hắn thật đạt tới Nguyên Anh sơ kỳ lực công kích, tiến vào Vạn Thú Cốc hắn cũng phải chết. Vạn Thú Cốc mặc dù có một món thứ tốt, nhưng ta ở chỗ này vài ngày đều không có được bất luận hà tiến vào trong đó cơ hội, Niếp Thần chẳng lẽ còn muốn cưỡng ép xông vào? Cho cười. Băng Đế âm thầm lắc đầu, hắn cũng không cảm thấy Niếp Thần có như vậy thực lực. Vạn thú cốc trước Băng Đế đã tiến vào, vừa tới cốc khẩu lập tức đã bị hù dọa ra, hắn vừa vặn mới vừa đi vào liền thấy hai đầu đàn cảnh đỉnh phong yêu thú. Thiếu một chút liền đem mệnh ném ở bên trong. Vạn thú cốc. Niếp Thần trong lòng thầm nhủ, hắn cũng biết chỗ này nguy hiểm, dù là đối với hắn mà nói, chỗ này cũng nguy hiểm, nhưng là ở chỗ này mới có thể săn giết được tối rất cường đại hung thú. Mới có thể tiết kiệm thời gian. Ngoại giới, quản tư bánh nhậm phi vũ nàng còn không biết tình huống gì đây. Rất nhanh Niếp Thần đến cửa sơn cốc cực lớn, nhưng là cửa sơn cốc cũng không có bao nhiêu, cũng liền mấy trăm mét khoan, Băng Đế hắn nhìn chằm chằm bên này. Trong sơn cốc có một chút sương mù, ở bên ngoài thung lũng khó có thể biết mặt trong nguy hiểm cỡ nào. Băng Đế cùng cô gái kia bây giờ chỉ hy vọng Niếp Thần bị hung thú đuổi giết ra, bị giết chết, kia Niếp Thần trên thân thứ tốt liền là hắn. Chương 489, Vạn Thú Cốc, Bảo Dương. Giống. Niếp Thần bước vào Vạn Thú Cốc phạm vi, phảng phất thông qua một tầng không trông thấy kết giới, trong kết giới linh khí đều nồng nặc không ít, không trách cường đại hung thú tụ họp ở trong này. Không có bước vào thời điểm, Niếp Thần không có tìm ra hung thú, bước vào, ngay lập tức sẽ tìm ra hung thú. Bốn đầu, hai đầu đan cảnh đỉnh phong, hai đầu đan cảnh hậu kỳ. Vẫn may cũng không tệ lắm, cốc khẩu lại liền phát hiện hai đầu đan cảnh đỉnh phong hung thú. Niếp Thần con mắt sáng lên, trong nháy mắt, trong tay hắn phi đao xuất thủ. Hung thú gầm thét chuẩn bị công kích, nhưng là, nó còn không thế nào động, Niếp Thần phi đao giống như xuyên qua không gian xuất hiện ở trước mặt nó. Phi đao xuất thủ, tại cường đại tuyệt kỹ phi đao dưới sự ủng hộ, có hạn không gian bị chồng chất. Chồng chất không gian, cái này nghe vào thật khó, nhưng là, có cường đại bí kỹ, cái này kỳ thực cũng chuyện như vậy. Giống như tại cổ nhân nhìn đến, một chỗ thanh âm khiến ngoài ngàn dặm người nghe được rất khó khăn, căn bản không có thể, tiếp đó bây giờ, cũng chính là gọi một cú điện thoại chuyện tình. Đứa trẻ 3 tuổi biết gọi điện thoại đều có thể làm được. Phúc. Trong nguyên anh kỳ lực công kích, trong nháy mắt một đầu đan cảnh đỉnh phong yêu thú tử vong, một giây kế tiếp, một đầu khác đan cảnh đỉnh phong yêu thú đồng dạng tử vong. Phúc. Phúc. Phi đao lúc này lực lượng hay là không có hao hết, trong nguyên anh kỳ lực công kích, không hội đánh giết hai đầu đan cảnh đỉnh phong yêu thú liền hao hết, phi đao biến chuyển mục tiêu, trong nháy mắt tiếp tục đi qua mặt khác hai con thú giữ đầu. Tiếp đó, phi đao trở lại Niếp Thần trong tay. Cái này một cái quá trình, cộng lại cũng chưa tới 0.1s. Quá ngắn vô cùng trong thời gian ngắn, bốn đầu thực lực kinh khủng yêu thú cũng đã toàn bộ tử vong. Làm người ta khó tin. Niếp Thần trong lòng mình đồng dạng thán phục, bây giờ cùng trước, khác biệt trời vực a. Trước chỉ có đan cảnh hậu kỳ thực lực thời điểm, đừng nói đánh giết đan cảnh đỉnh phong hung thú, coi như đánh giết đan cảnh hậu kỳ hung thú đó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Một đầu đan cảnh đỉnh phong yêu thú 5 phần chung, lần này, 12 phút liền đến tay. Niếp Thần trong lòng thầm đủ, hắn trên mặt tươi cười, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bốn con yêu thú cường đại đều bị Niếp Thần cho thu được tu luyện trong không gian. Những cái này yêu thú cũng không phải hình thể rất nhiều kia một loại, trong thịt hàm chứa rất lực lượng cường đại, đến lúc đó thời gian có thể cho trường sinh môn những người đó ăn. Một đầu đan cảnh hậu kỳ đan cảnh đỉnh phong yêu thú thi thể ẩn chứa năng lượng bù đắp được không ít linh thạch. Theo Viêm Hoàng trong bảo khố Niếp Thần cầm hé ra bùa ẩn thân, rất nhanh, Niếp Thần sử dụng tờ này bùa ẩn thân, có bùa ẩn thân hắn tiến vào vạn thú cốc bên trong liệp sát lại thêm an toàn. Chỉ cần không bị công kích, bùa ẩn thân không hội mất hiệu lực, hắn công kích mình không có vấn đề. Đối với cường giả cận chiến tới nói, kia bùa ẩn thân gân gà, nhưng là đối với Niếp Thần cường đại như vậy công kích tầm xa cường giả tới nói, kia bùa ẩn thân cực kỳ tốt. Không thân không hơi thở tiến tới, rất nhanh, Niếp Thần vừa tìm ra yêu thú trong cốc cường đại yêu thú là rất nhiều. Phúc, phúc, căn bản cũng không có đưa tới nhiều đại động tác. Hai con yêu thú bị liệp sát, Niếp Thần thu nó thi thể lập tức rời đi tìm kiếm mặt khác mục tiêu. 5 phút trôi qua. Niếp Thần thế nào còn không có ra? Cô gái kia nói. Không có động tĩnh, Niếp Thần không hội đã bị giết đi. Băng Đế trầm giọng nói, chờ một chút, Niếp Thần nói không chừng sử dụng đùa ẩn thân một loại đồ vật. Vật như vậy vẫn là có hiệu quả, nhưng bị yêu thú đến gần liền hội mất hiệu lực. Nữ tử nhìn có chút hả hê nói, bị phát hiện hắn đó là một con đường chết, bất quá. Vẫn là cầu nguyện hắn còn sống từ bên trong lao ra đi, đi ra bên ngoài chết tương đối khá. Vừa 10 phút trôi qua, Băng Đế khẽ nhíu mày, theo lý, 15 phút thời gian, phải có cường đại yêu thú đến gần quá Niếp Thần A, chỉ cần có cường đại yêu thú đến gần xảy ra chiến đấu, vậy thì hội hấp dẫn còn lại yêu thú. Băng Đế, nói không chừng Niếp Thần căn bản cũng không biết cái này một chỗ, hắn mạo nhiên tiến vào đi, kết quả ngay lập tức sẽ bị đan cảnh đỉnh phong cường đại yêu thú giết. Cô gái kia nói, Băng đế khẽ gật đầu. Mới bắt đầu băng đế là không tin Niếp Thần có ngu xuẩn như vậy, nhưng là, hắn càng không tin Niếp Thần lực công kích đã có nguyên anh cấp, thậm chí nguyên anh sơ kỳ dùng thượng cấp đừng. Băng đế, ta vào xem một chút. Cô gái kia nói. Băng đế chần chờ một chút nói, đợi thêm 15 phút, Niếp Thần nếu không ra, ta liền đến cốc khẩu nhìn một chút. Được. 15 phút thời gian cũng không lâu, đã đến giờ, băng đế cùng cô gái kia cẩn thận đến gần vạn thú cốc, so với lần đầu tiên càng cẩn thận, hắn bước vào vạn thú cốc phạm vi. Như vậy địa phương băng đế là không dám lộ mãng phạm mà thích nhập thần thức có thể kinh động hung thú, băng đế cùng cô gái kia cẩn thận dùng con mắt tra xét bốn phía. Băng đế ngươi xem. Cô gái kia truyền âm nói. Rất nhanh băng đế nhìn về nữ tử chỉ địa phương, trên mặt đất có một chút tiên huyết. Hẳn là Niếp Thần phi đao xuất thủ. Nơi này cũng có vết máu. Băng đế thấp giọng nói. Rất nhanh, băng đế hắn tìm tới khắp nơi có vết máu địa phương, Niếp Thần hẳn là giết chết bốn con thú dữ, chẳng qua là, băng đế hắn cũng không biết kia bốn con thú dữ mạnh bao nhiêu. Bốn con thú dữ ngược lại là lưu lại một chút ít vết tích, nhưng là vạn thú cấp hung thú, cũng không phải hình thể càng lớn thực lực lại càng mạnh mẽ. Có cường đại hung thú sẽ còn cố ý biến nhỏ một chút mê muội săn đuổi còn lại hung thú, cho nên, theo dấu chân cái gì phán đoán thực lực không quá đáng tin. Một đòn thuần sắt bốn đầu. Cô gái kia sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Hẳn là bốn đầu thực lực tương đối kém chứ. Trong này mặc dù có rất cường đại hung thú, nhưng là yếu một ít, đan cảnh sơ kỳ trung kỳ cũng có. Băng đế khẽ gật đầu, hắn có thể sẽ không cho là cái này bốn con thú giữ đạt tới đan cảnh hậu kỳ, đan cảnh đỉnh phong cấp bậc. Bây giờ băng đế cũng liền đan cảnh hậu kỳ thực lực, nếu như Niếp Thần có thể thuấn sát như vậy thực lực hung thú, há cũng có thể thuấn sát hắn. Một điểm này băng đế có thể không chịu nhận. Băng đế vẫn còn tương đối trẻ tuổi, nhưng là Niếp Thần so với hắn còn trẻ trung hơn nhiều. Băng đế, ta lại tiến vào mặt trong một ít nhìn một chút. Nếu như Niếp Thần mang hung thú dẫn đi, ta nói không chừng sẽ có cơ hội. Cô gái kia có chút kích động nói. Băng đế cùng cô gái này trước nhìn đến cái này một cái trong sơn cốc tản mát ra bảo quang. Rất mãnh liệt bảo quang, trong sơn cốc này nhất định là có thứ tốt. Được. Băng đế khẽ gật đầu, hai người tiếp tục đi tới, bất quá, tiến tới rất chậm, cực kỳ cẩn thận tiến tới. Băng đế hắn cũng không biết, Niếp Thần bây giờ đã tiến tới rất khoảng cách xa, hơn nửa canh giờ, chết Niếp Thần trong tay hung thú đã rất nhiều nhiều. Phúc. Phúc. Niếp Thần vừa xuất thủ, hai đầu chính lẫn nhau đấu đến đan cảnh đỉnh phong hung thú trong nháy mắt đồng thời tử vong. Thu nó thi thể Niếp Thần liền chuẩn bị đi, nhưng là đột nhiên Niếp Thần tìm ra một điểm ánh sáng khác thường, ngay tại hai con thú giữ tử vong địa phương bên cạnh. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Niếp Thần thần thức bao phủ tới, Niếp Thần con mắt sáng lên, hắn nhìn đến một cái bảo dương, một cái màu bạc bảo dương, hào quang liền là bảo dương phát ra. Ở trong này đánh giết hung thú, chẳng lẽ còn có thể được bảo tàng? Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Niếp Thần mang bảo dương thu được tu luyện trong không gian, trong hòm đáo không biết có vật gì. Thu được tu la trong không gian lại mở ra tương đối ổn thỏa. Dù là mặt trong đụng tới một cái nguyên anh cấp hung thú, tại tiêu giao giới bên trong, vậy cũng hung hăng cản quấy không đứng lên. Rất nhanh, tiêu giao giới bên trong bảo dương bị Niếp Thần đánh khai, Niếp Thần con mắt sáng lên, không phải là hung thú, trong hòm đáo quả thật có bảo vật. Là một cái giới chỉ. Niếp Thần thần thức tiếp xúc được giới chỉ, lập tức Niếp Thần thu được một cỗ thông tin, cái này một cái chiếc nhẫn là một cái tị thủy giới chỉ. Mang theo cái này một cái giới chỉ tiến vào trong nước, nước hội bị ngăn cản tại bốn phía. Cái này một cái công năng Niếp Thần còn chỉ có như vậy quan tâm, nhưng là, cái này một cái giới chỉ có thể tăng cường đối với thủy thuộc tính công kích chống trả. Giống băng đế, hắn là băng thuộc tính cường giả, băng thuộc tính là thủy thuộc tính một loại biến dị thuộc tính, cái này một cái giới chỉ đối với băng thuộc tính công kích cũng có không sai hiệu quả. Dù là một người bình thường, chỉ cần mang theo cái này một cái giới chỉ, kia băng đế tiện tay công kích tuyệt đối vô pháp đóng băng giết chết đối phương. Chương 490, Victor điều kiện. Cái này còn không có đến vạn thú cốc chỗ sâu nhất, nơi này có như vậy bảo dương, chắc hẳn cái này vạn thú cốc bên trong còn lại bảo dương, rất có thể có càng tốt hơn. Niếp Thần hưng phấn trong lòng, đây thật là thu hoạch ngoài ý muốn a. Vốn là, nếu như không phải có thể đi ra bên ngoài, Niếp Thần cũng sẽ không đến vạn thú cốc bên này, ở bên ngoài, hắn đồng dạng có thể rất dễ dàng mà hoàn thành nhiệm vụ. Coi như đến lúc đó thời gian từ bên ngoài đi vào, còn có thể tại đây vạn thú cốc bên trong nhiều liệp sát một phen. Niếp Thần rất nhanh tiếp tục, bây giờ hắn đã liệp sát không ít hung thú, nhưng là, còn chưa đủ. Niếp Thần cũng không chỉ là đánh tính toán đi ra bên ngoài một chút chút thời gian chưa chắc có thể giúp được quản tư bánh nàng, hắn đi ra ngoài là phải giải quyết địch nhân. Nếu như kia đại bạch tuộc còn chưa chết, nếu như kia đại bạch tuộc xuất hiện, tốt nhất còn giải quyết kia đại bạch tuộc. Ngoại giới, yêu thú giết chóc vẫn còn tiếp tục, tử vong dân số không ngừng gia tăng. Viêm Hoàng Quốc, trước không có giải quyết yêu thú có 4 đầu, bây giờ không có giải quyết yêu thú cũng còn có 2 đầu, Hầu Giang tập các loại giải quyết trong đó 2 con yêu thú. Có thể cuối cùng 2 con yêu thú, Hầu Giang tập hắn khó có thể giải quyết, cái này 2 con yêu thú có đan cảnh trung kỳ tu vi, thực lực so với Hầu Giang tập thực lực cường đại. Hơn nữa, 2 con yêu thú tụ tập lại một chỗ. Mấy ngày nay Quản Tư Vánh cùng Nhậm Phi Vũ cũng không có xuất thủ, nàng xuất thủ cực kỳ nguy hiểm, Tần Tín trước kia cũng gọi điện thoại cho nàng không để cho nàng muốn lo đầu. Nhưng hôm nay, 2 con yêu thú cường đại tụ họp tại hành động chung, Tần Tín hắn đều đã không có phương pháp, hắn toàn lực dẫn 2 con yêu thú đến không có người nào địa phương. Nhưng hôm nay, 2 con yêu thú cũng dần dần tiếp cận một cái thành phố lớn. Một cái tồn tại 5 triệu nhân khẩu dùng thượng thành lớn thị, nếu như nó tiến vào kia một cái thành phố lớn, vậy tuyệt đối sẽ có lớn đại thương vong, khiến kia một thành phố người rút lui. Cái này cũng không thực tế, mấy triệu người rút lui không phải dễ dàng như vậy chuyện tình, lúc đó đưa tới vấn đề rất lớn. Hơn nữa, nếu như kia một thành phố người rút lui, yêu thú rất dễ dàng liền có thể thay đổi mục tiêu A. Khoảng cách không phải là quá xa còn có một người cửa 400 vạn thành lớn thị. Yêu thú chuyện tình, Tần Tín hắn gấp hàng đầu, sầu tóc bạc. Không chỉ là kia 2 con yêu thú, còn có kia một cái đáng sợ đại bạch tuộc. Trước đây vệ tinh chụp tới hé ra đồ, kia một cái đại bạch tuộc đã đến Viêm Hoàng Quốc Đông Hải, khoảng cách Ma Đô cũng không phải quá xa. Nếu như kia một cái đại bạch tuộc tại Ma Đô xuất hiện, vậy tuyệt đối sẽ đưa tới ngút trời tai nạn. Tần Bộ trưởng, Thủ trưởng online. Tần Tín bên cạnh một người nhỏ giọng nói, Tần Tín liền vội vàng mở video lên. Thủ trưởng. Tần Bộ trưởng, liên lạc Mỹ Quốc Victor không có. Số 1 Thủ trưởng trầm giọng nói. Bây giờ, số 1 Thủ trưởng hắn đã biết có 3 cái đan cảnh cường giả tối đỉnh theo tu la bí cảnh bên trong ra, theo thứ tự là Victor, Chẹp Tợt Mạn, còn có liền là Thi Bà, có sẽ. Chẹp Tợt Mạn là Nam Mỹ cường giả. Bây giờ Nam Mỹ bên kia yêu thú còn không có toàn bộ giải quyết, nhưng là, Mỹ quốc bên kia yêu thú đã toàn bộ giải quyết. Tần Tín đã liên hệ Victor 3 lần. Thủ trưởng, ta đã liên lạc 3 lần, Victor yêu cầu quá đáng quá mức. Tần Tín cười khổ nói. Số 1 thủ trưởng trầm giọng nói, hắn vẫn muốn ta 1/4 quốc khố linh thạch. Tần Tín có chút chần chờ mà nói, không ngừng, chẳng những muốn ta 1/4 linh thạch, hơn nữa, miễn hết Mỹ quốc nợ ta Viêm Hoàng quốc công trái. Còn có Viêm Hoàng trong bảo khố tùy chọn 100 kiện bảo vật. Lẽ nào lại như vậy? Số 1 thủ trưởng cả giận nói, Viêm Hoàng quốc là hiện thời đại quốc, muốn Viêm Hoàng quốc làm như vậy thế đại quốc 1/4 quốc khố linh thạch, cái này đã thập phần quá mức. Lại còn có còn lại yêu cầu. Viêm Hoàng quốc cầm vượt quá 1 tỷ tỷ, chí ly ổng, USD Mỹ quốc công trái, đây chính là một khoản lớn con số lớn, cái này miễn hết, đối với Mỹ quốc kinh tế có nhiều chỗ tốt, nhưng là Viêm Hoàng quốc kinh tế hội đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Còn có Viêm Hoàng trong bảo khố tùy chọn 100 kiện bảo vật, đây cũng là đòi hỏi nhiều, Niếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng nàng cộng lại theo Viêm Hoàng trong bảo khố cầm bảo vật cũng liền hơn 30 kiện. 100 kiện, đây là Niếp Thần hắn cầm bảo vật gấp 3. Tân Bộ trưởng, Niếp Thần trước bán một số thứ cho Mỹ Quốc, muốn giá xem như một cái so sánh hợp lý giá cả, một điểm này ngươi có thể cùng Victor nói. Số 1 thủ trưởng trầm giọng nói, lúc trước Niếp Thần muốn giá dĩ nhiên cũng không rẻ, nhưng là, hoàn toàn không có như vậy đòi hỏi nhiều a. Nếu như ban đầu Niếp Thần mở miệng càng nhiều, kỳ thực Mỹ quốc phương diện vẫn phải là mua. Niếp Thần trước như vậy giá cả, đã là cân nhắc Mỹ quốc phương diện dân chúng bình thường. Victor cái này một cái vô cùng không phù hợp muốn giá, kia căn bản cũng không có cân nhắc một điểm này. Tần Tín cười khổ nói, thủ trưởng, ta đương nhiên nói, ta thậm chí cầu Victor xem ở ta Viêm Hoàng quốc rất nhiều dân chúng chịu khổ phân thượng ra giá khác như vậy không hợp thói thường, hắn nói. Số 1 thủ trưởng lạnh lùng nói cái gì? Tần Tín hít sâu một hơi nói, Victor nói, ta Viêm Hoàng quốc nhiều người, chết một ít cũng tốt. Nha đúng Victor còn có một cái yêu cầu. Số 1 thủ trưởng sắc mặt cái này lúc sau đã đen đến. Yêu cầu gì? Tần Tín cười khổ nói, thủ trưởng, ngài nghe yêu cầu này chỉ sợ sẽ hết sức tức giận, nói không chừng ảnh hưởng đến tiếp theo làm việc, muốn không phải là đừng nghe. Nói mau, nói nhảm cái gì? Tần Tín đè nén tức giận nói, Victor để cho ta Viêm Hoàng quốc tuyển một nhóm mỹ nữ đưa cho hắn, khoảng 100 người. Chất lượng phải là thượng thượng chi tuyển. Hôn trướng. Dùng số 1 thủ trưởng hàm dưỡng lúc này cũng mắng thành tiếng, hắn Victor cho là mình vô địch thiên hạ. Như vậy yêu cầu, thiệt thòi hắn nhấc ra được. Tần Tín trong lòng cười khổ. Bây giờ Thi Bà, Cọc Sệ, Victor, Chẹp Tợt Mạn thực lực hắn đại khái đều giải. Thi Bà, Cọc Sệ, khống chế 3 đầu thi thú, quần chiến nàng thực lực có lẽ thứ nhất Chẹp Tợt Mạn năng lực quỷ dị, thực lực cũng rất mạnh. Nhưng là, luận cá nhân chiến đấu lực lượng, Victor thực lực hẳn là mạnh nhất, hơn nữa theo Tần Tín đạt được tư liệu, Victor rất có thể tại trong 3 người thứ nhất đạt tới nguyên anh cảnh giới. Bí cảnh nếu như không khai, vô địch thiên hạ, chưa chắc không có khả năng a. Tân Bộ trưởng, điều kiện như vậy, ta Viêm Hoàng quốc tuyệt đối không thể nào đáp ứng. Ngươi nghĩ hết tất cả phương pháp, cần phải giải quyết hết hung thú, bảo hộ bách tính an toàn. Số 1 thủ trưởng trầm giọng nói. Vâng, thủ trưởng. Kết thúc nói chuyện điện thoại, Tần Tín cười khổ, nói dễ vậy sao? 3 cái cường giả, chẹp tợ mạn nơi đó cũng liên lạc qua, có thể Nam Mỹ bên kia không có giải quyết, hắn bây giờ chắc chắn sẽ không tới. Rất có thể Victor vẫn cùng chẹp tợ mạn thông qua khí, Victor thực lực so với chẹp tợ mạn mạnh, Mỹ quốc thực lực cũng cường đại, nếu như Victor yêu cầu, chẹp tợ mạn có thể không dám cùng Victor đối nghịch. Đến mức thi bà, có sẽ, không đề cập tới cũng được. Nhắc lên Tần Tín sẽ tới hỏa, thi bà, có sẽ, bây giờ chắc chắn tại Viêm Hoàng quốc. Hơn nữa chắc chắn ở cách kia 2 con yêu thú không có có bao xa địa phương, có thể nàng liền là không ra tay. Thi bà, có sẽ, đang chờ quản tư bánh cùng Nhậm Phi Vũ ló đầu. Tư bánh tỷ. Nhậm Phi Vũ nhẹ giọng nói, trong mắt nàng tràn đầy vẻ lo lắng. Nếu như chính là một cái bình thường người, Nhậm Phi Vũ không gấp, nếu như không có đan cảnh cấp tu vi, Nhậm Phi Vũ cũng không gấp, không có thực lực gấp cũng không có tác dụng gì à. Nhưng là bây giờ, nếu như quản tư bánh cùng Nhậm Phi Vũ xuất thủ, nàng là có thể giải quyết kia 2 cái đan cảnh trung kỳ yêu thú. Tình huống như vậy, Nhậm Phi Vũ nàng thì có áp lực thật lớn. Dù sao quan hệ này đến tánh mạng vô số người. Đó là từng cái sinh động sinh mệnh, là nàng đồng bào. Quản tư bánh cho mày, nàng xuất thủ có thể giải quyết yêu thú, nhưng thi bà, có sẽ, tuyệt đối tại bên kia, cái này không cần nghĩ, tại nàng giải quyết sau đó, thi bà, có sẽ, chắc chắn xuất thủ. Thậm chí nàng chỉ cần đến bên kia, nàng còn không có xuất thủ đã bị thi bà, có sẽ, tiếp đó, thi bà, cọc sẽ, có thể sẽ còn uy hiếp theo Viêm Hoàng quốc đạt được một khoản nhiều chỗ tốt sẽ giải quyết yêu thú. Phi Vũ, ta đi bên kia, dùng thực lực của ta giải quyết kia 2 cái yêu thú cũng không sai biệt lắm. Quản tư bánh hít sâu một hơi nói, nếu như ta xảy ra chuyện. Phi Vũ, làm phiền ngươi đến lúc đó thời gian phối hợp xuống phụ mẫu ta. Nếu như ta tử vong, không quản tình huống gì, ngươi liền lại cũng không nên ra mặt, khi đó, ngươi cũng nên ích kỷ một chút. Nhậm Phi Vũ vội vàng nói, tư bánh tỷ. Không, coi như ra mặt cũng là ta ra mặt, ngươi lưu lại. Ta sức chiến đấu cũng là không tệ, ta cùng hầu lao các loại xuất thủ có thể giải quyết kia 2 con yêu thú. Tư Bánh tỷ, thúc thúc A-Z hắn đã mất đi nhi tử, hắn không thể lại mất đi ngươi cái này một đứa con gái. Cha ta còn có ta đại ca nhị ca đây, coi như ta xảy ra chuyện đối với hắn đả kích cũng nhẹ một chút. Tư Bánh tỷ, thực lực ngươi mạnh hơn ta, thiên phú cũng mạnh hơn ta rất nhiều, ngươi hảo hảo, đối với địch nhân uy hiếp còn mạnh hơn nhiều. Ta cũng không nhất định sẽ chết. Hơn nữa kia một cái nghĩ vương cũng cần ngươi khống chế, còn kiến quân đoàn đối với trưởng sinh môn rất trọng yếu, ngươi không xảy ra chuyện gì. Quản tư bánh lắc đầu, ta lớn hơn ngươi, loại chuyện này, không có ngươi ra mặt lý lẽ, hơn nữa, ngươi qua chưa chắc liền có thể giải quyết kia 2 con yêu thú. Chương 491, cảm giác không ổn. Tư bánh tỷ, nếu như xảy ra vấn đề, ta đào mệnh năng lực so với ngươi còn mạnh hơn. Nhậm Phi Vũ nói. Quản tư bánh lắc đầu, Phi Vũ. Đào mệnh năng lực mạnh mẽ cũng vô dụng. Thi bà, có sẽ, đan cảnh đỉnh phong, còn có 3 đầu đan cảnh đỉnh phong thi thú, ngươi làm sao trốn? Nhậm Phi Vũ cho mày. Phi Vũ, lần này nghe ta. Quản tư bánh nói, nàng nói trong nháy mắt xuất thủ, Nhậm Phi Vũ linh hồn phương diện năng lực so với nàng thấp hơn nhiều. Hơn nữa Nhậm Phi Vũ thật không nghĩ đến quản tư bánh lại công kích chính mình, thoáng cái nàng liền cứng lại ở đó. Toàn thân cao thấp, tạm thời cũng liền con mắt có thể động, linh hồn chịu ảnh hưởng, trừ con mắt năng động. Tạm thời di động một ngón tay đều không làm được. Phi Vũ, sau 10 phút ngươi liền có thể khôi phục lại, khi đó ta hẳn đã đến bên kia, chăm sóc kỹ chính mình, giúp ta chiếu cố một chút ba mẹ ta. Quản tư bánh nói. Nói tới chỗ này, quản tư bánh khe khẽ thở dài một hơi, nếu như Niếp Thần sống sót ra, nếu như ta chết, khiến hắn đừng thương tâm, ta tại quỷ giới cũng có thể sống sót. Nhậm Phi Vũ con mắt vòng tới vòng lui, trong lòng nàng lo âu, nhưng lúc này hoàn toàn không động đậy. Phi Vũ, ta đi. Cùng ngươi trở thành tỷ muội rất tốt. Quản tư bánh cho Nhậm Phi Vũ một cái mặt mày vui vẻ rất mau rời phòng tiêu thất. Thời gian một giây giây trôi qua. Tu La bí cảnh bên trong, Niếp Thần đã đánh giết rất nhiều hung thú, một đầu đan cảnh đỉnh phong hung thú 5 phần trùng, Niếp Thần đã đánh giết 40-50 đầu đan cảnh đỉnh phong yêu thú, đan cảnh hậu kỳ yêu thú 150 lai lịch. 40-50 đầu đan cảnh đỉnh phong yêu thú, có thể ở bên ngoài hơn 200 phút, 150 lai lịch đan cảnh hậu kỳ yêu thú, có thể ở bên ngoài 150 đến phút. Tổng cộng không sai biệt lắm 400 phút, 6 giờ trở lên. 6 giờ chạy tới rất xa địa phương là không có khả năng, nhưng nếu như chẳng qua là quốc nội, nếu như chẳng qua là Viêm Hoàng quốc chung quanh, 6 giờ đối với Niếp Thần tới nói đã đầy đủ. Chuyện gì xảy ra? Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn mới vừa đạt được một cái bảo dương, một cái kim sắc bảo dương. Theo lý, Niếp Thần bây giờ hẳn là hưng phấn, nhưng là, hắn bây giờ lại cảm giác trong lòng hoang mang rối loạn, tốt giống có cái gì không chuyện tốt muốn phát sinh. Bên này tạm thời không có nguy hiểm gì a, chẳng lẽ là ảnh đồng nàng? Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh Niếp Thần lấy ra máy truyền tin liên lạc, nhưng là, máy truyền tin lại không có phản ứng, vạn thú cốc tình huống bên trong tương đối đặc thù. Đi ra ngoài trước. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng hốt hoảng cảm giác không ngừng thêm mạnh, mặc dù đến sâu như vậy độ không dễ dàng, nhưng là, Niếp Thần vẫn là quyết định lập tức lui ra ngoài. Kia một cái hoàng kim bảo dương Niếp Thần bây giờ đều không tâm tư đi kiểm tra. Tiến vào tương đối chậm, thối lui ra, Niếp Thần cũng nhanh nhiều, dọc đường cũng kinh động một ít hung thú, nhưng là không đợi nó công kích Niếp Thần liền xuất thủ trước mang nó tiêu diệt. Làm sao bây giờ? Băng Đế trước bên cạnh kia một nữ nhân ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, nàng và Băng Đế đi sâu vào không ít, bảo vật không có gặp phải, bây giờ đối mặt lớn đại phiền toái. Một đầu đan cảnh đỉnh phong hung thú, một đầu đan cảnh hậu kỳ hung thú đang công kích hắn, hắn dựa lưng vào vách đá khổ khổ chống đỡ, mắt thấy chống đỡ không bao lâu. Tốt giống có thanh âm. Băng Đế nói, một giây kế tiếp, Băng Đế lớn tiếng kêu lên, Niếp Thần, cứu mạng, cứu mạng. Thanh âm tiếp cận, đúng là Niếp Thần, Băng Đế thanh âm chuyển tới Niếp Thần trong tai. Băng Đế, dùng thực lực ngươi đi vào làm gì? Niếp Thần dừng xuống, hai con thú giữ bên trong kia một đầu đan cảnh hậu kỳ hung thú ngay lập tức sẽ đánh về phía Niếp Thần. Phúc! Niếp Thần tiện tay một phi đao, kia một đầu nhào qua hung thú còn có tiếp tục công kích đến Băng Đế hắn hung thú trong nháy mắt tử vong. Tiếp theo một cái chớp mắt hai con thú giữ thi thể liền tiêu thất, sạch sẽ gọn gàng. Cái này! Băng Đế hắn khiếp sợ không thôi, hắn ngăn cản được khổ cực như vậy hung thú, cứ như vậy giết gà vậy bị Niếp Thần cho giết. Đều không có hai lần xuất thủ, một ngọn phi đao liền đem nó đồng loạt giải quyết. Ta nhìn đến đây diện có bảo quang. Băng Đế ho nhẹ nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, cái này một cái lý do ngược lại là có thể hấp dẫn Băng Đế hắn tiến vào trong này. Niếp Thần, đa tạ. Băng Đế rất khách khí nói, Niếp Thần mặc dù không phí sức, nhưng là Niếp Thần đánh giết kia hai con thú dữ tuyệt đối là cứu hắn. Thực lực ngươi điểm yếu, ngươi tốt nhất vẫn là đi ra ngoài, phỏng trừng dùng không bao lâu, cái này vạn thú cốc hung thú sẽ có bạo động. Niếp Thần đạm thanh nói. Nói xong, Niếp Thần trong nháy mắt tiêu thất. Niếp Thần thực lực làm sao mạnh như vậy? Cô gái kia khiếp sợ không thôi. Không phải nói hắn 21 tuổi đều không có sao. Băng Đế trầm giọng nói, hắn xác thực 21 tuổi đều không có, tùy tiện liền thuấn sắt đan cảnh đỉnh phong hung thú, thực lực của hắn đã đạt tới nguyên anh cấp. Hí! Cô gái kia ngược lại hít một hơi khí lạnh, còn trẻ như vậy, mạnh như vậy thực lực, người so với người làm người ta tức chết ta. Đối với mình thực lực tu vi, đối với mình thiên phú cô gái này vẫn tương đối tự tin, có thể cùng Niếp Thần vừa so sánh với, kia cũng có chút cặn bã. Băng Đế trong lòng cười khổ, hắn và Niếp Thần quan hệ chẳng hề như thế nào cùng mục, nếu như giết hắn có thể từ trên người hắn đạt được bảo vật, có thể Niếp Thần đều không có giết hắn. Loại này không nhìn, khiến cho Băng Đế cảm giác có chút tuyệt vọng. Thực lực sai biệt càng ngày càng lớn. Băng Đế, ta nhanh đi ra ngoài đi, Niếp Thần nói trong này sẽ có hung thú bạo động, có thể là thật. Băng Đế không dám chần chờ. Hai người đồng dạng nhanh chóng nhanh rời đi, bất quá hắn rời đi vạn thú cốc tốc độ có thể so với Niếp Thần tốc độ chậm nhiều. Trong lòng lo âu, Niếp Thần chẳng qua là hoa 3-4 phần chung thời gian liền rời đi vạn thú cốc, bởi vì tiến tới quá nhanh, dù là dùng thực lực của hắn đoạn đường này ra đều gặp phải một chút nguy hiểm. Hô! Rời đi vạn thú cốc, Niếp Thần thật dài ra một hơi. Lập tức, Niếp Thần liên lạc với Phượng Ảnh Đồng. Ảnh Đồng, ngươi nơi đó có vấn đề gì không? Niếp Thần hỏi. Phượng Ảnh Đồng kỳ quái nói, Niếp Thần, xảy ra chuyện gì sao? Chỗ này của ta không có chuyện gì, A Bạch Vận cũng ở nơi đây, chỗ này của ta rất bình tĩnh. Niếp Thần, làm sao rồi? Bạch Vận tại Phượng Ảnh Đồng bên cạnh nói. Niếp Thần trầm giọng nói, ta cảm giác trong lòng có chút phát hoảng, cho là ngươi xảy ra vấn đề, bây giờ nhìn đến, có thể là ngoại giới tư bánh nàng xuất hiện phiền toái. Ta có trong cơ thể nàng đều lưu lại nguyên lực có một chút năng lực đặc thù, bằng vào ta bây giờ tu vi. Nàng nếu như gặp phải đại phiền toái có thể sẽ có cảm ứng. Ảnh Đồng, Vận Vận, ta đã đánh giết không ít hung thú, ta muốn đi ra bên ngoài 6 giờ, chính ngươi bảo vệ tốt chính mình. Phượng Ảnh Đồng vội vàng nói, Niếp Thần, vậy ngươi nhanh một chút, chỗ này của ta không có vấn đề, Bạch Vận bây giờ thực lực có thể trong này mạnh nhất. Viêm Hoàng Quốc Tây Bắc. Quản tư doanh cất giấu thân hình, khoảng cách nàng không phải là quá xa hai đầu cường đại hung thú, trong bầu trời chiến đấu cơ phi cơ trực thăng không ít. đủ loại công kích đều dùng đến, nhưng là hai đầu cường đại hung thú cũng không thế nào bị thương, nó còn ở trước đó tiến vào, phía trước một cái thành phố lớn khoảng cách không tới 50 km. 50 km đối với bình thường người mà nói rất xa, đi một ngày cũng chưa chắc đi đến, nhưng là đối với đan cảnh trùng kỳ hung thú tới nói, 50 km rất ngắn. Nếu như hai con thú giữ toàn lực nỗ lực, mấy phút nói không chừng liền tiến vào thành thị. Tư Doánh tỷ, biệt, chờ một chút, nói không chừng sẽ có kỳ tích phát sinh. Quản Tư Doánh trong ống nghe vang lên Nhậm Phi Vũ thanh âm nóng nảy. Quản Tư Doánh nhẹ giọng nói, Phi Vũ, các loại không, nó tùy thời có thể đột phá ràng buộc, vài chục km, nó rất nhanh thì có thể đến trong thành phố. Hẳn là đến chứ. Khoảng cách Quản Tư Doánh nơi này không có có bao xa, thì bà, có sẽ, cười lạnh, còn không ra, bà liền kích thích một chút ngươi. Trong nháy mắt, thì bà, có sẽ, trong bóng tối thả ra ngoài uy áp mạnh mẽ đè hướng kia hai con thú dữ, kẻ khác không có cảm giác. Nhưng là hai con thú dữ lập tức cũng cảm giác được thi bà, có sẽ, phóng thích uy áp. Uy áp là đưa lưng về phía thành phố phóng thích, hai con thú dữ vốn đang tại chiến đấu, bị kia uy áp hù được, nó rít gào một tiếng lập tức xông về phương xa. Phương xa, chính là vậy có 5 triệu nhân khẩu thành phố. Bây giờ có một bộ phận người đã qua rời đi thành phố, nhưng là trong cả thành phố cũng còn có 400 đến vạn nhân khẩu. Chương 492, Đông đảo quốc vô sỉ. Không được. Quản Tư Doánh mặt liền biến sắc. Nàng bất chấp ẩn giấu thân hình, lập tức ra tốc xông về kia hai con thú dữ. Chiến đấu cơ công kích, trên mặt đường một ít chướng ngại vật trên đường các loại đối với hai con thú dữ vẫn là có nhất định ảnh hưởng. Quản Tư Doánh mặc dù chỉ có đan cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng nàng tốc độ vẫn là không ngừng tiếp cận hai con thú dữ. Kiệt kiệt, quả nhiên đến bên này, vẫn là phải bà kích người một kích. Thì bà, có sẽ, cười quái dị, nàng không nhanh không chậm đuổi theo, đan cảnh đỉnh phong tu vi, nếu Quản Tư Doánh đã xuất hiện, thì bà, có sẽ cũng không sợ Quản Tư Doánh chạy mất. Lúc này thì bà, có sẽ, còn không có xuất thủ, các loại Quản Tư Doánh diệt hai con thú dữ tiêu hao không ít sẽ xuất thủ không muộn. Hơn nữa nếu như Nhậm Phi Vũ cũng đến bên này, thì bà, có sẽ, còn muốn mang Nhậm Phi Vũ cũng bắt đây. Quản Tư Doánh. Tần Tín tại bên này, nhìn đến Quản Tư Doánh bóng dáng, hắn hơi biến sắc mặt, Quản Tư Doánh vẫn là ló đầu. Bộ trưởng, Quản Tư Doánh chỉ sợ sẽ bị bắt. Tần Tín bên cạnh một người nhỏ giọng nói. Tần Tín chừng người kia một cái. Mặc dù hắn cũng nghĩ như vậy, nhưng là, nói ra ngoài làm gì. Như vậy không hên chuyện hắn bây giờ có thể không muốn nghe đến. Tại Quản Tư Doánh lao ra thời điểm, Niếp Thần bóng dáng vừa lúc ở trường sinh môn trô ở phụ cận xuất hiện. Niếp Thần bây giờ thần thức đã có thể quét hình 1-2 km xa, lập tức Niếp Thần thần thức quét lướt hướng trường sinh môn trô ở, hắn mặt liền biến sắc. Trường sinh môn trô ở không có một bóng người. Quản Tư Doánh trước hẳn là bày trận pháp, bây giờ Quản Tư Doánh bày trận cơ đều bị hủy. Nhất định là có nhân vật lợi hại trước công kích đại trận. Mau nghe điện thoại. Niếp Thần lập tức quay Quản Tư Doánh điện thoại, không có ai nghe, rất nhanh, Niếp Thần quay Nhậm Phi Vũ điện thoại. Thượng bên ngoài ngàn km, Nhậm Phi Vũ nghi ngờ tiếp thông điện thoại, lại là Niếp Thần đánh tới, nhưng là Niếp Thần bây giờ hẳn là tại Tu La bí cảnh mới đúng. Niếp Thần. Nhậm Phi Vũ dò xét nói. Phi Vũ, là ta, ngươi tình huống gì, ngươi đang ở đâu? Niếp Thần vội vàng nói. Nhậm Phi Vũ nghe được là Niếp Thần tức khắc vô cùng lo lắng nói, Niếp Thần, ta tại Tây Bắc, Lam Châu, Niếp Thần, bên này hai đầu đàn cảnh trùng kỳ yêu thú khoảng cách Lam Châu thành chỉ có 30-40 km, thần kiếm binh sĩ vô pháp giải quyết nó, thì bà, có sẽ, rất có thể tại bên này, Tư Doánh tỷ định trụ chính ta chạy ra ngoài. Niếp Thần sắc mặt đại biến, Lam Châu cách hắn nơi này khoảng cách thẳng tắp thì có 1.000 km tả hữu, xa như vậy. Dù là hắn bây giờ thực lực đại tăng cũng không khả năng tại vô cùng trong thời gian ngắn chạy tới. Niếp Thần, ngươi cũng không cần tới. Trước mặt lời nói xong, Nhậm Phi Vũ đột nhiên nghĩ đến một chút, Niếp Thần bây giờ căn bản cũng không có đối phó thi bà, có sẽ, thực lực à, thi bà, có sẽ, đan cảnh đỉnh phong thực lực. Hơn nữa còn có 3 đầu đan cảnh đỉnh phong thi thú. Niếp Thần trước tiến vào Tu La bí cảnh thời điểm chỉ có thiên cảnh hậu kỳ tu vi. Hít sâu một hơi, Niếp Thần một chút tính táo một chút, Phi Vũ. Mỹ quốc bên kia, Victor có hay không giải quyết hết thể hung thú? Giải quyết, Niếp Thần, cái này một cái Victor hỏng thấu. Nhậm Phi Vũ tức giận nói. Tân bộ trưởng hắn mời Victor hỗ trợ, nguyện ý nỗ lực giá rất lớn, nhưng là, Victor không thỏa mãn, hắn nhắc ra thập phần quá mức yêu cầu. Niếp Thần trầm giọng nói, Phi Vũ, một điểm này trước không nói, Victor lúc nào giải quyết hung thú, bây giờ ngươi phán đoán, hắn có hay không đến Viêm Hoàng quốc? Nhậm Phi Vũ nói, Niếp Thần, Victor giải quyết Mỹ quốc bên kia hung thú có chút thời gian, bây giờ hắn rất đại khả năng đã đến Viêm Hoàng quốc, không tiểu khả có thể ngay tại Lam Châu bên kia. Niếp Thần hơi khẽ thở phào một cái, tình huống như vậy, vậy còn tốt. Thi bà, con sẽ, cùng Vít To đều tại bên kia, kia quản tư bánh còn an toàn một chút nhỏ. Đổi vị trí suy nghĩ, Niếp Thần thấy phải nếu như chính mình là Thi bà, con sẽ, hoặc Vít To, lúc này chắc chắn sẽ không để cho đối phương bắt đi quản tư bánh, vậy rất có thể là lợi ích to lớn a. Hơn nữa không chỉ có vẹn vẹn là lợi ích, nói không chừng còn quan hệ đến tánh mạng mình. Nếu như đối phương bắt quản tư bánh đến lúc đó thời gian tăng lên đạt tới nguyên anh cấp tu vi, nói không chừng giết chết chính mình. Phi Vũ, ta hiện tại liền chạy tới bên kia, ngươi không muốn cùng người khác nói ta trước khi đến, ngươi không lại muốn ló đầu, hiểu chưa? Ta sẽ giải quyết. Niếp Thần nói. Nhậm Phi Vũ vội la lên, Niếp Thần, có thể ngươi bây giờ thực lực, giải quyết như thế nào a? Phi Vũ, ta bây giờ thực lực cũng sẽ không so với hắn thấp, yên tâm. Nói xong Niếp Thần liền cúp điện thoại, hắn ngự đao phi hành hóa thành một đạo ánh đao cấp tốc bay về phương xa, lúc này Niếp Thần tốc độ tiếp cận 1.500m mỗi giây. Đến Lam Châu 1.000km nhiều một chút, đại khái 700 giây Niếp Thần có thể chạy tới. Bình thường 700 giây cũng không dài, nhưng là, bây giờ, Niếp Thần cảm giác cái này 700 giây tương đối dài rằng rằng. Giống. Hai con thú dữ tiếp tục đi tới, dần dần, nó khoảng cách Lam Châu thành chỉ có 20km, lúc này, quản tư bánh cùng nó khoảng cách cũng rất gần. Bên này tình huống có phát sóng trực tiếp, mới bắt đầu, quản tư bánh bóng dáng cũng chưa từng xuất hiện tại phát sóng trực tiếp bên trong ống kính. Nhưng lúc này quản tư bánh đến gần, nàng bóng dáng xuất hiện ở phát sóng trực tiếp bên trong ống kính. Nữ thần. Là nữ thần xuất thủ. Nữ thần trước tùy tiện liền chế phục bầy kiến, có thể hai con thú dữ này quá kinh khủng. Khác chuyện, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện A. Trước máy truyền hình, trước máy vi tính, vô số người chú ý. Đặc biệt là giỏ châu người, hắn cả trái tim đều nhấc lên. Nếu như quản tư bánh giải quyết kia hai con thú dữ, hắn liền có thể sống sót, bằng không thì hắn chết tỷ lệ rất nhiều. Đông đảo quốc. Quốc chủ, muốn đen quản tư bánh sao? Bộ trưởng tình báo Tạ Nổ Tạ Kệ Xì nói. Đông đảo quốc quốc chủ Cả Mỹ Hạ Dạ Đại gì trong mắt tinh quang lập lòe, trước, Victor tìm qua hắn, nếu như hắn đứng Victor bên này, đến lúc đó thời gian Victor có thể giúp hắn đông đảo quốc. Đen quản tư bánh, đây là Victor cho hắn một cái nhiệm vụ. Victor không có thi bà, còn sẽ, như vậy không cố kỵ gì, hắn vẫn còn có chút quan tâm chính mình danh tiếng, hắn muốn mang đi quản tư bánh. Nhưng hôm nay quản tư hoánh tại Viêm Hoàng Quốc danh vọng rất cao. Đang bắt quản tư hoánh trước, Victor hy vọng có thể mang quản tư hoánh danh vọng đánh rất xuống không ít, như vậy bắt lại hắn áp lực liền nhỏ một chút. Mặt khác, đây cũng là khiến đông đảo quốc những tên kia đứng đội, khiến hắn không thể lại đung đưa trái phải. Quốc chủ. Cả mì hạ dạ đại gì hít sâu một hơi trầm giọng nói, làm đi. Niếp Thần vô cùng đại khả năng không thể sống đến ra, hơn nữa coi như sống sót ra, Niếp Thần chắc không có Victor thực lực. Vâng, quốc chủ. Tạ Nổ Tạ Kệ Xì gật đầu, lập tức, Tạ Nổ Tạ Kệ Xì chuyển ra mệnh lệnh. Đông đảo quốc cũng là một cái đại quốc, cơ cấu tình báo thực lực rất mạnh, Tạ Nổ Tạ Kệ Xì chỉ thị chuyển đi, lập tức trải rộng toàn cầu phần lớn thủy quân đều hành động. Từng cái chuyên gia cũng ló đầu. Vinh Thành diễn đàn. Cái gì nữ thần, cũng không phải lãnh huyết vô tình hạng người, Viêm Hoàng quốc còn lại yêu thú sớm liền giải quyết, vì sao như vậy lâu thời gian không xuất hiện. Còn con của ta mệnh đến, ông trời ơi, đã có thực lực vì sao không sớm chút xuất thủ. Ô, đồ vô sỉ, có đúng hay không đạt được lợi ích mới chịu ra tay. Quốc nạn đứng đầu, trước 1-2 ngày thời gian ở địa phương nào, kia hai con yêu thú cái này 1-2 ngày thời gian giết chết bao nhiêu người biết không? Tiện nữ nhân, có đúng hay không ta Tây Bắc tương đối nghèo một ít không cầm ra nhiều tiền như vậy cho nên trước một mực không ra tay. Vợ ta, hài tử toàn bộ chết. Một cái khác cái gọi là nữ thần đây. Nữ thần cái giám, nguy hiểm như vậy thời điểm đều chưa từng xuất hiện. Lam Châu người ngươi không ít còn ủng hộ nàng, ngươi mắt mù, xuất thủ cái này một cái không biết làm ngươi nhiều ít chỗ tốt đây. Toàn bộ diễn đàn trong thời gian ngắn liền tràn ra phần lớn mắng quản tư bánh, mắng Nhậm Phi Vũ người. Còn lại trang web, còn lại rất nhiều nơi đồng dạng tràn ra phần lớn đen quản tư bánh nàng người. Những người này lời nói vừa kéo theo không ít người, to lớn như vậy tai nạn phía trước Viêm Hoàng quốc người chết cũng không ít, người nhà chết, đó cũng không sẽ quản nhiều như vậy. Nếu như không có rất nhiều người cầm đầu. Những người đó còn không dám tùy tiện tại trên mạng mắng lên, nhưng hôm nay, phần lớn người đen, hắn cũng tận tình phát tiết chính mình phẫn nộ. Quản tư bánh cùng Nhậm Phi Vũ nàng người ủng hộ cũng không phải ít, mà dù sao không có tổ chức à, chia rẽ, trong thời gian ngắn khen thanh âm lại bị đè xuống. Chương 493, miệng nhiều người sói chạy vàng. Mô ra cỡ trung đài truyền hình. Trương giáo sư ngài khỏe chứ, đối với Lam Châu nơi đó kia một cái nữ sĩ xuất thủ, ngài có cái gì dạng cái nhìn? Một cái người chủ trì do hỏi. Đại Mạc Bình trên có quản tư hoánh hình ảnh. Quản tư hoánh mang tinh xảo mặt nạ. Người chủ trì trong miệng Trương giáo sư 50-60 đến tuổi, nhìn qua vô cùng làm chính phái. Trương giáo sư trầm giọng nói, ta đối với lần này vô cùng làm phẫn nộ, tin tưởng rất nhiều dân chúng cùng ta là đồng dạng cái nhìn. Mọi người đều biết, trước ta còn khen ngợi nàng, nàng trước chạy, giải quyết những thứ kia đáng sợ yêu thú, cái này một hai ngày thời gian nàng không có động tĩnh, không có giải quyết cuối cùng yêu thú, ta còn là nàng lo lắng, sợ nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng hôm nay ta lại nhìn đến một người trong đó hảo đoan đoan xuất hiện, theo làm đều biết, nàng cuối cùng lúc xuất hiện cũng không có bị thương, kia là nguyên nhân gì, nàng cách thời gian lâu như vậy không ra tay đây. Ta cho là, vô cùng đại khả năng là lợi ích. Rất có thể là trước kia cho lợi ích vẫn chưa tới vị, cho nên hắn không nguyện ý xuất thủ, trơ mắt nhìn không ít người tử vong. Mọi người biết kia hai con yêu thú tại ở gần trong quá trình giết chết bao nhiêu người sao? Trên vạn người, mấy vạn gia đình rơi vào trong đau buồn. Nàng rõ ràng có thực lực giải quyết, vì sao không ra tay? Nếu như sớm một ít xuất thủ, kia là có thể tránh khỏi rất nhiều bi kịch. Nàng thực lực cường đại, có lẽ ở trong mắt nàng, ta phổ hiểu tính người mệnh như con kiến hôi. Nhưng ta dù là chỉ có con kiến hôi thực lực, ta cũng có thể phát ra thuộc về ta thanh âm, ta cũng sẽ không hồ lý hồ đồ còn ủng hộ như vậy cái gọi là nữ thần. Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, lợi dụng như vậy đại kiếp nạn kiếm lấy lợi ích, đó là vô sỉ hấp huyết quỷ. Nếu như chẳng qua là một đài truyền hình phát vật như vậy, ảnh hưởng lực kia còn nhỏ một chút, nhưng là, không sai biệt lắm đồng dạng thời gian, Viêm Hoàng quốc tất cả lớn nhỏ có 10, 20 đài truyền hình tiến tới tương tự phóng đàm. Có phóng đàm ngược lại không phải là phỏng vấn chuyên gia mà là đầu đường phỏng vấn, nhưng là, người phỏng vấn vốn là an bài xong, dĩ nhiên là một mặt đen. Bộ trưởng, không tốt. Tân Tín nhận được báo cáo, liền là trên Internet lời nói còn có những thứ kia TV phóng đàm báo cáo. Chuyện gì xảy ra? Tần Tín hòa nói, quản tư bánh nàng ra bao nhiêu lực lượng, Tần Tín có thể cũng rõ ràng là gì. Mới bắt đầu là 11 con yêu thú, quản tư bánh Nhậm Phi Vũ nàng giải quyết trong đó 5 cái. Phía sau quản tư bánh nàng không có xuất thủ, đó là bởi vì gặp phải thi bà, có sẽ, uy hiếp. Yêu thú tại giết người không tệ, nhưng kỳ thật không có giết tới vạn nhiều, phương diện này cái gì kia Trương giáo sư phóng đại. Quản tư bánh Nhậm Phi Vũ nàng mệnh giã là mệnh, có lý do gì yêu cầu quản tư bánh nàng liều chết xuất thủ. Nếu như quản tư bánh Nhậm Phi Vũ nàng là chiến sĩ, nàng kia cần phải xuất thủ, cái này còn nói còn nghe được. Có thể nàng không phải là A, nàng chẳng qua là xem ở đều là Viêm Hoàng đồng bào phân thượng xuất thủ. Quản tư bánh nàng mặc dù theo Viêm Hoàng trong bảo khố cầm bảo vật, nhưng là nhắc tới, không phải là trường sinh môn nợ quốc gia, mà là quốc gia nợ trường sinh môn. Nghiếp thần hắn vì quốc gia xuất thủ không ít lần, quốc gia phương diện, trước bán ra từ trường vũ khí sổ sách đều còn không có thanh toán đây. Lúc này, dù là Tần Tín, số một thủ trưởng, hắn đều ngượng ngùng khiến quản tư bánh nàng xuất thủ, hắn biết rõ quản tư bánh nàng không có cái này nghĩa vụ. Bộ trưởng, hẳn là có quốc gia động dùng cường đại thủy quân, còn có mấy người thiếu sức phán đoán, cho nên Tần Tín thân tiền nhân nói. Tần Tín cả giận nói, ta không nhìn ra được có thủy quân sao. Ta là nói những đài truyền hình kia chuyện gì xảy ra, nó có đúng hay không cũng không muốn làm tiếp. Cái này, Tần Bộ trưởng, phương diện này tương đối phức tạp. Có đài truyền hình nhưng thật ra là bị đầu tư bên ngoài nắm trong tay, có trên danh nghĩa mặc dù là ta Viêm Hoàng quốc người nắm trong tay, nhưng là trong bóng tối cũng người ngoại quốc nắm trong tay. Có đài truyền hình là bị uy hiếp, có đài truyền hình là bởi vì làm trường sinh môn trước thụ tương đối nhiều. Tần Tín trong mắt hàn mang lập lòe, mang nó toàn bộ phòng, lập tức. Vâng, Bộ trưởng. Những cái này đài truyền hình cũng liền phát 1-2 phút, thời gian ngắn ngủi nó từng cái bị phòng, từng cái tạm thời ngừng buôn bán trình đốn, nhưng là những cái này đài truyền hình phóng đàm đã chuyên đi, đã tạo thành thập phần ảnh hưởng tồi tệ. Vốn là có người vẫn là ủng hộ quản tư bánh nàng, nhưng là, nghe được những chuyên gia kia chuyện, hắn nửa tin nửa ngờ, nhìn đến thăm đàm bên trong mấy người khóc kể, hắn cũng cảm thấy quản tư bánh nàng đáng ghét. Quốc nội phong, nước ngoài, Viêm Hoàng quốc có thể không còn được. Đông đảo quốc ở tại dư quốc gia cũng trong bóng tối nắm trong tay một ít radio, đài truyền hình. Dựa vào cái gọi là chuyên gia không biết có bao nhiêu. Nước ngoài thanh này hỏa vượt thiêu càng ác liệt. Hơn nữa, có thật nhiều thủy quân mang video chuyển tới Viêm Hoàng quốc quốc nội trên Internet. Viêm Hoàng quốc Internet bộ ngành toàn lực thanh trừ phương diện này nội dung, nhưng bây giờ yêu thú chuyện tình là điểm nóng bên trong điểm nóng, phương diện này đồ vật chú ý rất nhiều người. Một cái video bị diệt đi trước thường thường có thật nhiều người đã thấy, hơn nữa bị diệt đi, rất nhanh nó vừa tại một địa phương khác xuất hiện. Lệ thuộc vào tại Đông đảo quốc, hoặc bị Đông đảo quốc trong bóng tối khống chế tên tinh, danh nhân cũng không ít. Không ít tên sao người cũng thông qua đủ loại đường tắt nhảy ra. Một cái nào đó lớn về phát huệ bồ. Kinh văn tin dữ, ta một người bạn hài tử chết, quốc nạn đứng đầu, ta quốc gia cường giả, có thể có một chút công đức tâm sao? Có thể thiếu thu một vài chỗ tốt sao? kia chỗ tốt hơn phía trên, nhưng là dính phần lớn tiên huyết, thậm chí dính hải tử tiên huyết. Nào đó nổi danh tên tinh buổi họp báo thượng. Gần đây có thật nhiều người, thậm chí ta không ít fan ca nhạc thích hai cái thực lực cường đại che mặt nữ thần, ta trước kia cũng là ủng hộ nàng, nhưng là nàng lại cách như vậy lâu thời gian không ra tay, trơ mắt nhìn không ít người tử vong, bằng hữu, người như vậy, nàng hay là ta nữ thần sao? Nào đó chứ danh sĩ nghiệp ra nói chuyện. Một bộ phim tên tinh nói chuyện. Nào đó danh tiếng không nhỏ phú nhị đại nói chuyện. Nào đó đạo diễn nói chuyện. Thời gian ngắn ngủi, Viêm Hoàng Quốc rất nhiều người đứng ra phát biểu đến lời bàn. Tại đây dạng dư luận đợt sóng bên trong, dù là không ít kiên định ủng hộ quản tư vánh người khác dao động, hắn thấy, những đại nhân vật kêu biết hẳn là so với chính mình nhiều, hắn rất có thể biết một ít bí mật tin tức, rất có thể, quản tư vánh nàng là thật muốn tiền chỗ tốt hơn, hoàn toàn không để ý tới mọi người sinh tử. Đáng ghét. Nhậm Phi Vũ đều muốn khí mơ hồ, nàng và quản tư vánh xuất thủ, muốn lúc nào quá chỗ tốt. Lúc nào quốc gia cần phải cho chỗ tốt nàng mới ra tay. Tần Tín bây giờ đồng dạng căm tức không thôi, hắn liền xuống tốt mấy cái mạng lệnh, nhưng là, phương diện này liệt hỏa cũng không phải thoang cái liền có thể đập vào mặt. Đây cũng không phải là một cái thế lực nhỏ tại hành động, là đông đảo quốc cường đại như vậy quốc gia tại hành động, đông đảo quốc có chuẩn bị mà đến, Tần Tín hắn là vội vàng đối kháng. Hơn nữa, bây giờ dần dần đã không chỉ là đông đảo quốc tại hướng dẫn, Mỹ quốc phương diện trong bóng tối cũng có hành động, Niếp Thần địch nhân, Trường Sinh môn địch không ít người cũng tại hành động. Trường Sinh môn một nhà độc đại, Viêm Hoàng quốc nội không ưa Trường Sinh môn có thật nhiều. Trước kiêng kỵ Niếp Thần thực lực của hắn, bây giờ tại những người đó nhìn đến, Niếp Thần vô cùng đại khả năng chết tu la bí cảnh bên trong, Phượng Ảnh Đồng Bạch vận nàng cũng vậy. Đến mức quản tư Hoánh cùng Nhậm Phi Vũ, thế lực cường đại tự nhiên biết nàng bây giờ gặp phải phiền toái, quản tư Hoánh lần này ra mặt rất có thể một con đường chết. Nếu như chỉ còn lại Nhậm Phi Vũ, còn có cái gì thật là sợ. Linh hồn báo táp. Quản tư Hoánh lúc này khoảng cách hai con thú dữ quá gần, nàng cũng không biết những tình huống này, trên internet vô số người đang nói xấu nàng, đang mắng nàng nàng cũng không biết nói. Quản tư Hoánh xuất thủ, là liều mạng chính mình chịu một ít tổn thương phát động kinh khủng công kích. Quản tư Hoánh không biết thi bà, còn sẽ, lúc nào xuất thủ, nàng lo lắng nếu như không thể mau chóng giải quyết hung thú thi bà, còn sẽ, xuất thủ nàng liền không có cơ hội giải quyết hung thú. Ẩm. Quản tư Hoánh công kích linh hồn bắn trúng trong đó một con thú dữ. Cái này một con thú dữ là một đầu đại giã bò, nó chân mềm nhũn thân thể đột nhiên đụng vào phía trước một tảng đá lớn. Cự thạch có mấy ngàn tấn, nhưng là kia hình thể to lớn kinh khủng bò rừng đụng tới, cự thạch vỡ nát. Tế. Giết. Quản tư Hoánh trong nháy mắt tế khởi nhỏ phiên thiên ấn, nhỏ phiên thiên ấn bay lên trở nên cực lớn, phía dưới bên dài đạt tới 10 mét, quản tư Hoánh tay đẻ một cái, kia to lớn nhỏ phiên thiên ấn trong nháy mắt hung hãn từ không trung rơi đập. To lớn bò rừng còn không có theo công kích linh hồn bên trong tỉnh lại. Nhỏ phiên thiên ấn nặng nề đập ở đằng kia to lớn bò rừng trên thân. Như vậy không có gì phòng bị chịu nhỏ phiên thiên ấn xuống, kia to lớn bò rừng một cái mạng tức khắc phải đi hết rất có thể cái. Lên. Giết. To lớn bò rừng vẫn chưa có hoàn toàn chết, hơn nữa nó bị nệ tỉnh, bất quá, nó còn không có bò dậy, kia to lớn nhỏ phiên thiên ấn một lần nữa rơi vào trên người nó. Công kích linh hồn xuống, còn có hai ấn, bò rừng hung thú chết. Quản tư Hoánh sắc mặt có một chút điểm phát bạch, mặc dù chỉ ra tay ba cái. Nhưng là cái này ba lần nàng đều là toàn lực làm, đối với nàng lực lượng tiêu hao rất nhiều. Chương 494, thi bà, còn sẽ, Victor. Quản tư Hoánh đánh giết một con thú dữ, một màn này thông qua cao thanh phát sóng trực tiếp truyền đi. Tự nhiên, Lam Châu bên này rất nhiều người mừng rỡ không thôi, chết một đầu, hắn áp lực liền hạ xuống rất nhiều. Nhưng là trên internet, đen quản tư Hoánh người cũng tức khắc tăng lên một mảng lớn, rất nhiều đen quản tư Hoánh ra hỏa lập tức giống như đánh máu gà giống như vậy, hưng phấn không thôi. Nhìn một chút, không có nói sai đâu. Nàng rõ ràng có như vậy thực lực. Cảm giác cũng sẽ không bao giờ thích, ta vẫn là nàng là ta nữ thần đây, trước còn là nàng biện giải quá có thể không đánh lại kia hai cái hung thú đây, không nghĩ tới nàng lợi hại như vậy, nhẹ nhàng thoải mái liền đánh giết trong đó một đầu. Đúng vậy, có như vậy thực lực, vì sao trước liền không ra mặt? Cầm bình thường người mệnh không trước mắt mệnh a. Mắt thấy không nhất định là thật, quản tư Hoánh đánh giết kia một con thú dữ, kết quả... Ngược lại nói xấu nàng người số lớn gia tăng, cái này còn trở thành nàng tội chứng. Những người đó căn bản cũng không biết, quản tư Hoánh đứng ra là bước lên nhiều đại phong hiểm, nàng có thể nói là đem chính mình sinh mệnh không để ý à. Hơn nữa, quản tư Hoánh nhưng là đàn cảnh cường giả, nàng còn có vô cùng mạnh mẽ tiềm lực, nàng mang để đạt tới nguyên anh cấp, đạt tới phân thần cấp đều là rất có thể. Không đứng ra, đến lúc đó thời gian rất có thể thập phần thoải mái sống thêm 200-300 năm thậm chí thời gian dài hơn. Đứng ra. Có thể hôm nay liền chết. Còn có cha mẹ, đệ đệ trước còn chết, còn có yêu quý người, nếu như đứng quản tư doanh cái này một cái lập trường, lại có bao nhiêu người hội nguyện ý đứng ra đây? Người bình thường căn bản cũng không biết quản tư doanh đứng ra bước lên cỡ nào lớn đại phong hiểm, làm ra cái này một cái quyết định là cỡ nào làm khó. Thế giới ngầm cường đại nhân vật biết một điểm này, nhưng là, cùng Niếp Thần có thù oán, hoặc đấu kỵ Niếp Thần, hoặc hợp ý lợi ích, hắn mang tính lựa chọn mà xem nhẹ một điểm này. Nếu như Niếp Thần vô cùng có thể ra, hắn có thể sẽ không xem nhẹ, nhưng bây giờ căn cứ vào hắn đạt được tư liệu, Niếp Thần ra khả năng không lớn, có thể nói một thành đô không có. Mặt trong đan cảnh đỉnh phong, đan cảnh hậu kỳ cường giả không ít. Niếp Thần trước kia cũng liền đan cảnh sơ kỳ tu vi. Dù là có đan cảnh đỉnh phong lực công kích, dưới tình huống như vậy sống sót tỷ lệ cũng không cao. Hơn nữa còn có một loại khả năng, Niếp Thần tiến vào mặt trong hoặc trước khi tiến vào thực lực đại giảm, kia Niếp Thần bây giờ nói không chừng đều đã chết. Chỉ cần Niếp Thần chết, quản tư doanh cùng Nhậm Phi Vũ, những người đó chỉ có như vậy kiêng kỵ. Quản tư doanh cùng Nhậm Phi Vũ là nữ nhân, nàng cũng là tâm tương đối mềm nữ nhân, những nhân tài này không lo lắng quản tư doanh nàng một ngày kia giết tới gia tộc hắn đây. Tại sao có thể như vậy, ngươi tại sao có thể như vậy? Nhậm Phi Vũ nhìn video, trong miệng nàng tự lẩm bẩm, vô cùng làm khó chịu, vô cùng vì tức giận. Cái này một cái video là lại một cái chương trình TV phát, mặt trong một cái danh tiếng vẫn còn tương đối đại nhân bàn luận quản tư doanh lần này xuất thủ. Không phải định dương mà là phê bình. Hơn nữa còn là thập phần sắc bén phê bình. Có thể nói là mắng quản tư doanh, mắng quản tư doanh lanh huyết vô tình trước không ra tay, mắng quản tư doanh là sát thủ, là đao phủ. Tư doanh tỉ mạo hiểm sinh mệnh xuất thủ, ngươi quá đáng quá mức. Nhậm Phi Vũ kiểm tra xuống video phía dưới bình luận, lại rất nhiều người mắng quản tư doanh. Nhậm Phi Vũ nhìn đến con mắt đều đỏ. Quản tư doanh nơi này, bởi vì đánh giết kia một con thú dữ chỉ hoãn một chút thời gian, mặt khác kia một con thú dữ vừa hất ra nàng một đoạn khoảng cách, quản tư doanh xuất thủ sau đó thực lực hạ một chút điểm, tốc độ cũng chậm một chút. Lúc này kia một con thú dữ khoảng cách Lam Châu đã chỉ có 20 km, ở chỗ này cũng có thể dùng nhìn đến Lam Châu bên kia nhà chọc trời. Kia một con thú dữ cũng nhìn đến nhà chọc trời, nó tốc độ tiến tới nhanh hơn, điên cuồng xông về xa xa Lam Châu thành, nó biết tiến vào trong thành áp lực liền hội hạ xuống không ít. Chiến đấu cơ, quả bom, bom cháy, nhưng cái này tại trong thành phố cũng không tốt dùng. Hưu. Quản tư doanh dùng chính mình tốc độ nhanh nhất tiến tới, nàng từ từ gần hơn đến cùng kia một con thú dữ khoảng cách, cùng Lam Châu thành khoảng cách cũng càng ngày càng gần. 20 km, 15 km, 10 km. Lam Châu thành phần lớn lòng người đều nhấc lên. Lam Châu thành từng cái người đều mong mỏi quản tư doanh lập tức giải quyết kia một con thú dữ. Nhưng là buồn cười là, Lam Châu trong thành, bây giờ kỳ thực cũng có thật nhiều người đen quản tư doanh, hắn có quê nhà tại Lam Châu thành phụ cận, bị kia một con yêu thú đánh giết người nhà. Như vậy cũng còn tốt. Càng nhiều, hắn đen quản tư doanh, cũng là bởi vì quản tư doanh khiến hắn lo lắng sợ hãi, quản tư doanh không có sớm một ít xuất hiện, sớm một ít giải quyết yêu thú. Nhân tính. Rất nhiều lúc cũng không có như vậy hào quang. Quản tư doanh nếu như chẳng qua là thỉnh thoảng xuất thủ xuống, vậy mọi người từng cái có thể đều sẽ cảm giác phải quản tư doanh quá tốt, có thể quản tư doanh cũng không chỉ xuất thủ một lần, quản tư doanh nàng xuất thủ nhiều lần, mọi người liền thói quen quản tư doanh nàng lập tức giải quyết yêu thú. Trước mắt quản tư doanh nàng gặp phải vấn đề không có lập tức giải quyết thời, tiếng mắng liền đến. Tựa như cùng trả thù lao cho một người, thỉnh thoảng cho một lần, người ta sẽ rất cảm ơn, nếu như mỗi một ngày đều cho, một ngày kia không cho, đối phương nói không chừng đã nổi giận. Còn có 5 km. Quản tư doanh liều mạng thân thể bị tổn thương một ít để cho mình tốc độ mau hơn một chút. Trước mắt kia một con thú giữ khoảng cách Lam Châu thành chỉ còn lại cuối cùng 3 cây số thời điểm. Quản tư doanh rốt cuộc đuổi kịp nó. Đi chết đi. Quản tư doanh tinh thần lực lúc này tiến vào một loại sôi nổi trạng thái. Lúc này quản tư doanh thực lực so với trước kia mạnh mẽ rất nhiều. Căn bản cũng không có vận dụng tinh thần công kích. Quản tư doanh tế khởi nhỏ phiên thiên ấn, một ấn xuống đi. Kia một đầu cự lang hung thú đã bị quản tư doanh lần này trực tiếp đập tan xương nát thịt. Phúc. Quản tư doanh tâm thần buông lỏng một chút, trước để ép tổn thương thoáng cái liền bộc phát ra, trong miệng nàng phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt tức khắc trở nên tái nhợt rất nhiều. Nhanh, nhanh, quản tư doanh ngươi mau lên đây. Tần Tín tại một chiếc máy bay trực thăng thượng lớn tiếng nói. Che giấu tín hiệu. Victor ở phụ cận đây, hắn mỉm cười theo không gian bảo vật bên trong lấy ra một cái so sánh lớn trang bị. Trang bị có thể hoàn toàn che giấu chu vi 10 km tín hiệu. Tân Bộ trưởng, khiến hết thể phi cơ lập tức rời đi, nếu không, ta sẽ để cho hắn toàn bộ hủy diệt. Victor nhàn nhạt thanh âm truyền tới Tần Tín trong đầu. Tần Tín mặt liền biến sắc, thi bà, có sẽ, chắc chắn tại bên này, Victor lại cũng ở đây một bên. Victor tự thân sức chiến đấu có thể so với thi bà, có sẽ, mạnh hơn, trên bầu trời bây giờ không ít phi cơ, chiến đấu cơ phi cơ trực thăng đều có, nhưng là Victor nếu như muốn tiêu diệt nó rất dễ dàng. Victor, ngươi muốn khiêu khích ta Viêm Hoàng Quốc? Tần Tín lạnh giọng nói. Vậy thì như thế nào? Victor lãnh đạm nói. Bây giờ bí cảnh phong tỏa, Victor thật không phải là đặc biệt sợ. Đương nhiên, nếu như không có cần phải, Victor cũng sẽ không cố ý đi khiêu chiến Viêm Hoàng Quốc làm như vậy thế đại quốc, dù sao bí cảnh mở ra địa linh cảnh không ít cường giả thuộc về Viêm Hoàng Quốc. Tân Bộ trưởng, đây là một cái cảnh cáo. Victor nói hướng về phía một chiếc quay chụp đến phi cơ trực thăng cách xa chỉ một cái, một đạo hồng quang thoáng hiện lên, trong nháy mắt kia một chiếc đài truyền hình phi cơ trực thăng thì trở thành một cái hỏa cầu. Hết thể phi hành đơn vị, toàn bộ rút lui. Tân Tín cắn răng nói, Victor cùng Thi Bà, Cọc Sệ, đều ở đây một bên, máy bay trực thăng mang đi quản tư hoánh, cái này cũng không quá thực tế. Sáng suốt tuyển trạch. Victor tiếng cười truyền tới Tần Tín trong đầu. Tần Tín sắc mặt khó coi, hắn vị trí máy bay trực thăng lúc này bay không cao, hắn trực tiếp theo trên phi cơ nhảy xuống rơi vào quản tư hoánh bên cạnh. Phi cơ cấp tốc bỏ chạy, Thi Bà, Cọc Sệ, bóng dáng cực tốc hiện thân, Victor không sai biệt lắm cùng Thi Bà, Cọc Sệ, đồng thời xuất hiện. Quản tư hoánh đỉnh đầu tế khởi đến nhỏ phiên thiên ấn, nhỏ phiên thiên ấn tùy thời chuẩn bị công kích. Thi Bà, Cọc Sệ, cùng Victor cũng không có lập tức xuất thủ, hắn đối với cũng vậy đều có một chút kiêng kỵ. Đối với quản tư hoánh công kích linh hồn, đối với quản tư hoánh đỉnh đầu tế khởi nhỏ phiên thiên ấn cũng có một chút kiêng kỵ, mới vừa nhỏ phiên thiên ấn nhưng là xuống đập chết một đầu đan cảnh trung kỳ yêu thú. Đến mức Tần Tín, mặc dù hắn có thiên cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng là Thi Bà, Cọc Sệ, cùng Victor hắn đều là không nhìn hắn. Thần kiếm binh sĩ bộ trưởng, cái này một cái thân phận hàm kim lượng kể từ bí cảnh phong tỏa sau đó hạ xuống không ít, nếu là lúc trước, Tần Tín cái này một cái bộ trưởng Thi Bà, Cọc Sệ, hắn đều phải cho mặt mũi. Victor, Thi Bà, Cọc Sệ, nếu như ngươi đối phó quản tư hoánh, đó chính là cùng ta Viêm Hoàng Quốc làm địch, cũng là cùng ta Tần gia là địch. Tần Tín lạnh giọng nói, Tần Tín tại địa linh cảnh thực lực cũng không thấp, có nguyên anh cấp lao tổ. Chương 495, bắt nữ nhân ta đồng ý không? Thi Bà, Cọc Sệ, cười quái dị nói, Tần Bộ trưởng, ngươi còn đợi ở chỗ này, ngươi là hy vọng Viêm Hoàng Quốc đối địch với ta. Đến mức ngươi Tần gia, nếu như bí cảnh không phong tỏa, lời này của ngươi còn có nhất định phân lượng, bây giờ à, ngươi chính là ngoan ngoãn nhanh chóng đi sang một bên. Victor đạm thanh nói, Tần Bộ trưởng, không muốn sai lầm. Tần Tín sắc mặt khó coi mà nói, Thi Bà, Cọc Sệ, Victor, ngươi phải biết, lần trước Niếp Thần tiến vào tu la bí cảnh thực lực liền tăng nhiều. Một lần kia mọi người cũng là toàn bộ nhìn không tốt Niếp Thần, nhưng là Niếp Thần sống sót ra. Lần này tình hình đối với Niếp Thần tới nói còn không có lần trước nguy hiểm như vậy, hắn nhất định sẽ ra. Victor khẽ cười nói, vậy thì như thế nào? Tân Bộ trưởng, ngươi chẳng lẽ muốn nói cho ta biết, Niếp Thần ra, thực lực liền so với ta mạnh hơn. Tân Bộ trưởng, thực lực thấp thời điểm, Niếp Thần có thể chỗ dựa một ít bảo vật lật bàn, nhưng là thực lực cao, đồ vật bình thường căn bản cũng không có dùng. Mặt trong đan cảnh cường giả tối đỉnh còn có mấy cái, đan cảnh hậu kỳ cường giả còn có hơn 10. Tần Bộ trưởng, ngươi nói một chút, Niếp Thần sống thế nào đến ra? Đừng nói Niếp Thần, coi như dùng thực lực của ta cũng không dám hứa chắc nhất định có thể sống ra, bất quá, Lao Thiên có mắt ta lại sống ra. Thi Bà, Cọc Sệ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt nàng ba đầu thi thú xuất hiện, ba đầu thi thú trên thân đều tản ra cực kỳ mạnh mẽ khí tức. Tần Bộ trưởng, ngươi hay là mau rời đi đi, nếu không nơi này đánh, ngươi cánh tay nhỏ bắp chân, khắc uổng công chết ở chỗ này. Thi Bà, Cọc Sệ, cười quái dị nói, quản tư hoánh, ngươi chính là theo bà ta đi như thế nào đây? Victor cái tên này vừa vặn chất lượng vật phẩm được ngay, còn tìm ngươi Viêm Hoàng Quốc muốn 100 cái mỹ nữ đây. Nếu như ngươi rơi vào Victor trong tay, chỉ sợ trong sạch khó giữ được. Victor cười lạnh nói, Thi Bà, Cọc Sệ, rơi vào trong tay ngươi tốt. Nói không chừng bị ngươi bắt uy thi thú. Hoặc trực tiếp liền luyện chế thành làm thi nhân. Quản tư hoánh, Niếp Thần chắc chắn phải chết, ngươi về sau liền theo ta như thế nào? Bảo đảm ngươi đến lúc đó thời gian sống cho thật tốt, sống được so với bây giờ còn tốt hơn. Quản tư hoánh đạm thanh nói, ngươi so qua sau đó, ai muốn, ta cùng người nào đi, như thế nào? Thi Bà, Cọc Sệ, cùng Victor đều cười, Victor khẽ cười nói, quản tư hoánh, ngươi đây là khi ta ngốc à, ta liều sống liều chết, đến lúc đó thời gian cho ngươi cơ hội. Thi Bà, Cọc Sệ, ta xem không bằng như vậy, ta đồng loạt trước lấy được chỗ tốt, đến lúc đó thời gian rồi quyết định chỗ tốt thuộc về người nào. Thi Bà, Cọc Sệ, đối với Victor cũng rất kiên kỵ, nàng gật đầu, không có vấn đề, đến lúc đó thời gian ta hẳn là còn có thể lợi dụng quản tư hoánh bắt nhậm phi vũ, nàng hai cái, đến lúc đó ta có thể một người khống chế một cái. Ha ha, được. Victor cười to nói. Đang lúc này, lạnh lùng thanh âm chuyển tới, như ngươi vậy thảo luận bắt nữ nhân ta, đi qua ta đồng ý không? Có đúng hay không quá không đem ta coi vào đâu? Vừa dứt lời, Niếp Thần bóng dáng liền xuất hiện ở quản tư hoánh bên cạnh. Quản tư hoánh ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, thi bà, còn sẽ, cùng Victor cả kinh, bất quá lập tức thi bà, còn sẽ, hắn liền buông lỏng. Niếp Thần xuất hiện, vậy thì như thế nào? Niếp Thần, ngươi làm sao ra? Thi bà, còn sẽ, mở miệng. Victor trong mắt dị quang lập lòe, hắn biết Niếp Thần là thế nào ra, chắc chắn đánh giết gấp đôi yêu thú. Thi bà, còn sẽ, ngươi nên lập tức quỳ xuống khấu đầu bồi tội. Niếp Thần cười lạnh nói. Thi bà, còn sẽ, cười quái dị nói, người trẻ tuổi, không muốn kiêu ngạo như vậy. Bà ta tung hoành thiên hạ thời điểm, ngươi đều còn không có xuất sinh, mẹ của ngươi đều vẫn chỉ là đứa bé. Mặc dù không biết ngươi làm sao ra, nhưng là, ngươi chẳng lẽ có đan cảnh đỉnh phong tu vi. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Niếp Thần cười lạnh trong nháy mắt xuất thủ, thi bà, còn sẽ, có đan cảnh đỉnh phong tu vi, có thể nàng đối mặt Niếp Thần phi đao đều không có bất kỳ né tránh năng lực. Nàng chỉ có thể cầu nguyện chính mình phòng ngự có thể chống lại. Phúc. Thi bà, có sẽ, phòng ngự rất mạnh, tiếp đó, không có dùng. Thi bà, có sẽ, phòng ngự căn bản là không chống đỡ được Niếp Thần công kích. Niếp Thần phi đao tinh chuẩn bắn vào thi bà, có sẽ, đan điền. Thi bà, có sẽ, trong đan điền, huyền đan trong nháy mắt bị hủy. Phúc. Thi bà, có sẽ, trong miệng tiên huyết cuồn cuộn, nàng vốn là nhìn qua tương đối tinh thần, đan điền bị phế, huyền đan bị hủy. Nàng tinh khí thần phảng phất đều bị rút đi, phảng phất thoáng cái lão 10, 20 tuổi. Ầm. Thi bà, có sẽ, ba đầu cường đại thi thú ầm ầm ngã xuống đất, nó tồn tại là bởi vì làm thi bà, có sẽ, tu vi, thi bà, có sẽ, tu vi bị phá, nó tự nhiên không cách nào nữa sống sót. Cái này ba con yêu thú vốn là đã chết. Victor sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn đối với thi bà, có sẽ, là rất kiêng kỵ, thi bà, có sẽ, ba người trợ giúp. Đánh chưa chắc đánh thắng được thi bà, có sẽ, nhưng hôm nay, thi bà, có sẽ, lại bị Niếp Thần trong nháy mắt liền phế tu vi. Lập tức Victor liền muốn chạy, bất quá, hắn còn không có chạy, Niếp Thần trong tay vừa xuất hiện một ngọn phi đao, hơn nữa nhắm ngay hắn nơi này. Niếp Thần, hiểu lầm, hiểu lầm. Victor vội vàng nói, hắn không dám chạy, mới vừa Niếp Thần xuất thủ hắn nhìn đến, phi đao tốc độ quá nhanh, hắn biết rõ mình tốc độ vô pháp né tránh. Hơn nữa Niếp Thần trước tới tốc độ cũng rất nhanh. Không chậm hơn hắn. Victor lúc này chỉ muốn kéo dài thêm một chút thời gian, hắn biết đánh giết gấp đôi yêu thú ở bên ngoài chỉ có thể 10 phút, chỉ hoãn một ít thời gian, nói không chừng Niếp Thần liền trực tiếp đã đến giờ bị truyền tống đến tu la bí cảnh bên trong. Niếp Thần, a, thi bà, có sẽ, tuyệt vọng kêu to, thanh âm thập phần thê lương, thật vất vả đạt tới đan cảnh đỉnh phong tu vi, có hy vọng trùng kích Nguyên Anh, lúc này tu vi lại bị phế. Tần Tín cùng quản tư hoánh trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Niếp Thần thực lực cư nhiên như thế cường đại. Rất nhiều người phỏng trừng muốn sững sờ. Tần Tín thầm nghĩ trong lòng. Rất nhiều người phán đoán Niếp Thần không sẽ sống ra, cho nên đoạn thời gian này có thể so với khá càng rỡ. Trong lời nói không có gì lưu tình, bây giờ Niếp Thần lại ra, hơn nữa thực lực đại tăng. Hiểu lầm. Niếp Thần nhìn Victor lạnh lùng nói. Đến mức thi bà, cọc sẽ, Niếp Thần đều không để ý đến nàng. Quản tư hoánh trong mắt dị quang lập lòe. Thi bà, cọc sẽ, thoáng cái đã bị nàng khống chế. Trong miệng kêu cũng không có kêu. Thi bà, có sẽ, tốt xấu là đan cảnh cường giả tối đỉnh, Niếp Thần cũng không có lập tức giết chết nàng, theo trong miệng nàng có lẽ có thể biết không ít bí mật có thể giá trị rất cao. Giống thi bà, có sẽ, như thế nào viêm hoàng bí cảnh bên trong sống sót, cái này một chuyện Niếp Thần liền cảm thấy rất hứng thú. Victor vội vàng nói, đúng, hiểu lầm, hiểu lầm. Niếp Thần, ngươi đã có như vậy thực lực, ta bảo đảm, ta về sau nước giếng không phạm nước sông. Như thế nào? Niếp Thần đạm thanh nói, Victor, ta cho ngươi hai cái lựa chọn thứ nhất, chết, lựa chọn thứ hai, khiến tư đánh khống chế ngươi. Ngươi có 10 giây thời gian quyết định, hoặc, ngươi có thể thử một lần xem có thể hay không chạy trốn, cũng có thể thử một lần xem có thể hay không dây sát ta. Victor trong mắt tinh quang lập lòe, chạy trốn hắn có thể không có lòng tin, thuấn sát Niếp Thần, hắn đồng dạng không có lòng tin, Niếp Thần mạnh như vậy lực công kích, coi như phòng ngự cũng thấp không ít. Chỉ sợ cũng không phải hắn có thể thoáng cái thuần sát. Hơn nữa quản tư hoánh cũng ở bên cạnh, quản tư hoánh thực lực cũng không thể không cân nhắc. Bị quản tư hoánh khống chế, Niếp Thần nhất định là ở bên ngoài không thể bao lâu, cho nên, muốn cho quản tư hoánh khống chế ta giải quyết một chút phiền toái. Victor thầm nghĩ trong lòng, quản tư hoánh đan cảnh sơ kỳ tu vi, ta đan cảnh đỉnh phong, coi như quản tư hoánh linh hồn cường đại cũng không tất có thể dùng lâu dài thời gian khống chế ta. Ta tuyển trạch cái thứ hai. 10 giây sắp đến Victor vội vàng nói. Victor trong lòng cười lạnh, nói không chừng đến lúc đó thời gian hắn có thể phản khống chế quản tư thoánh. Vương bắt đảng, để cho ta phản khống chế quản tư thoánh, đến lúc đó thời gian nữ nhân ngươi ta liền hàng ngày làm một lần. Victor trong lòng mắng Niếp Thần, vốn là thế cục đang nắm trong tay bên trong, Niếp Thần thứ nhất, thế cục thuần biến. Loại cảm giác này Victor cũng không thích. Tư thoánh, khống chế Victor đi, Victor, không nên chống cự, nếu không, ngươi cũng nếm thử một chút đan điền bị đâm phá mùi vị. Niếp Thần đạm thanh nói. Đến đi. Victor trầm giọng nói, hắn từ bỏ chống lại, hắn tin tưởng dùng quản tư thoánh tu vi khống chế không hắn bao lâu. Hơn nữa, cụ thể có thể khống chế bao lâu quản tư thoánh chính mình phỏng chừng cũng không biết, hắn khi đó vẫn là có cơ hội lật bàn. Quản tư thoánh cũng cảm thấy chính mình có thể khống chế không Victor bao lâu, bất quá, Niếp Thần nếu nói như vậy, nàng tự nhiên lập tức xuất thủ, mặc dù chịu một ít tổn thương, nhưng lúc này nghỉ ngơi một chút đã khôi phục một chút, tại Victor hoàn toàn không chống cự dưới tình huống khống chế Victor vẫn là không có vấn đề. 3 phút trôi qua, quản tư thoánh gật đầu, nàng đã khống chế xong, tạm thời Victor không thể nào duy chống lại nàng chỉ thị. Chương 496, quản tư thoánh thương tâm. Tư thoánh, ngươi cho Victor sử dụng cái này. Niếp Thần cười nhạt nói, hắn nói trong tay xuất hiện hẽ ra quyển trục, đây là theo kia một cái hoàng kim bảo trong dương mở ra đến. Ở bên trong thời điểm Niếp Thần đều không có lúc kiểm tra, bất quá, đi ra bên ngoài, bay tới trên đường đi Niếp Thần kiểm tra, biết mặt trong tồn tại cái gì. Kia một cái quyển trục là một cái nô dịch quyển trục. Hiệu quả là khiến khống chế một người độ khó hạ xuống gấp 10 lần. Dùng quản tư thoánh bây giờ tình huống Victor đến lúc đó thời gian quả thật có thể thoát khỏi khống chế, nhưng là, sử dụng cái này một cái nô dịch quyển trục, Victor hoàn toàn không thể nào thoát khỏi khống chế. Victor nếu so với hiện tại mạnh hơn 10 lần mới có thể, hơn nữa, vẫn phải quản tư thoánh không tiến bộ, dậm chân tại chỗ. Quản tư thoánh nhận quá quyển trục, rất nhanh quản tư thoánh biết cái này là cái gì, biết nó có cái gì dạng tác dụng, nàng ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Ngự. Quản tư thoánh lập tức sử dụng cái này một cái quyển trục thả ra hào quang bao phủ quản tư thoánh, tiếp đó, một đạo hồng quang rơi vào Victor trên thân. Tờ này quyển trục sử dụng yêu cầu là bị sử dụng đối tượng không có bất kỳ chống cự lại, bây giờ Victor liền không có bất kỳ chống cự lại, vừa vặn thỏa mãn điều kiện. Ngắn ngủi 2 phút, quyển trục lực lượng phóng thích hoàn thành. Quản tư thoánh cảm giác được đối với Victor khống chế tăng cường thật nhiều, dù là Victor bây giờ tại Mỹ quốc khoảng cách nàng nơi này cực xa. Quản tư thoánh có một loại cảm giác, chỉ cần nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút Victor thì phải chết. Chủ nhân. Victor hai chân quỳ xuống cung kính nói. Nếu như là trước lực khống chế, Victor căn bản cũng sẽ không như vậy. Victor linh hồn đối với bị khống chế nhất định là ngăn chặn, đối với không đồng hành làm ngăn chặn lực lượng cũng bất đồng. Giống quản tư thoánh nếu như chẳng qua là chỉ thị Victor đơn giản hành lễ Victor chắc chắn sẽ không vi phạm, chỉ thị Victor quỳ xuống, cái này độ khó liền thêm. Chỉ thị Victor tự vận hoặc giết chết thân nhân mình, cái này độ khó còn phải thêm. Nô dịch quyển trục khiến lực khống chế độ tăng mạnh hơn 10 lần, bây giờ quản tư thoánh coi như khiến Victor tự vận, Victor cũng sẽ không chút do dự cắt đứt của mình. Cái này, Tần Tín khiếp sợ, hắn dĩ nhiên biết khống chế là phân chia tầng thứ, Victor lại quỳ xuống, điều này đại biểu lực khống chế độ đã đạt tới vô cùng mạnh mẽ mức độ. Tần Bộ trưởng, trước ngươi giúp tư thoánh, ta nhìn thấy. Niếp Thần nhìn về Tần Tín mỉm cười nói. Tần Tín hít sâu một hơi nói. Niếp Thần, đây là hẳn là, hơn nữa, ta cũng không có giúp được gì, Victor hắn quá cuồng vọng, ta đây một cái bộ trưởng hắn căn bản cũng không coi vào đâu. Ta đổi chỗ khác nói chuyện. Niếp Thần nói, được, được. Rất nhanh Niếp Thần hắn tiến vào Lam Châu Thành. Cái gì nữ thần, đi chết, đi chết. Hám lợi tiểu nhân. Rõ ràng có thực lực giải quyết yêu thú lại không còn sớm một ít ra để giải quyết, ta đáng thương hải tử a. Victor cùng thi bà, cọc xe. Niếp Thần là thu được tiêu giao giới bên trong, Tần Tín lái xe, Niếp Thần cùng quản tư thoánh ngồi ở xe hàng sau. Tiến vào Lam Châu Thành không bao lâu, Niếp Thần cùng quản tư thoánh nhìn đến thập phần nhức mắt một mực, có người dơ cao quản tư thoánh che mặt đại chiếu phiến du nhai, không ít người lại dùng trứng gà, dùng khắc một ít gì đó đập vào kia một cái đại chiếu phiến, một người trong đó thậm chí một mùi lửa mang kia một cái hình ảnh điểm bốc cháy. Niếp Thần sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, quản tư thoánh trên mặt cũng không có huyết sắc. Tân Bộ trưởng. Làm phiền ngươi nói cho ta biết, đây là tình huống gì? Niếp Thần lạnh giọng nói. Quản tư thoánh mới vừa đánh giết kia hai con thú dữ, có thể nói cứu Lam Châu người, lại có thể có người làm như thế, bên cạnh không ít người nhìn cũng không có cái gì người ngăn lại, Niếp Thần quả thực cảm giác có chút khó tin. Tần Tín cười khổ nói, Niếp Thần, hẳn là Đông Đảo Quốc. Ừ. Đông Đảo Quốc các nơi trên thế giới phần lớn thủy quân tại trên Internet hắc quản tư thoánh nàng, hơn nữa không ít danh nhân cũng đứng ra hắc. Còn có bình thường người căn bản cũng không biết thật tình, không biết quản tư đánh nàng là mạo hiểm lớn đại phong hiểm xuất thủ, càng không biết quản tư đánh lần này mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng xuất thủ. Niếp Thần lạnh lùng nói, cũng chỉ là Đông Đảo Quốc. Quốc nội cũng không thiếu thế lực. Hắn phỏng trừng cảm thấy ngươi lần này chắc chắn sẽ không sống sót ra, cho nên ngươi địch không ít người đều nhảy ra. Quản tư đánh cùng Nhậm Phi Vũ thực lực mặc dù tương đối cường đại, nhưng hắn cho là quản tư đánh lần này không thể có thể sống được. Nhậm Phi Vũ đến lúc đó thời gian sống sót tỷ lệ cũng nhỏ, trường sinh môn xong. Niếp Thần ánh mắt vô cùng là âm sâm, hắn lửa giận trong lòng điên cuồng thiêu. Tân Bộ trưởng, ngươi là ý nói, tư đánh nàng hai nữ nhân vì nước xuất lực thời điểm, rất nhiều thế lực lại còn nhân cơ hội nói xấu nàng, hắn tốt như vậy ý tứ. Niếp Thần lạnh giọng nói, quản tư đánh ngơ ngác nhìn bên ngoài, những đại thế lực kia làm phương pháp kỳ thực nàng còn không làm sao thương tâm, có thể Lam Châu Thành có ít người làm phương pháp, thật để cho nàng thương tâm. Liều mạng đánh giết yêu thú, không ít người đã vậy còn quá căm thù nàng. Tư đánh. Niếp Thần thật chặt ôm lấy quản tư đánh, hắn đều làm quản tư đánh cảm giác được thương tiếc, lòng nguội lạnh. Tư đánh, đừng thương tâm, dân chúng bình thường có thể bị đầu độc. Niếp Thần nhẹ giọng nói. Quản tư đánh nhẹ nhàng khóc thút thít, Niếp Thần lời này an ủi nàng, phân lượng còn thiếu rất nhiều. Quản tư đánh không ngốc à, nàng vẫn là vô cùng làm người thông minh, đây không phải là một câu đơn giản bị đầu độc liền nói còn nghe được. Tần Tín trầm giọng nói, quản tư đánh, phần lớn bách tính ta tin tưởng vẫn là biết cảm ơn. Hắn chẳng qua là trong chốc lát bị mấy người tà thuyết mê hoặc người khác, có ít người dân chúng bình thường tin hắn thời gian rất lâu, dân chúng bình thường cũng cho là những đại nhân vật kia có thể biết một ít càng bí ẩn tin tức. Tân Bộ trưởng, ta không có hối hận xuất thủ, ta chỉ là trong lòng có chút không thoải mái. Quản tư hoánh thấp giọng nói, liều mạng xuất thủ, kết quả lại tình huống như vậy, đổi người nào trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Niếp Thần trầm giọng nói, tư hoánh, chuyện này là Đông Đảo Quốc lấy ra. Ta nhất định sẽ tìm Đông Đảo Quốc phiền thoái, còn lại tham dự thế lực. Tích tích. Niếp Thần điện thoại reo, Nhậm Phi Vũ điện thoại. Niếp Thần, ta tới chỗ, ngươi người đâu? Nhậm Phi Vũ lo lắng nói. Phi Vũ, ta không sao, đừng lo lắng, ngươi đến Vân Sơn Đại Tiểu Điếm. Niếp Thần nói. Rất nhanh Niếp Thần hẳn đến, mở một cái lớn nhất tối phòng sang trọng. Niếp Thần mở TV, nơi này có thể thưởng thức đến trên quốc tế còn lại quốc gia kênh truyền hình. Niếp Thần kiểm tra một ít đài. Lại nhiều cái đài vẫn còn nói quản tư bánh chuyện tình, hơn nữa, đều là phê bình. Đông Đảo Quốc, Mỹ Quốc, còn lại thế lực, bây giờ căn bản cũng không biết Niếp Thần đã xuất hiện, cũng không biết nói Victor đều bị Niếp Thần hắn bắt. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Niếp Thần khiến Victor thi bà, có sẽ, ra bên ngoài bây giờ. Thi bà, có sẽ, Victor, nhiều người như vậy hắc tư bánh nàng, chuyện gì xảy ra? Niếp Thần trầm giọng nói. Thi bà, có sẽ, lắc đầu. Victor đàng hoàng nói. Niếp Thần đại nhân, là ta khiến Đông Đảo Quốc bên kia làm như thế, ta là hy vọng tóm nàng thời điểm ít một chút dư luận áp lực. Hừ. Niếp Thần hừ lạnh, như Victor bây giờ không có bị khống chế, hắn muốn hung hãn rút hắn vài bạt thai, bây giờ. Tắt bạt thai cũng không có ý nghĩa gì. Niếp Thần, Victor nỗ lực như vậy đại giới cũng được, Đông Đảo Quốc như vậy nghe lời, phương diện này là Đông Đảo Quốc vấn đề. Tần Tín nói. Niếp Thần gật đầu, dĩ nhiên là muốn tìm Đông Đảo Quốc phiền toái. Nghĩ đến Đông Đảo Quốc Niếp Thần cũng rất nổi nóng, trước mặc dù thu lệ phí, nhưng là, dầu gì cũng là tận tâm tận lực làm Đông Đảo Quốc giải quyết phiền toái, ta tránh cho Đông Đảo Quốc phần lớn dân chúng tử vong. Bây giờ, Đông Đảo Quốc thật không ngờ làm, hắn tử vong tin tức đều còn chưa có xác định, liền liều mạng mà hắc hắn nữ nhân. Cái này trên danh nghĩa, làm gì cũng là chân đứng không vững. Đùng đùng. Nhậm Phi Vũ tới, thấy Niếp Thần, đến quản tư bánh tốt tốt Nhậm Phi Vũ thật dài ra một hơi, nàng trước thật là lo lắng không thôi. Nhưng quản tư đoánh định trụ nàng, nàng căn bản cũng không có thể lập tức chạy tới, nàng còn chưa tới bên này chuyện tình liền kết thúc, Niếp Thần hắn đều rời đi. Niếp Thần, ta mới vừa trên đường đi nhìn đến Nhậm Phi Vũ tức giận nói. Niếp Thần trầm giọng nói, ta nhìn thấy, trên Internet, truyền thông trên một ít gì đó ta cũng đã kiểm tra không ít. Nhậm Phi Vũ hỏa nói, nhất định là có người dở trò quỷ, khiến ta biết là cái nào một thế lực dở trò quỷ, ta tuyệt đối không khinh suất tha thứ hắn. Chương 497 Đại Bạch tuộc đi. Tích tích. Tần Tín văng lên, Tần Tín nhìn xuống, lại là Đông Đảo Quốc Bộ trưởng tình báo Tạ Nổ Tạ Kẻ Xì điện thoại. Tần Bộ trưởng, nghe nói ngươi Viêm Hoàng Quốc ra một ít chuyện, quản tư đoánh bị bắt đi, thật là đáng tiếc à. Tạ Nổ Tạ Kẻ Xì nói, hắn khẩu khí có một chút điểm cười trên nỗi đau của người khác. Dựa vào Victor kia một cây đại thụ, Tạ Nổ Tạ Kẻ Xì bây giờ sức mạnh có thể đầy đủ rất nhiều. Tần Tín lạnh lùng thốt, Tạ Nổ Bộ trưởng, ngươi thật đúng là nhàn a. Đó cũng không phải. Ta gọi điện thoại cho ngươi là để cho ngươi biết một chuyện, kia một đầu đại bạch tuộc nhưng là một lần nữa ló đầu, ở cách ngươi Viêm Hoàng Quốc không xa địa phương ló đầu, ngươi Viêm Hoàng quốc phải làm cho tốt ứng đối to lớn tai nạn chuẩn bị. Tạ Nổ Tạ Kẻ Sĩ nói. Tần Tín mặt liền biến sắc. Tạ Nổ Tạ Kẻ Sĩ cười nói, Tần Bộ trưởng, ngươi có thể phải nỗ lực a, bằng không thì kia một cái đại bạch tuộc giết chết mấy ngàn vạn hơn ức người đều hoàn toàn có thể, vật kia rất lợi hại. Niếp Thần đưa tay ra, Tần Tín cầm trong tay điện thoại cho Niếp Thần. Tạ Nổ Bộ trưởng, lần trước từ biệt, ngươi Đông Đảo quốc nhu khí rất nhiều a. Niếp Thần lạnh lùng thốt. Tạ Nổ Tạ Kẻ Sĩ trong lòng cả kinh, Niếp Thần thanh âm hắn vẫn là nghe ra, có thể bây giờ Niếp Thần hẳn là tại Tu La bí cảnh bên trong, Niếp Thần làm sao ở bên ngoài? Tạ Nổ Bộ trưởng, thuê mướn vô số thủy quân, còn khiến không ít tên người nói chuyện, chỉ sợ tốn không ít tiền đi, ta đây sẽ tới ngươi Đông Đảo quốc, cái này một khoản chi phí, ta móc cho ngươi à. Niếp Thần đạm thanh nói. Tạ Nổ Tạ Kẻ Sĩ cười gần nói, Niếp Thần, ngươi hung hăng càn quấy cái gì, ngươi bây giờ còn có tâm tình nói những cái này. Quản tư bánh bây giờ chỉ sợ bị thi bà, còn sẽ, cùng vít to đại nhân bắt chứ. Ngươi có gan, đi chỗ của hắn cứu được quản tư bánh à, nếu như ngươi không cứu, chỉ sợ quản tư bánh đó là một con đường chết, ha ha. Đã đắc tội Niếp Thần, bây giờ Tạ Nổ Tạ Kẻ Sĩ cũng không sợ nhiều hơn nữa đắc tội Niếp Thần một ít. Triệt để đắc tội Niếp Thần, cũng tương đương với hướng vít to biểu hiện thành tâm, biểu hiện trung thành. Niếp Thần, mặc dù không biết nguyên nhân gì ngươi ra bên ngoài bây giờ, nhưng là ngươi có thể đừng nói cho ta, ngươi đã có đan cảnh đỉnh phong thực lực ngươi đã so với thi bà, có sẽ, so với vít to đại nhân hắn mạnh hơn. Không sai, quản tư bánh nàng liền là ta Đông Đảo quốc ở phía sau hắc, ngươi bắt ta làm sao bây giờ? Niếp Thần lạnh giọng nói, Tạ Nổ Tạ Kẻ Sĩ, trước ta giúp ngươi Đông Đảo quốc xuất thủ, mặc dù lấy chỗ tốt, nhưng là, cũng không tính có lỗi với ngươi Đông Đảo quốc chứ. Ngươi Đông Đảo quốc như vậy, biết thể diện hai chữ viết như thế nào sao? Tạ Nổ Tạ Kẻ Sĩ khinh thường nói, Niếp Thần, ngươi chính là tuổi quá trẻ, ngây thơ, ta là bảo trì ích lợi quốc gia, làm ích lợi quốc gia, thể diện tính là gì? Ngươi trưởng sinh môn mặc dù có nhất định phân lượng, nhưng là nơi nào có thể so với vít to đại nhân phân lượng? Hơn nữa, thi bà, cọc xê, vít to đại nhân hắn đều phải đối phó ngươi trưởng sinh môn, ngươi trưởng sinh môn xong, ta Đông Đảo quốc, chẳng lẽ còn phải bởi vì lúc trước ngươi một điểm nhỏ bận rộn mà hướng về ngươi? Cho cười. Niếp Thần bị Tạ Nổ Tạ Kẻ Sĩ vô sỉ phát cáu. Tạ Nổ Tạ Kẻ Sĩ, ngươi Đông Đảo quốc như vậy, về sau xem ra là không bao giờ nữa muốn lấy được đến từ ta trưởng sinh môn ban trợ. Niếp Thần lạnh giọng nói. Ha ha ha. Tạ Nổ Tạ Kẻ Sĩ cười to, Niếp Thần, ngươi đừng tự dắt vàng lên mặt mình, ngươi trước mắt tự thân khó bảo toàn a. Quản tư bánh bây giờ chắc chắn bị bắt, ngươi cứu hay là không cứu? Kia một đầu nguyên anh cấp đại bạch tuộc nhưng là đến gần ngươi Viêm Hoàng quốc duyên hải, một 20 phút nói không chừng liền hội đổ bộ, ngươi ra không ra tay. Vít to đại nhân đan cảnh đỉnh phong tu vi, ta còn cần ngươi giúp gì à, liền thực lực ngươi, ngươi lấy cái gì cùng vít to đại nhân so sánh. Tần Tín ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái, Tạ Nổ Tạ Kẻ Sĩ phỏng trừng gần đây áp lực cực lớn, còn có đầu óc cũng không lớn, cho nên, tự cho là dựa vào vít to cái này một cây đại thụ liền hoàn toàn không sợ Niếp Thần. Tạ Nổ Tạ Kẻ Sĩ nơi nào biết, bây giờ vít to đã bị Niếp Thần hắn khống chế, thì bà, còn sẽ, giống như vậy. Tạ Nổ Tạ Kẻ Sĩ, ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Niếp Thần đạm thanh nói, hắn nói xong cũng cúp điện thoại, hắn cũng không muốn sẽ cùng Tạ Nổ Tạ Kẻ Sĩ cái này một tên nói nhiều. Niếp Thần, kia đại bạch tuộc Tần Tín nói, nó có thể đổ bộ địa điểm biết chưa? Ta liền tới đây. Niếp Thần nói, biết, nơi này. Tần Tín vội vàng nói, mới vừa hắn đánh mở bút ký tra. Ảnh đồng, ngươi tiến vào trước ta bảo vật trong không gian đi. Niếp Thần nói, một giây kế tiếp, Tần Tín còn có Phượng Ảnh Đồng Nhậm Phi Vũ đều tiêu thất. Niếp Thần bóng dáng hóa thành một đạo lưu quang theo trong cửa sổ bắn ra dùng tốc độ kinh khủng đi phía đông. Khoảng cách hơi xa, dù là dùng Niếp Thần tốc độ, cũng cần không sai biệt lắm 20 phút thời gian mới có thể chạy tới, tiêu giao giới bên trong, Tần Tín thập phần gấp gáp. Bất quá bây giờ cùng trước so sánh, Tần Tín áp lực ngược lại là nhỏ không ít, Niếp Thần lại có thể thuấn sát thi bà, còn sẽ, kia Niếp Thần phải có đánh giết kia một đầu đáng sợ bạch tuộc có thể. Mặt khác, bờ biển, Viêm Hoàng quốc phương diện cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị. Đảo mắt 20 phút chết, Niếp Thần đến địa điểm dự định, bờ biển bây giờ bình thường người một cái đều không có, bố trí rất nhiều quân đội. Người nào? Niếp Thần rơi xuống đất, lập tức không ít súng nhắm hắn. Mau buông xuống súng, mau buông xuống. Phu cận một người sĩ quan vội vàng nói, hắn vừa mừng vừa sợ mà đến gần trong nháy mắt một cái thập phần tiêu chuẩn quân lễ. Niếp tướng quân. Niếp Thần gật đầu, hắn bây giờ nhưng là tam tinh thượng tướng, hàng thật giá thật tướng quân. Bất quá. Hắn cái này một tên tướng quân binh lính bình thường trên cơ bản cũng không biết, nghe được trưởng quan xưng hô Niếp Thần làm tướng quân, mấy người lính kia đều có chút dọa sợ. Niếp tướng quân, những tiểu tử này không biết thân phận ngài, cho nên. Niếp thần khoát khoát tay cười nói, không việc gì, hắn không có làm sai, người không biết không trách. Kia một cái đại bạch tuộc sao? Lúc này không phải là đáp lại nên xuất hiện. Vừa nói, Niếp thần khiến Tần Tín cũng xuất hiện, đến mức quản tư đoánh cùng Nhậm Phi Vũ, nàng ở lại tiêu giao giới bên trong, bây giờ quản tư đoánh nàng cũng không muốn xuất hiện. Tần bộ trưởng, sĩ quan kia liền vội vàng vừa chào. Được, chuyện gì xảy ra, kia một cái đại bạch tuộc đây. Tần Tín trầm giọng nói, kia một người sĩ quan vẻ mặt có chút cổ quái. Bộ trưởng, cái kia một cái đại gia hỏa thay đổi mục tiêu, nó bây giờ hẳn là đi đông đảo quốc bên kia. Sĩ quan nói, Tần Tín bất khả tư nghị nói, chuyện gì xảy ra, nó làm sao đột nhiên liền chuyển hướng. Niếp thần cũng nghi ngờ, kia một cái đại bạch tuộc không thể nào cảm ứng mạnh như vậy, cảm ứng được tại bên này có thể xảy ra chuyện chứ. Có thể theo ô nhiễm khá liên quan. Kia một cái đại bạch tuộc là theo cửa sông bên này tới, bên này chất lượng nước không tốt lắm. Sĩ quan kia nói, Tần Tín có chút sững sờ, tình huống như vậy. Ô nhiễm vấn đề Tần Tín là biết, Viêm Hoàng quốc mấy năm nay khuyết trương hy sinh hoàn cảnh không ít, rất nhiều trong sông đều đã không có cá tôm, chẳng lẽ Viêm Hoàng quốc bên này chất lượng nước vấn đề đều đã bị kia một cái đại bạch tuộc cho khinh thường. Đây rốt cuộc, chuyện tốt hay là chuyện xấu a? Khó trách kia một người sĩ quan vẻ mặt có chút cổ quái, cái này truyền đi. Danh tiếng thật đúng là không dễ nghe. Bất quá, làm gì cũng ít chết không ít người, kia một cái đại bạch tuộc nếu như tại Niếp thần quá trước khi tới liền xuất hiện, ít nhiều gì hội giết chết mấy người. Khu. Tần Tín ho nhẹ một tiếng, chớ nói bậy bạ, làm sao có khả năng bởi vì ta bên này hoàn cảnh không được, kia một cái nguyên anh cấp yêu thú liền rút đi đây. Đây chính là nguyên anh cấp yêu thú, không có yếu ớt như vậy, chớ nói bậy bạ. Vâng, bộ trưởng. Tần Tín khoát khoát tay, kia một người sĩ quan liền vội vàng lui ra. Niếp thần tới. Dương Nguyên Hoành tại bên này, hắn rất nhanh thì nhận được tin tức, biết Niếp thần tới tin tức, Dương Nguyên Hoành có chút sững sờ. Trước phần lớn người hắc quản tư đoánh nàng cái này một chuyện trên, Dương Nguyên Hoành mặc dù không có hắc, nhưng hắn cũng không có giúp nhiều ít bận rộn. Dương Nguyên Hoành trước suy tính, Niếp thần sống sót ra tỷ lệ thật rất thấp. Hơn nữa quản tư đoánh nàng xảy ra chuyện tỷ lệ rất cao. Niếp thần hắn đắc tội với người cũng không thiếu, Dương Nguyên Hoành suy nghĩ tỉ mỉ sau đó cũng chỉ là tính quan thế của khuyết trương. Nếu như Niếp thần không thể đi ra, hoặc Niếp thần thực lực không có lớn tăng lên, như vậy chưa chắc không phải là lựa chọn chính xác, nhưng hôm nay cũng có chút lúng túng. Niếp thần tới, làm gì cũng phải đi thấy a. Cái này gặp mặt nói điểm cái gì chứ? Chương 498, ta nộ bộ trưởng người được a. Niếp thần. Mặc dù lúng túng không biết gặp mặt nói cái gì, nhưng là, thấy chắc chắn nhìn thấy. Niếp thần không chỉ có riêng là trường sinh môn môn chủ, vẫn là tam tinh thượng tướng. Cấp bậc so với Dương Nguyên Hoành cao. Dương Bộ trưởng, gần đây rất khiêm tốn a. Niếp thần nhàn nhạt nói, đối với Dương Nguyên Hoành, Niếp thần cũng không có gì cực kỳ tức giận, quan hệ cũng cứ như vậy, hắn không giúp liền không giúp. Bất quá không có hỗ trợ, Dương Nguyên Hoành tại Niếp thần trong lòng vị trí tự nhiên tiến một bước hạ xuống không ít, mà nếu như lần này hắn hỗ trợ, kia Niếp thần đối với Dương Nguyên Hoành cái nhìn hội tốt hơn nhiều. Niếp thần, ta phải hướng ngươi thỉnh cái tội, người thủ hạ không hiểu chuyện, ta mặc dù giao phó đang xử lý trọng yếu công vụ không cho hắn quấy rầy. Có thể trên Internet thủy quân hoành hành, một ít nổi danh nhân sĩ đã ở truyền thông phía trên nói hưu nói vượng, hắn lại cũng không có đi nhắc nhở ta vừa mới biết một ít tin tức. Dương Nguyên Hoành tìm một cái lý do nói. Niếp thần cười nhạt nói, Dương Bộ trưởng, cũng không phải đại sự gì, dưới tay ngươi người không làm kinh động Dương Bộ trưởng, đó cũng là có thể lý giải. Dương Bộ trưởng, chỉ sợ ngươi còn có chuyện trọng yếu vụ, ngươi đi làm việc trước đi, ta tùy tiện nhìn một chút. Được, được. Dương Nguyên Hoành nhanh chóng nhanh rời đi. Hắn hơi khẽ thở phào một cái, mặc dù Niếp thần thái độ lãnh đạm, nhưng là, Niếp thần tóm lại không có vì vậy liền trách tội tới hắn. Đông đảo quốc. Đến, mọi người cạn một ly. Không ít đông đảo quốc cường giả tụ tập uống rượu, nghe được kia một cái đại bạch tuộc hướng Viêm Hoàng quốc nơi nào đây, hơn nữa nhanh lên bờ, hắn thật dài thở phào một cái. Kia một cái đại bạch tuộc không ở đông đảo quốc bên này tàn phá liền có thể. Đến mức Viêm Hoàng quốc bị phá hư thành hình dáng gì, chết bao nhiêu người, hắn không quan tâm. Hắn thấy. Viêm Hoàng quốc chết nhiều mấy người, vậy càng được. Quản tư hoánh hẳn là bị bắt, không biết là bị thi bà, còn sẽ, vẫn là Vít To đại nhân bắt. Ta xem là Vít To đại nhân bắt. Bà ca, bắt liền có thể, Missy đại nhân nhất định là chết Niếp thần trong tay hắn, hắn được đền bù mệnh. Viêm Hoàng quốc nhất định sẽ công kích, đến lúc đó thời gian liền hội chọc giận kia một cái đại bạch tuộc, tốt nhất kia một cái đại bạch tuộc tại Viêm Hoàng quốc liền không rời đi, ha ha. Tốt mấy cường giả uống rượu trò chuyện, rất là hưng phấn. Tích tích. Tiếng vang lên, một người trong đó cường giả tiếp thông điện thoại. Mù giả kỳ huynh, không được, ra đại sự, kia một cái đại bạch tuộc còn không có đổ bộ, khoảng cách Viêm Hoàng quốc còn có một chút điểm, nó quay đầu hướng ta Đông Đảo quốc mục tiêu đến. Điện thoại kia một đầu cường giả nói tương đối gấp thúc, cái tin này thập phần dọa người. Cái gì? Tạ Kệ Sĩ Mù Dạ Kỳ một kinh hãi, chuyện gì xảy ra, kia một cái đại bạch tuộc không phải là lập tức phải lên bờ sao? Mù Dạ Kỳ huynh, là chỉ thiếu một chút điểm liền lên bờ, hơn nữa hội tại Ma Đô nơi đó lên bờ, vốn là Viêm Hoàng quốc hội có vô cùng làm tổn thất trọng đại, không biết Viêm Hoàng quốc dở trò quỷ gì, kia một cái đại bạch tuộc lại chạy. Mù Dạ Kỳ huynh, ta còn phải thông chi những người còn lại. Đối diện cúp điện thoại, Tạ Kệ Sĩ Mù Dạ Kỳ một lúc lâu mới chậm rãi để lên bàn, còn lại mấy cường giả mới vừa từng cái rất hưng phấn, bây giờ, từng cái yên lặng không nói. Tốt qua một hồi, Tạ Kệ Sĩ Mù Dạ Kỳ một hít sâu một hơi nói, mọi người cũng đừng quá gấp, Viêm Hoàng quốc mời vít to lớn người hỗ trợ vít to đại nhân cự tuyệt, ta Đông Đảo quốc mời vít to lớn người hỗ trợ hẳn không có vấn đề. Dùng vít to đại nhân thực lực chém chết kia đại bạch tuộc vẫn là có thể, cưỡng chế di rời cũng được. Đúng. Phải lập tức mời vít to lớn người hỗ trợ. Tạ Kệ Sĩ Mù Dạ Kỳ một lời này khiến bầu không khí không có như vậy cứng ngắc. Tạ Nổ Tạ Kệ Sĩ bây giờ chính cùng bí thư mình thân thiết đến, điện thoại reo, Tạ Nổ Tạ Kệ Sĩ tiếp thông điện thoại, nửa phút sau đó, Tạ Nổ Tạ Kệ Sĩ cúp điện thoại sắc mặt hết sức khó coi. Vốn là kia một cái đáng sợ đại bạch tuộc đi Viêm Hoàng quốc, bây giờ lại hướng hắn Đông Đảo quốc đến. Tích tích. Điện thoại vừa vang lên, là quốc chủ Cả Mỹ Hạ Dạ Đại Di điện thoại. Tạ Nổ bộ trưởng, cùng Victor liên hệ giải quyết vấn đề, có thể không thể làm được. Cả Mỹ Hạ Dạ Đại Di trầm giọng nói. Quốc chủ, ta nhất định hết sức. Cả Mỹ Hạ Dạ Đại Di lạnh lùng nói, không phải là hết sức, là nhất định cần phải làm được. Vâng, quốc chủ. Cúp điện thoại, Tạ Nổ Tạ Kệ Sĩ liền vội vàng quay Victor điện thoại, hắn bây giờ ngã còn không có tuyệt vọng, còn ôm tương đối lớn hy vọng. Rất nhanh, điện thoại gọi thông. Alo. Victor thanh âm chuyển tới, rất lạnh nhạt thanh âm. Tạ Nổ Tạ Kệ Sĩ bây giờ đương nhiên sẽ không quan tâm Victor lạnh lùng vội vàng nói, Victor đại nhân, kia một cái đại bạch tuộc đi ta Đông Đảo quốc, có thể hay không phiền toái Victor đại nhân tới một chuyến ta Đông Đảo quốc. Ta Đông Đảo quốc lần này nhưng là ra rất đại khí lực, tin tưởng hẳn là đến giúp Victor đại nhân chứ. Victor nếu như bây giờ không phải là bị khống chế, nếu như Tạ Nổ Tạ Kệ Sĩ tại phía trước, hắn nhất định rút xương Tạ Nổ Tạ Kệ Sĩ mặt. Đến giúp ngươi đại gia a. Bây giờ đều đã hoàn toàn mất đi tự do, hoàn toàn bị quản tư hoánh khống chế, thành vi nô buộc. Hừ. Victor hừ lạnh không có nói còn lại. Tạ Nổ Tạ Kệ Sĩ xuất mồ hôi chẳng nói, Victor đại nhân, ta Đông Đảo quốc nhất định sẽ thật tốt hồi báo Victor đại nhân, hội có không ít bảo vật, ta sẽ chuẩn bị 100 người cực đẹp đưa cho Victor đại nhân, bảo đảm nàng mỗi một người đều là thuần khiết sử tử. Dĩ nhiên, Victor đại nhân nếu như yêu thích kỹ thuật giỏi, ta Đông Đảo quốc phương diện này cũng có rất nhiều. Vô sỉ. Quản tư hoánh cùng Nhậm Phi Vũ ở bên cạnh, Nhậm Phi Vũ hừ lạnh nói. Tạ Nổ Tạ Kệ Sĩ đạm thanh nói, ta đối phó không kia một cái đại bạch tuộc, không giúp được gì. Victor đại nhân. Đô đô. Điện thoại cắt đứt. Tạ Nổ Tạ Kệ Sĩ ánh mắt lộ ra sợ hãi vẻ giận dữ, trước Victor khiến hắn làm việc, hắn đàng hoàng làm việc, bây giờ Victor lại không ra tay. Tạ Nổ Tạ Kệ Sĩ gấp rút ở trong phòng đi tới đi lui, lại lần nữa quay Victor điện thoại, hắn có chút sợ hãi, bất quá, tình hình nguy cấp. Hắn vẫn một lần nữa gọi thông Victor điện thoại. Victor đại nhân. Niếp thần nhàn nhạt thanh âm truyền tới, Tạ Nổ bộ trưởng, ta lại nói. Tạ Nổ Tạ Kệ Sĩ thân thể cứng đờ, này sao lại thế này? Tại sao là Niếp thần nghe điện thoại? Tạ Nổ Tạ Kệ Sĩ nhìn kỹ xuống, hắn không có quay sai điện thoại à, hắn quay liền là Victor điện thoại. Tạ Nổ bộ trưởng tại sao không nói chuyện? Trước gọi điện thoại tới, Tạ Nổ bộ trưởng nói không phải là thật vui vẻ. Niếp thần đạm thanh nói, Tạ Nổ bộ trưởng, nghe nói kia một cái đại bạch tuộc hướng ngươi Đông Đảo quốc đi à, thật là hâm mộ ngươi Đông Đảo quốc à, như vậy đại bạch tuộc, có thể để cho không ít người ăn no ăn xong. Tạ Nổ Tạ Kệ Sĩ cắn răng nói, Niếp thần, Victor đại nhân làm sao trong tay ngươi? Victor cùng ta trò chuyện với nhau thật vui, ta mượn hắn dùng một chút, có vấn đề gì không? Niếp thần cười nhạt nói, Tạ Nổ bộ trưởng, ngươi cũng không cần gọi điện thoại tới, ảnh hưởng ta uống rượu ăn cơm. Tạ Nổ Tạ Kệ Sĩ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Victor đang cùng Niếp thần uống rượu ăn cơm. Nếu như vậy, kia Đông Đảo quốc làm sao bây giờ? Nếu như không phải như vậy, Victor tại Niếp thần trong tay, vấn đề có thể liền phiền toái hơn. Tạ Nổ bộ trưởng, liền nói tới chỗ này, chúc ngươi nhiều may mắn à, đúng nếu như cần ta trưởng sinh môn băng trợ, ta trưởng sinh môn đưa ngươi một người nâng giá, giết kia một đầu đại bạch tuộc sau đó, ngươi có thể thật tốt ăn ăn uống uống. Niếp thần cười nhạt cúp điện thoại. Quản tư hoánh nói, Niếp thần, còn giúp Đông Đảo quốc sao? Niếp thần lắc đầu, còn giúp cái gì? Lần đầu tiên, ta giúp, thu lệ phí so với còn lại cường giả từng cái thấp rất nhiều, có thể đông đảo quốc làm sao hồi báo ta. Làm đột hiển hắn lợi hại, còn giẫm ta một cái. Lần thứ hai, xem ở dân chúng chịu khổ phân thượng, ta còn là rút, đông đảo quốc làm sao hồi báo ta. Ngươi gặp phải lớn đại phiền toái, đông đảo quốc phương diện toàn lực hát ngươi, bây giờ trên internet ngươi danh tiếng cũng không tốt. Dù là tần bộ trưởng hắn cố gắng, vào trước là chủ, mấy người quan niệm cũng không phải tốt như vậy biến chuyển tới. Trước đại bạch tuộc đến ta Viêm Hoàng quốc bên này, đông đảo quốc giúp một tay sao. Tần bộ trưởng thu được một ít thông tin, hắn rất nhiều người cười trên nỗi đau của người khác. Tạ nổ tạ kẻ xì trước đều nói, ta Viêm Hoàng quốc nhiều người, chết mất không ít cũng không có vấn đề lớn gì, đông đảo quốc người cũng không ít, quốc thổ cũng nhỏ, ta cảm thấy chết một bộ phận đồng dạng có thể. Một lần có thể, hai lần, ta cũng có thể nhịn. Bây giờ lần thứ ba, đông đảo quốc như vậy tồi tệ thái độ, ta còn rút, ta đây còn có một cái cường giả tôn nghiêm sao. Thậm chí, ta còn có một cái làm người tôn nghiêm sao. Vậy có phải hay không quá hạ tiện? Quản tư đoánh trong lòng than thầm, đông đảo quốc lần này thật là dẫn lửa nhất thần, dĩ nhiên, cũng tương tự dẫn lửa quản tư đoánh Nhậm Phi Vũ nàng. Chương 499, bồi tội mọi người. Nhậm Phi Vũ nói, nhất thần, ta không nói đông đảo quốc, nói phiền lòng. Tu la trong bi cảnh diện là dạng gì tình huống, ngươi làm sao ra? Ở trong đó Niếp Thần mỉm cười cùng Nhậm Phi Vũ nàng kể đến. Theo Niếp Thần kể, Nhậm Phi Vũ quản tư hoánh nàng tim khởi khởi phục phục, Niếp Thần phượng ảnh đồng bạch vận nàng có thể đều ở bên trong gặp phải một ít kinh hiểm tình huống. Cùng Nhậm Phi Vũ quản tư hoánh có lúc kinh hãi, có lúc hoan hỉ bất đồng, đông đảo quốc bên này, bây giờ liền không có bao nhiêu người hoan hỉ ra được, kia một cái đại bạch tuộc tại cực tốc mà đến gần, một điểm này dân thường cũng biết. Trước đại bạch tuộc hướng Viêm Hoàng quốc đi, rất nhiều dân thường mừng rỡ không thôi, có thậm chí phóng lên dây pháo, bây giờ hắn đều có chút ốc. Đông đảo quốc khoảng cách Viêm Hoàng quốc Ma Đô cũng không phải là quá xa, kia một cái đại bạch tuộc tốc độ tiến tới mặc dù không bằng Niếp Thần ngự đao tốc độ phi hành, nhưng là có mấy trăm mét mỗi giây, trong vòng một canh giờ, kia một cái đại bạch tuộc liền có thể theo Viêm Hoàng quốc đến Đông đảo quốc. Đông đảo quốc cũng không phải là hạ huy đảo, đông đảo quốc dân số đông đúc nhiều lắm. Hơn nữa đông đảo quốc dân số rất nhiều đều tụ cư tại bờ biển trong đại thành thị. Từng cái thành lớn thị, dân số rất nhiều. Kia một cái đại bạch tuộc vô luận là ở đâu một cái thành phố lớn xuất hiện đều sẽ mang đến lớn đại thương vong. Tạ nổ tạ kẹ si, ngươi làm sao liên lạc? Đông đảo quốc quốc chủ cả Mỹ hạ dạ đại di tức miệng mắng to. Tạ nổ tạ kẹ si bây giờ tại cả Mỹ hạ dạ đại di phía trước, cả Mỹ hạ dạ đại di trong miệng phun ra ngoài nước bọt cũng không phải là đến trên mặt hắn, hắn căn bản không dám đi sát. Trước ngươi như thế nào cùng Niếp Thần nói những thứ kia ngu xuẩn chuyện, ngu xuẩn, ngu xuẩn. Cả Mỹ hạ dạ đại gì muốn lập tức khiến Tạ nổ tạ kẻ xỉ mổ bụng. Lại gọi điện thoại cho Victor, ta tự mình nói với hắn nói. Cả Mỹ hạ dạ đại gì tin tưởng chính mình mặt mũi vẫn là lớn một chút, nhưng là, điện thoại căn bản không thông, Victor điện thoại lúc này bị Niếp Thần tắt máy. Gọi điện thoại cho Niếp Thần. Tạ nổ tạ kẻ xỉ rất nhanh quay, không thông. Tần Tín, không thông. Dương Nguyên Hoành, thông. Nhưng là Dương Nguyên Hoành cũng không có nhận. Niếp Thần nếu như chết, cái này một cú điện thoại Dương Nguyên Hoành hội nhận, nhưng là Niếp Thần bây giờ còn sống, Đông Đảo Quốc trước làm như vậy quá mức chuyện tình, hắn bây giờ cũng không muốn cùng Đông Đảo Quốc dính vào quan hệ thế nào. Không nhận, hay là không tiếp. Tạ nổ tạ kẻ xí liên tiếp quay tốt hơn một chút cái Viêm Hoàng Quốc bên này đại nhân vật điện thoại, nhưng là, không có một nhận. Viêm Hoàng Quốc đại nhân vật tin tức vẫn tương đối linh thông, hắn biết Niếp Thần ra tin tức. Hơn nữa cũng biết Victor không đi đông đảo quốc hỗ trợ chuyện tình. Hắn mặc dù không biết Victor cụ thể tình huống gì, nhưng có một chút có thể chắc chắn, Victor hẳn không có thể thế nhưng Niếp Thần thực lực rất có thể tại tu la bí cảnh bên trong tăng cường rất nhiều. Tình huống như vậy, người nào nhận tạ nổ tạ kẻ xì hắn điện thoại A? Tránh hắn cũng không kịp. Quốc chủ, hắn đều không nghe điện thoại. Tạ nổ tạ kẻ xì sắc mặt khó coi nói. Cả mì hạ dạ đại gì sắc mặt đồng dạng cực kỳ khó coi. Thì bà, có sẽ. Đây, dù là gia đại giới rất cao, nhìn xem có thể hay không khiến thi bà, có sẽ, xuất thủ. Cả mì hạ dạ đại gì đột nhiên nói. Thi bà, có sẽ, đối kháng kia một cái nguyên anh cấp đáng sợ hung thú. Cả mì hạ dạ đại gì phỏng trừng tương đối khó khăn, nhưng là bây giờ hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể thử một chút. Đúng, thi bà, có sẽ. Tạ nổ tạ kẹ si con mắt sáng lên. Thi bà, có sẽ, điện thoại tạ nổ tạ kẹ si hắn nhân vật như vậy vẫn biết. Rất nhanh, tạ nổ tạ kẻ xì quay thi bà, cọc xệ, điện thoại. Thi bà, cọc xệ, đại nhân, ta.